Người này tiên quá mức đứng đắn chương 523 tới chương 534. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khi ấy, chư thần Đông Giả tụ tập làm phản thiên đình, Đông Hoàng nổi giận, hạ lệnh đại tư mệnh và thiếu tư mệnh tổng tấn công. Mười mặt trời hoành hành trên không, vượt qua Đông Hải, ý đồ gây loạn đại hoang. Thiên đạo đã ủy thác dũng sĩ nhân tộc Đại Nghệ dùng thần tiễn bắn mặt trời, bắn xuyên chính kim ô, giải trừ nguy hiểm cho Đông Giả. Chư thần Đông Giả có ý định phát binh làm loạn, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đại tư mệnh điều động trăm vạn thiên binh, tự nhiên là để thiên đạo thu liễm đại đạo, tăng cường uy thế thiên đạo. Thiên ngoại lưu ly giới. Ngô Vọng đã từ xa nhìn thấy luồng khí tức đen kịt phóng lên tận trời, lông mày dần dần nhíu lại. Đây đúng là khí tức của Trúc Long, nhưng luôn cảm thấy khá quái dị. Nhất thời lại không thể nói rõ cụ thể sự quỷ dị nằm ở đâu. Lần này Đế Khốc tung chiêu, cũng không vượt quá phạm trù suy diễn trước đây của thiên đạo, đơn giản chính là Dương Đông kích Tây, bày ra nghi trận, muốn khiến thiên đình khó lòng ứng phó cả trong lẫn ngoài. Trên thực tế, việc tung chiêu như vậy đã chứng minh Đế Khốc hết cách, đã gần như vô kế khả thi. Ngô Vọng đột nhiên cau chặt lông mày, hiện thân từ trong mây mù trên cao, nhìn về phía cách đó mấy ngàn dặm. Nơi đó, một đoàn hắc khí xuyên phá tầng mây, rồi từ trên cao tản ra, hóa thành màn hào quang đen kịt như mực, như muốn bao phủ khu vực trăm dặm. Phía dưới hắc khí, mấy đạo cột sáng phóng lên tận trời, Ngô Vọng cảm nhận được đạo vận của kiếm thần, đao thần. Mấy đạo cột sáng này tuy có thể phá tan hắc khí, nhưng không cách nào ngăn cản màn hào quang hình thành. Bên trong lồng ánh sáng, mười mấy đại đạo đang kịch liệt va chạm. Giữa trời đất, từng thân ảnh đang hội tụ về phía nơi đây, nhưng phần lớn đều là kẻ đến không có ý tốt. Quả nhiên, lời hẹn 10 năm của Đế Khốc hoàn toàn là lời nói suông, thế mà vẫn chưa tới 5 năm. Lắc đầu, trong mắt Ngô Vọng lóe lên thần quang màu trắng bạc. Thiên đạo lâm không, càng khôn tá pháp. Cực tốc. Lưu quang. Ông. Càng khôn như mặt biển tĩnh lặng, bị đạo thần quang màu trắng bạc kia khơi dậy từng tầng gợn sóng. Mượn đại đạo của Lưu Quang muội đệ để di chuyển. Như vậy trong chiến dịch tiêu diệt Trúc Long, Lưu Quang muội đệ cũng coi như có chút cảm giác tham dự chứ. Phù quang lược ảnh, nhanh như dịch chuyển tức thời. Ngô Vọng giống như một viên sao chổi màu trắng bạc, trước khi những hắc khí kia rơi xuống đất, cưỡng ép xông vào nơi vây quét Trúc Long. Nhưng Ngô Vọng vừa xâm nhập nơi đây, chưa kịp đứng vững thân hình, liền thấy phía trước càng không xuất hiện từng tầng gợn sóng, một cổ cự lực mênh mông ập tới, trực tiếp đẩy văng hắn ra khỏi phạm vi màn hào quang. Ngay sau đó, mười mấy thần linh đang vây công bên trong trước đó, tất cả đều bị hắc quang bắn bay. Võ thần cứng rắn chống đỡ mấy hơi thở, nhưng cổ cự lực kia vô cùng quỷ dị, tựa hồ là từ căn nguyên của càn khôn đại đạo, sửa đổi thuộc tính càn khôn nơi đây, ban cho đặc tính. Không thể đi vào. Đặc tính. Bản lĩnh đặc hữu của chí cường giả. Oanh. Võ thần tức giận đến sùi bọt mép, một quyền đấm vào lồng ánh sáng màu đen kia, lại như đánh lên một ngọn núi kiên cố vô cùng. Bản thân màn hào quang hắc quang, cùng đại địa đường kính trăm dặm bên trong màn hào quang không có chút nào biến hóa. Nhưng bên ngoài màn hào quang lại xuất hiện từng đạo vết nứt lớn, mặt đất trong phạm vi vạn dặm đều đang rung rẩy. Võ thần trợn tròn hai mắt, không phục đấm mạnh mấy quyền. Đại địa không ngừng rung động, vết rách trên mặt đất cấp tốc lan tràn, nhưng cảnh tượng bên trong màn hào quang không có chút nào biến hóa. Bên trong lồng ánh sáng, sơn cốc nơi cổ hóa thân này lớn lên, giờ đây đã bị bùn đen lấp đầy, bùn đen đang không ngừng lan tràn ra bên ngoài, lại chính giữa bùn đen in hình dáng một đầu thương long, Trúc Long tự hồ đang trốn trong bùn đen. Không ngừng vặn vẹo thần khu đã thu nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần của mình. Mặt đất bốn phía sơn cốc gồ ghề, đạo vận cường đại của võ thần vẫn tràn ngập khắp nơi. Hiển nhiên, võ thần trước đó đã toàn lực ngăn cản bùn đen khuếch tán, quanh kích hắc ảnh bên trong bùn đen, nhưng không có chút tác dụng nào. Trúc Long đang làm gì? Võ thần hét lớn hỏi mấy tên thần binh khí bên cạnh. Mấy tên thần linh lại ấp úng, căn bản không nói nên lời. Ngô Vọng mũi chân khẽ nhón, thân hình lướt qua, trong lòng không ngừng suy diễn tình hình trước mắt bằng thiên đạo. Rất nhanh liền đưa ra một kết luận. Một kết luận khiến hắn có chút kinh ngạc. Thiên đế đại nhân có chút khẩn trương, nhưng cũng không hoàn toàn khẩn trương. Lão sư. Thanh Sơn. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Ngô Vọng. Thần sắc tức giận của võ thần lập tức tiêu tán hơn nữa, vội vàng nói, Trúc Long không biết đang làm trò quỷ gì ở đây. Thực lực ngươi còn chưa đủ, đừng lại gần như vậy. Lão sư, ta đại khái biết hắn đang làm gì. Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh. Trầm giọng nói. Trúc Long trước và sau viễn cổ thần chiến đã thôn phệ trên trăm đại đạo, lại bị hỗn loạn đại đạo gia cố, thực lực bản thân bành trướng cực nhanh, nhưng hắn vẫn chưa thể dung hợp tất cả đại đạo. Hắn hiện tại, đang cố gắng thực hiện một trận chiến cuối cùng, dùng sinh linh làm vật tế, bằng đặc tính âm thực đại đạo của bản thân, thôn phệ hỗn loạn đại đạo cùng trên trăm đại đạo khác. Hiện tại là giai đoạn ban sơ của nó, hắn bằng đặc tính bất tử của bản thân để mở ra kết giới này. Một khi chờ nó hoàn thành tái tạo âm thực đại đạo, tiếp đó những bùn đen này sẽ nhanh chóng lan tràn, thôn phệ cả vùng đất và biển cả. Đây chính là con đường siêu thoát của nó. Võ thần há hốc mồm, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Ngô Vọng. Lão sư, ta nói ta là từ tương lai trở về để trợ giúp ngài chiến thắng Trúc Long, ngài tin không? Thì ra là thế. Võ thần lộ vẻ giật mình. Ngô Vọng vội vàng hô, đùa thôi, cái này thuần túy là trò đùa. Là thiên đạo nói cho ta biết. A, à, lại là Đông Hoàng Thái Nhất tên đó, võ thần biểu môi, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Tần Hắc Quan phía. Trước, mười mấy tiên thiên thần tụ tập đến. Thủy thần và vận đạo nữ thần, đang dẫn theo mười mấy thần linh từ nơi xa chạy đến. Nhưng, chưa đủ 30 tiên thiên thần này, đã là tất cả lực lượng mà bọn họ có thể điều động lúc này. Những tiên thiên thần đuổi tới nơi đây, phần lớn đều đứng cách vạn dặm, xa xa nhìn chăm chú tình hình nơi đây, sắc mặt có chút do dự bất định. Rất rõ ràng, Trúc Long và Võ Thần, ai thắng thì bọn họ sẽ giúp người đó. Hay là, sau khi thế cục trong sân xuất hiện sự thiên lệch rõ ràng, bọn họ mới có thể đưa ra lựa chọn. Đáng tiếc, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn kém xa việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thủy thần và vận đạo nữ thần cùng nhau tiến về phía trước, hóa thân của Vân Trung Quân cũng xuất hiện ở vân đầu xa xa, đang thản nhiên nhìn chăm chú tình hình nơi đây. Hóa thân của Vân Trung Quân không hề tu hành qua, cũng không nên dựa vào nơi đây quá gần. Gặp thủy thần chạy đến, võ thần vốn nôn nóng, tâm thần đã ổn định hơn nữa, vội vàng nghênh đón. Nào ngờ thủy thần vừa mở miệng đã hỏi, Thanh Sơn, tình huống thế nào rồi? Võ thần trầm ngâm vài tiếng, thật ra cũng không tức giận, chỉ là có một chút thất vọng mà thôi. Ngô Vọng thuật lại lời vừa nói một lần, lập tức khiến chư thần ở đây lộ vẻ kinh hãi, lại có thần linh tiến lên thử oanh kích màn hào quang kia, tương tự không có kết quả gì. Thủy thần trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, kế sách hiện tại, e rằng chỉ có thể cầu viện bên ngoài. Đã trên đường, Ngô Vọng đơn giản đáp lời. Thổ thần, thần nông lão tiền bối, Hùng Mính, quả thực đã ở trên đường. Bọn hắn sắp mở ra thiên địa phong ấn, trực tiếp đuổi đến nơi vây quét Trúc Long này. Bản thân vị thiên đế này chính là đội trưởng đội cứu hỏa, trong ngoài trời đất, bên nào có vấn đề thì sẽ giáng lâm tại bên đó, đồng thời giải quyết kẻ gây ra vấn đề. Vận đạo nữ thần nhìn chăm chú những bùn đen bên trong màn hào quang, sắc mặt hơi tái nhợt, thì thào khẽ nói. Mẫu thân, chúng ta nên làm gì? Võ thần hỏi, hiện tại chẳng lẽ cũng chỉ có thể đứng nhìn sao? Ngô Vọng khẽ ngâm nga, quay đầu nhìn luồng hắc quang kia, rút ra một thanh trường kiếm. Để ta thử xem. Vô dụng, võ thần nói, lực đạo ta đánh ra vừa rồi đều bị chuyển dời xuống mặt đất, màn hào quang này hẳn là không cách nào phá giải, cũng giống như lớp da dày bên ngoài của Trúc Long vậy. Thủy thần thấp giọng hỏi, Trúc Long muốn tái tạo tất cả đại đạo của bản thân sao? Có lẽ vậy, vận đạo nữ thần xoay người lại, nhíu mày nói, nhất định phải ngăn cản việc này, dù cho tầng ngoài này kiên cố không thể phá, nếu không chờ Trúc Long tái tạo xong đại đạo, tất cả đều sẽ. Lời nàng nói ngừng lại, nhìn về phía Ngô Vọng đang giơ kiếm tiến lên. Có thể chứ? Tự nhiên, Ngô Vọng thấp giọng đáp lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này cũng không cần ẩn giấu điều gì, cũng không cần lo lắng nhiều điều gì. Lão sư, phái người sơ tán sinh linh trong mấy ngàn dặm này, càng nhanh càng tốt. Tốt, võ thần trầm giọng đáp lời, lập tức quay người ra hiệu, hơn 20 tiên thiên thần bị phái đi hơn nữa, chư võ giả, thần tướng từ xa theo tới, cấp tốc bay xuống các thành trấn. Trường kiếm của Ngô Vọng khẽ rung, trên đó xuất hiện từng sợi khí tức đen tuyền. Võ thần chau mày. Một bên vận đạo nữ thần đã thấp giọng thì thào, tử vong. Thiên đạo lâm không, càng khôn tá pháp. Tử vong chi đạo. Ngô Vọng chỉ trường kiếm về phía trước, mũi kiếm không chút bị lực điểm vào tầng màn hào quang không biết dày bao nhiêu kia, nơi mũi kiếm và màn hào quang tiếp xúc, xuất hiện một điểm vầng sáng yếu ớt. Ngay lúc này, bùn đen bên trong lồng ánh sáng đột nhiên đứng im. Trước đó giống như một bát cháo gạo đen, giờ phút này lại như một chung dầu đen đã nguội. Nhưng ở bên trong bùn đen, xuất hiện một chút ánh sáng vàng rực rỡ, ánh sáng vàng rực rỡ kia không nhiều, lại khiến Ngô Vọng biến sắc. Hoang đã. Thủy thần bên cạnh vội vàng hô lên. Trường kiếm Ngô Vọng đâm ra trước đó cũng lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Võ thần không hiểu hỏi một câu. Quế Nguyệt đại đạo, vận đạo nữ thần thì thào nói, hắn đang uy hiếp chúng ta, chỉ cần mở ra màn hào quang nơi đây, Quế Nguyệt đại đạo liền sẽ toàn diện bộc phát, trong chớp mắt hoàn thành nghi thức nơi đây. Võ thần hỏi lại, chúng ta giờ phút này không động thủ, hắn cũng không cần Quế Nguyệt đại đạo sao? Không phải như vậy, vận đạo nữ thần thấp giọng nói, hắn đang uy hiếp Thanh Sơn. Có ý gì? Trong phạm vi vạn dặm, vẫn còn tồn tại đại lượng sinh linh. Dưới sự gia trì của Tuế Nguyệt Đại Đạo, những bùn đen này có thể trong thời gian cực ngắn bình định khắp nơi, yên diệt sinh linh trong vạn dặm này. Vận đạo nữ thần hơi hé miệng. Đế Khốc muốn mạnh mẽ xuất thủ, tất nhiên là phải trả giá đắt. Hiện tại, Đế Khốc đem quyền lựa chọn trao cho chúng ta. Nếu chúng ta mở ra tầng kết giới này, Đế Khốc sẽ phải trả giá thần lực, hủy diệt sinh linh trong phạm vi vạn dặm. Nếu như chúng ta không mở ra tầng kết giới này, Đế Khốc liền có thể tiết kiệm những thần lực này, sinh linh trong phạm vi vạn dặm có thể chạy thoát hơn nữa. Nhưng vô luận như thế nào, nghi thức tái tạo đại đạo của Trúc Long sẽ không bị đánh vỡ, khác nhau chỉ là thời gian dài hay ngắn. Kéo dài. Thủy thần trầm giọng nói, chúng ta có thể đợi viện trợ, hắn có thể chờ đợi điều gì? Trong mắt Ngô Vọng lóe lên mấy phần điện quang. Tất cả đi cứu người. Thanh Sơn, cái này. Tất cả đi cứu người. Ngô Vọng bàn tay cầm trường kiếm khẽ chuyển động, ta sẽ chọn điểm yếu để phá nơi đây, cứu người trước, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, lấy thời gian một nén nhang làm chuẩn. Nghe hắn, thủy thần lập tức quay người ra hiệu, chúng ta lùi xa một chút, ngươi và ta toàn lực dịch chuyển sinh linh phụ cận. Ai? Võ thần vỗ đùi, cùng mấy tên tiên thiên thần còn lại xung quanh, quay người vội vàng bay xa. Ngô Vọng thu hồi trường kiếm, tại chỗ ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chăm chú Trúc Long đang cuồn cuộn bên trong bùn đen. Tựa như là cố ý kích thích Ngô Vọng, phía trên bùn đen kia xuất hiện từng bọt khí, mỗi khi những bọt khí này nổ tung, trong đó liền sẽ hiển lộ ra từng đạo nhân ảnh. Là những sinh linh vốn sinh sống nơi đây. Ngô Vọng mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong lòng thầm tính thời gian một nén nhang. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể kéo dài, dù là phải trả giá bằng một phần thương vong. Trận đối đầu giữa hắn và Đế Khốc cũng nên hạ màn kết thúc. Giữa thiên đạo, Ngô Vọng nhắm mắt nhấn một ngón tay. Nơi bức họa quyển màu xám tái sinh biến hóa, chỉ còn một mặt họa quyển hiển lộ ra tình hình Đông Giả, hai bức họa quyển khác hiển lộ ra biến cố đang phát sinh ở thế giới thiên ngoại. Trong bức tranh bên trái, có thể thấy bùn đen đen kịch tràn ngập khắp sơn cốc rồi không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Cùng Trúc Long phiên bản nhỏ đang không ngừng cuồn cuộn bên trong bùn đen. Chư thần thiên đạo đều biến sắc, không ít thần linh lộ vẻ giận dữ, cũng có chút nam thần nữ thần ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Trong bức họa phía bên phải, mấy đạo thần quang đang không ngừng lấp lóe trên bầu trời. Đó là ở gần thiên địa phong ấn, phía sau thần quang chính là thiên địa phong ấn đã được mở ra rồi khép lại, dựa theo khoảng cách giữa mấy đạo thần quang này và thiên địa phong ấn để phán đoán, bóng người được bao bọc trong thần quang vừa mới rời khỏi thiên địa phong ấn không lâu. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã xuất phát từ chốc lát trước. Có thần linh hô to, bệ hạ. Bọn hắn đã xâm nhập Tuế Nguyệt đại trận. Là đại trận do Đế Khốc bày ra. Ngô Vọng nhắm hai mắt nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói. Các vị đừng vội, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, chư vị giờ phút này cứ cảm ngộ đại đạo của bản thân là được. Sau đó, có lẽ còn phải dựa vào chư vị cùng nhau ra sức. Chư thần hô to, nguyện dốc sức vì bệ hạ. Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Biểu cảm nghiêm túc không nói nên lời. Hai chí cường giả Đế Khốc và Trúc Long cuối cùng làm liều, thật sự có chút khó giải quyết, quả thực khó có thể toàn thắng. Thế sự khó hoàn mỹ, cần gì phải tự trách bản thân. Bản thân giờ phút này nhất định phải giữ vững lý trí, hết sức nỗ lực, giữ lại một phần dư lực, trên tiền đề triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm như vậy, đem tổn thất xuống mức thấp nhất. Từng võ giả vọt tới cửa thành phía Tây và phía Bắc Lưu Ly Thành, ngay trong tiếng hô của mấy vị tướng quân, cấp tốc bày trận. Mặc dù nơi xuất hiện linh khí ba động giờ phút này cách nơi đây vô cùng xa xôi, nhưng những võ giả này vẫn phải chuẩn bị tốt cho việc nghênh chiến. Mặc kệ địch nhân là ai, thân là võ giả đều phải có quyết tâm bảo vệ kẻ yếu. Kim Vi trong bộ váy dài màu vàng kim, đứng trên đầu thành, không ngừng nghe tế tự bẩm báo tình hình từ xa, lại không ngừng suy tư phe mình nên làm gì, mới có thể giúp được lão sư và võ thần đại nhân. Không có dấu hiệu nào, Kim Vi cảm thấy ngực tê rần. Nàng che ngực, vô ý thức đỡ lấy tường thành phía trước. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Một bên tế tự vội hỏi, đại nhân, ngài thế nào? Kim Vi khoát tay ra hiệu mình không sao, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ phía dưới đổ dồn tới, nam, nữ, già, trẻ, chư võ giả nơi đây đều đang nhìn nàng, đệ tử của Lưu Ly nữ thần này. Nàng chịu đựng đau đớn như tê liệt trong ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt như thường. Nhưng Kim Vi không hiểu sao, những hình ảnh vốn mơ hồ thường xuất hiện trong mộng ngày thường, giờ phút này lại vô cùng rõ ràng hiện lên trong lòng. Mộng cảnh mê loạn nguyên bản, nương theo đau đớn của cơ thể, biến thành câu chuyện có logic rõ ràng, mạch lạc. Mà nàng chính là nhân vật chính của câu chuyện, đang trải nghiệm, cảm thụ. Tinh. Về. Kim Vi khẽ gọi ra hai chữ đó, mà hai chữ này giống như một chiếc chìa khóa, trong lòng nàng mở ra từng đoạn ký ức. Kim Vi, Tinh Vệ. Con gái Viêm Đế, trước kia mất mạng tại thiên hải, hóa thành thần điểu dựa vào chấp niệm mà sống. Tuế nguyệt dài đằng đẵng tịch mịch. Cùng thiếu niên kia gặp nhau trên hoang đảo. Từng bức hình ảnh đột nhiên ùa về trong đầu, hai người dưới thần một trải qua hết lần này đến lần khác những cuộc gặp gỡ vui vẻ. Hình ảnh vừa chuyển, nàng ngâm mình trong thần trì, bập bềnh trôi nổi. Hình ảnh lần nữa chuyển động, nàng hóa thành một con thanh điểu, bay đến một khe nứt lớn bên trong ma tông, bầu bạn bên cạnh hắn. Ta chính là tinh vệ. Kim Vi thì thào khẽ nói, khóe mắt không hiểu sao có hai giọt nước mắt tuột xuống. Đương. Một tiếng chuông vang, trong lòng Kim Vi hiện lên một thân ảnh thiếu nữ, tâm thần không hiểu sao trấn định rất nhiều. Đến, tự nhiên là Chung Linh. Hư ảnh Chung Linh lướt qua bên cạnh thần hồn Kim Vi, ôn nhu nói bên tai nàng, ngươi xem. Lại là từng bức họa quyển lướt qua, trong đó là tình hình võ giả Thanh Sơn cùng nhau đi tới, nhưng giờ phút này lại đang lộn ngược. Kim Vi ban sơ có chút không dám nhìn, cũng không biết nên đối mặt chuyện này như thế nào. Nhưng khi những hình ảnh này ngược lại đến tuổi thơ của Thanh Sơn, ngồi ngây ngốc bên dòng suối, phía sau Thanh Sơn hiện lên hư ảnh Ngô Vọng. Âm thanh đối thoại của Ngô Vọng và Chung Linh cũng vang lên trong lòng Kim Vi. Chủ nhân, cổ hóa thân này của ngài phải đợi mấy năm, một tia hồn phách của tinh vệ đại nhân mới có thể đi vào bên này. Vậy thì đợi mấy năm đi, không có chuyện gì. Được rồi, ta sẽ an bài thân thể cho tia hồn phách này của tinh vệ đại nhân. Đông. Những hình ảnh kia liên tiếp tiêu tán. Chung Linh khẽ nói, tinh vệ đại nhân, chủ nhân vẫn luôn ở bên cạnh ngài, chưa từng rời đi. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi. Kim Vi nỉ non, khóe mắt có giọt nước mắt lướt qua, khiến chư võ giả, tế tự bốn phía bị dọa đến luống cuống tay chân. Hắn ở đâu? Kim Vi trực tiếp hỏi, ta muốn đi gặp hắn, ta hiện tại liền muốn đến bên cạnh hắn. Chủ nhân đang giải quyết một chút phiền phức nhỏ, cũng phải cứu thân thể của ngài và Thương Tuyết đại nhân trở về. Giọng nói Chung Linh càng lúc càng ôn nhu, phản phất có một bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt Kim Vi. Cùng lúc đó, hai cổ ký ức trong lòng Kim Vi đã hoàn thành hợp lưu. Giờ phút này xưng hô nàng là tinh vệ dường như càng thêm thỏa đáng. Con gái Viêm Đế, người Đông Hoàng ngưỡng mộ trong lòng, đệ tử của Lưu Ly nữ thần, Minh Châu trong lòng bàn tay của Sơn Thúc và Thanh Thẩm, tinh vệ. Liền nghe một tiếng chuông vang, những hình ảnh kia trong lòng tinh vệ tất cả đều tiêu tán, hiện lên tình hình có chút quỷ dị nơi phương xa. Ánh sáng đen kịt từ bên ngoài, võ giả Thanh Sơn ngồi xếp bằng giữa trời, thân hình như tượng bùn không hề nhúc nhích. Qua mấy hơi thở như thế, hắn đứng dậy, ánh mắt như điện lấp lóe, sau lưng bay trở về mấy đạo thân ảnh, chính là Thủy Thần, Võ Thần, Vận Đạo Nữ Thần, Kiếm Thần. Những thần linh còn lại vẫn đang bận rộn nơi phương xa. Ngô Vọng đã không còn cách nào chờ đợi, giờ phút này xuất thủ là giải pháp tối ưu mà thiên đạo đưa ra. Hôm nay, làm sao có thể để đế khốc đạt được ý đồ uy hiếp? Rút kiếm, Vận Đạo, cất bước tiến lên. Động tác của Ngô Vọng không chút do dự, biểu cảm thậm chí mang theo vài phần lạnh lùng, một kiếm điểm vào màn hào quang phía trước, áo nghĩa tử vong đại đạo đã tỏa ra từ mũi kiếm. Ngay khoảnh khắc này, phía trên bùn đen hiện lên một thân ảnh, là hình người của Trúc Long, mang thần vận của đế khốc. Hư ảnh này nhìn chăm chú Ngô Vọng, Ngô Vọng ánh mắt không chút gợn sóng đáp lại. Tuế Nguyệt phản phất lâm vào đứng im. Ánh mắt đế khốc mang theo vài phần thâm thúy, khóe miệng mang theo nụ cười, tựa như đang nói. Ngươi hẳn là không quan tâm sinh tử của sinh linh Lưu Ly giới. Thế nhưng đáp lại lời nói đó của hắn, chỉ có mũi kiếm nhẹ nhàng đâm vào hắc quang. Ngô Vọng bỗng nhiên vung kiếm, một dải lụa xé toạc màn đêm. Nụ cười đế khốc đông cứng lại, hư ảnh kia lóe lên chui vào bùn đen, kim quang bộc phát khắp nơi trong bùn đen, bùn nhão vốn chỉ chậm chạp tăng trưởng, giờ phút này đột nhiên bắt đầu bành trướng cực nhanh. Thủy Thần, Võ Thần đồng thời tiến về phía trước, hai đại đạo bỗng nhiên bộc phát. Nghe, tiếng long ngâm vang lên bên trong bùn đen. Tuế Nguyệt đại đạo. Ngô Vọng đã thôi diễn vô số lần thông qua thiên đạo, cảnh tượng nào sẽ sinh ra khi Tuế Nguyệt đại đạo kết hợp cùng hỗn loạn đại đạo. Thế nhưng khi chính mình thực sự đối mặt tình huống như vậy, vẫn cảm thấy một áp lực yếu ớt. Chí cường giả liên thủ. Hai vị chúa tể thần đại hợp lực. Ngay tại nơi đây, vào khoảnh khắc này, triệt để bùng nổ. Bùng đen cực tốc bành trướng, trong chớp mắt lấp đầy màn hào quang tàn phá, đè nát bức tường ánh sáng dày đặc kia. Đế khốc đại đạo đang rung động. Trúc Long thần khu đang gào thét. Lui ra phía sau. Võ Thần quát to một tiếng, toàn thân khí tức ngưng tụ thành cô yên phóng lên tận trời, quyền phong kéo theo sức mạnh vạn sơn, hai chân huyền không lại như đứng trên đại địa vô tận. Tiếng oanh minh vang vọng. Thần quang bay tán loạn. Võ Thần một quyền oanh phá màn hào quang kia, khiến bùn đen bên trong bị đánh bật ra một lỗ rách đường kính vài dặm, bắn tung tóe khắp trời tối tăm. Lớp bùn đen ấy tựa như huyết nhục. Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập. Từ trong bùn đen, tiếng Trúc Long gầm thét vang vọng, Võ Thần. Kim quang lóe lên, bùn đen lại lần nữa cực tốc bành trướng. Từ trong miệng khối bùn đen kia, một vuốt rồng đỏ sậm thẳng tắp vồ tới võ thần, vuốt rồng ấy ẩn chứa vô biên vô tận đạo vận cùng áo nghĩa. Hỗn loạn thôn phệ, âm u xâm nhập. Võ thần sao có thể sợ hãi, sao có thể lùi bước. Thần khu kim quang đại thịnh, phía sau hiện ra bản ngã pháp tướng này lại cực tốc dung hợp cùng thần khu, sau đó. Người khoác kim giáp, tráng giận vung quyền, nửa tiếng gầm nhẹ chấn động càn khôn. Võ thần chính diện va chạm với vuốt rồng đỏ sậm, khối bùn đen cực tốc bành trướng kia bị đánh cho không ngừng rung động. Dù được Tuế Nguyệt Đại Đạo gia trì, khối bùn đen chồng chất trên mặt đất này vẫn mấy lần dừng lại. Nhưng kim quang lại lóe lên, vuốt rồng của Trúc Long bỗng nhiên gia tốc, chỉ trong một hơi đã vung ra mấy chục đạo tàn ảnh khổng lồ. Võ thần dùng thiết quyền đối kháng, thân hình lại trực tiếp bị đánh văng về phía sau, há miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Càn khôn nông cạn của thiên ngoại thế giới, làm sao có thể chịu đựng được sự va chạm thần lực ở trình độ này? Càn khôn bốn phía bùn đen xuất hiện những vết rách dày đặc. Thế nhưng kim quang lại lóe lên, không ngừng chớp động. Những vết nứt càn khôn cấp tốc khép lại. Càn khôn chính là vật dẫn của khối bùn đen này. Hết thảy đều đang gia tốc. Quy năng Tuế Nguyệt Đại Đạo bị đế khốc thôi phát đến cực hạn. Bùn đen bành trướng ra ngoài với tốc độ trăm dặm mỗi hơi thở, mà theo thể tích tự thân tăng lớn, tốc độ bành trướng còn không ngừng tăng lên. Trúc Long ẩn mình trong bùn đen, đôi mắt rồng lạnh lùng nhìn chằm chằm thế gian này. Chỉ cần nửa canh giờ, hắn liền có thể thôn phệ võ thần giới. Chỉ cần 6 canh giờ, hắn liền có thể thôn phệ toàn bộ thiên ngoại thế giới. Sau đó dựa vào lần này để xung kích siêu thoát. Thậm chí, Ngô Vọng còn có chút hoảng hốt, hiểu rằng đế khốc lần này sẽ không trốn nữa, mà là muốn cùng hắn, cùng đại thế thiên địa này, cùng tất cả thần và linh phản kháng hắn, quyết một trận tử chiến. Tử chiến. Ngô Vọng vung trường kiếm trong tay, khắp trời thần quang vẩy xuống, từng thanh thần kiếm bỗng dưng ngưng tụ thành hình, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, giáng thẳng xuống khối bùn đen. Thần kiếm được Tử Chi Đại Đạo gia trì, từng mảng bùn đen hóa thành vật chất xám trắng. Thế nhưng kim quang lại lóe lên, bùn đen lần nữa mọc thêm, những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình đều bị thôn phệ sạch. Hư không, từ phía dưới bùn đen bắt đầu tràn ngập. Ngô Vọng mím chặt đôi môi, thân hóa lưu quang, điên cuồng xoay chuyển quanh khối bùn đen, từng thanh thần kiếm bỗng dưng ngưng tụ thành hình, linh khí trong thiên địa không ngừng hội tụ về phía hắn. Bệ hạ. Tiếng nói của Thủy Thần cùng đạo vận Thủy Chi Đại Đạo đồng thời bùng nổ. Ngươi thật sự muốn đi con đường này sao? Trúc Long, ngươi hãy mở mắt mà nhìn xem. Thế nhưng đáp lại Thủy Thần, chỉ là tiếng vù vù truyền ra từ trong bùn đen, cút. Kẻ phản ta đều phải diệt vong. Trên khuôn mặt phúc hậu, mực mà của Thủy Thần lộ ra vài phần ý mờ mịt, bờ môi khẽ khép mở, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng cười khổ. Ta đã trăm vạn năm rồi. Ông, quanh người Thủy Thần lan ra từng tầng gợn sóng, thần khu hình người kia. Đột nhiên đổ sụp, hóa thành một khối thủy cầu này bỗng nhiên bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Thủy cầu bên trong dường như chứa đầy nước đầm lầy, gánh chịu sóng biển tứ hải. Sau đó, thủy cầu vỡ nát, cự nhân vạn trượng từ trong đó bùng nổ, khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi ngô, mang theo uy áp trùng trùng điệp điệp, mang theo đạo vận đường đường chính chính. Ngũ hành nguyên thần, Thủy. Trúc Long. Đế khốc. Cự nhân há miệng gầm thét, một quyền nện xuống khối bùn đen, bốn phương tám hướng bỗng dưng dâng lên bức tường nước cao 100 trượng, như cánh hoa liên hoa cuộn ngược, hung hăng chụp xuống khối bùn đen cực tốc bành trướng kia. Lấy danh nghĩa của Thủy, tịnh hóa tất cả vật chất trong thiên địa này. Lão Thủy cẩn thận. Tiếng trống giận dữ của võ thần từ chân trời vọng về. Vị tráng hán này lau sạch bọc máu trên mặt, quanh người lơ lửng từng thanh thần binh, khoác trên mình kim sắc chiến giáp. Hắn lớn tiếng quát với mười mấy thần linh muốn xông lên vây công khối bùn đen. Đi cứu người. Ta và Thủy Thần chỉ có thể cản chốc lát, các ngươi lên cũng vô dụng. Đây là đại đạo chí cường. Vạn dặm chưa đủ. Hãy chuyển tất cả đại thành ra ngoài lưu ly giới. Lão tử cũng không tin đế khốc hắn có nhiều thần lực đến thế. Kiếm. Đao. Lá trắng. Bạch. Ba đạo lưu quang truy đuổi quanh người võ thần, ba vị thần binh khí thi triển áo nghĩa đại đạo của mình, dùng thân hóa binh, được võ thần nắm chặt, nâng lên, vác trên lưng, cùng nhau xông về vị trí thủy cự nhân. Nơi đó, vuốt rồng của Trúc Long lại xuất hiện. Thủy thần lại mặc kệ tất cả. Thủy cự nhân mặt lộ vẻ giận dữ, thần lực tích lũy vô số tuế nguyệt bỗng nhiên bùng phát, những đợt sóng lớn bốn phương tám hướng đã khó khăn lắm cản lại bước chân khuếch trương của bùn đen. Vuốt rồng của Trúc Long vồ thẳng tới. Một tấm khiên từ phía trước thủy cự nhân dương ra ánh sáng, thân hình võ thần theo sát phía sau, vai vác khiên, đón đỡ đòn oanh kích của Trúc Long. A oanh! Thiên ngoại thế giới tựa như đều đang rung động. Thân ảnh võ thần vẫn bất động, thủy cự nhân ấn xuống cự quyền, thuận thế lại chìm xuống 100 trượng. khối bùn đen đã có thể thôn tính dãy núi này, lại có dấu hiệu bị sóng lớn ép lùi. Đây chính là sông Thần Thủy, võ. Tiếng trống giận dữ của Trúc Long không ngừng truyền đến, vuốt rồng kia không ngừng oanh kích tấm khiên của võ thần, võ thần cắn răng đối cứng, áo giáp trên vai đã xuất hiện vài vết rách. Hư. Tiếng xé gió gấp gáp ập tới, lại là vô số kiếm quang bùng nổ, giống như ngân hà từ cửu thiên rủ xuống, đánh cho vuốt của Trúc Long không ngừng khựng lại, giúp võ thần giành được cơ hội thở dốc chính diện. Ngô Vọng cầm kiếm bôn tẩu, thân như gió táp, lại cũng chỉ có thể ở bên hiệp trợ võ thần. Hắn có thể gia nhập vào chiến cuộc như vậy, đã là thiên đạo ban cho quá nhiều trợ giúp. Hóa thân vất vả bồi dưỡng này, rốt cuộc vẫn không có thực lực đối kháng chính diện Trúc Long. Trong thiên đạo, chúng thần đã tụ tập dưới đám mây xám chiếu rọi hình ảnh kia, Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, toàn bộ tinh thần đặt vào hóa thân. Bản thể của hắn chưa động. Bởi vì lúc này, mục tiêu cần bản thể hắn đánh lén, vẫn chưa hiển lộ. Thần nông lão tiền bối gặp được phiền toái. Ngô Vọng khẽ cau mày. Thần nông, thổ thần, hùng mính ba người bị đại trận của đế khốc vây khốn lâu đến vậy, ngược lại vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, thiên đạo cùng Đông Hoàng Chung cũng đã ngộ phán về thực lực của đế khốc. Đế khốc từ Phục Hy đại đế, quả thực đã học được rất nhiều thứ. Lưu ly giới. Võ thần giới. Nói một cách lạnh lùng, dù lưu ly giới có toàn bộ hiến tế, chỉ cần có thể hủy diệt Trúc Long, kỳ thực đã xem như cục diện toàn thắng. Nhưng Ngô Vọng giờ phút này cũng không muốn từ bỏ lưu ly giới. Hắn cũng không có tư cách đi từ bỏ sinh linh của lưu ly giới. Thiên địa có thể hủy, vạn linh có thể tồn. Thiên đạo vô tình, nhân đạo tồn nghĩa. Hoặc là, đây mới là điều mà một thiên đế nên học được. Thiên ngoại thế giới, bên ngoài phong ấn thiên địa. Mấy đạo thần quang bị tuế nguyệt đại trận vây khốn kia, giờ phút này đang không ngừng lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe, đều sẽ có một tầng đạo vận liên quan đến tuế nguyệt bị tách ra, quy năng đại trận liền sẽ bị suy yếu vài phần. Nhưng mấy đạo thần quang này muốn xông ra khỏi nơi đây, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Thần nông gia gia, chúng ta đã chậm trễ quá lâu rồi, vẫn không mở ra được sao? Từ trong đạo thần quang đen nhánh kia truyền ra ý niệm của Hùng Mính. Đại trận của Phục Hy Tiên Hoàng cùng Tuế Nguyệt Đại Đạo có chỗ cộng hưởng, thần nông trầm ngâm một lát, ta chốc lát liền có thể giải, nhưng cái chốc lát này đã bị đại trận bốn phía kéo dài quá lâu. Nhân hoàng mời tiếp tục phá trận. Ý niệm của thổ thần vẫn trầm ổn như vậy, vạn sự không cần vội vàng sao động, bệ hạ tự có cách ứng phó. Thần nông khẽ thở dài. Chỉ là cảm thấy có chút mất mặt thôi, thực ra cũng không vội vàng sao động. Tiếng càn khôn chấn động vù vù. Tiếng áo giáp quanh người võ thần không ngừng vỡ vụn nhỏ bé. Tiếng bùn đen lan tràn ra ngoài lốc bốt. Tiếng sóng lớn bốn phương tám hướng phun trào quanh minh. Từng tiếng chui vào tai hóa thân của Ngô Vọng. Thần linh phương xa càng tụ càng đông, chúng thần xé mở càng không đuổi tới nơi đây, lại chỉ đứng từ xa quan sát, trong mắt là sự khiếp nhược, là do dự, là suy tư, là sợ hãi. Hung diễm của Trúc Long càng thịnh. Võ thần bị vuốt rồng đánh cho liên tục bại lui. Thủy thần dùng sức một mình chống đỡ khối bùn đen này, giờ phút này đã có chút kiệt sức. Trong kế hoạch của Ngô Vọng, vốn dĩ thần nông lão tiền bối và Hùng Mính nên xuất hiện từ khoảnh khắc trước, hai nhân vật chủ chốt có thể trực tiếp xoay chuyển cục diện chiến trường này, giờ phút này vẫn chưa hiện thân. Đại khái, đây chính là cái gọi là thiên toán cũng có chỗ thiếu sót. Phải làm sao? Trực tiếp giáng lâm cưỡng ép trấn áp. Như vậy e rằng lại phải thả đế khốc đi, để tai họa ngầm này không ngừng quấy. Nhiễu đại hoang, thậm chí ủ thành tai họa đại kiếp trong tương lai. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất sẽ bị hắn làm loạn. Sinh linh tử thương hôm nay, hắn gánh chịu thì đã có sao. Thanh Sơn mau lui lại. Trong tiếng hô của võ thần lộ ra sự rã rời nồng đậm, thủy thần biến thành thủy cự nhân đã bắt đầu héo rút. Ngô Vọng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, đã không còn thành trấn nào có sinh linh tụ tập rõ ràng, vận đạo nữ thần cùng lưu ly nữ thần mang theo chúng thần chạy trước sau, cũng coi như đã làm được một ít việc thực tế. Nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ông. Trong bùn đen, Tuế Nguyệt Đại Đạo không ngừng dập dềnh gợn sóng, bùn đen đã tích tụ lực lượng tuyệt cường, sau một khắc tự hồ liền muốn nổ tung. Sóng biển bốn phía đã không thể tiếp tục dâng lên. Chư vị. Ngô Vọng bước ra vọt lên không trung, lớn tiếng quát. Hãy nghĩ xem các ngươi đã đáp ứng ta điều gì. Hãy nghĩ xem các ngươi đến nơi đây là vì cái gì. E ngại Trúc Long, không sao cả. Ta cũng từng e ngại Trúc Long. Nhưng sinh linh nơi đây cùng đại kiếp này không liên quan, bọn họ không nên vì thần linh chi chiến mà trả giá tính mạng. Sao không giúp họ một chút? Sao không giúp họ chạy trốn? Các ngươi không cần đối kháng Trúc Long. Dẫn họ đi coi như lập được đại công. Những chúng thần quan sát từ đằng xa kia, giờ phút này có gần nửa bắt đầu hành động, nhưng động tác cũng không rõ ràng, dường như lướt qua rồi lại dừng lại. Ngô Vọng hít sâu một hơi, đáy lòng thầm mắng vài tiếng cỏ đầu tường, lần nữa hô to. Chư thần có thể quên, các ngươi đã đáp ứng ta điều gì? Đã đáp ứng thiên đạo điều gì? Thiên đạo chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh. Chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh. Mấy tên thần linh hướng về đại địa khác, trực tiếp dùng thần lực quăng một tòa thành trì lên, hướng phía chân trời cấp tốc bay đi, càng ngày càng nhiều tiên thiên thần không ngừng rơi xuống mặt đất. Bọn họ hành động cấp tốc, ra tay cũng coi như quả quyết. Khi một nửa tiên thiên thần lựa chọn cứu sinh linh lưu ly giới, một nửa còn lại đã sợ mình bị bỏ lại phía sau, tranh nhau chen lấn cướp đoạt các thành trì trên mặt đất. Nhưng, Ngô Vọng còn chưa kịp cười thành tiếng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chiến giáp vỡ nát. Võ thần nhấc tấm khiên lên, thân hình lần nữa bị đánh văng. Trúc Long từ trong bùn đen thò ra huyết trảo, đã xuyên thấu ngực thủy cự nhân. Một vòng lưu quang từ trán thủy cự nhân tỏa ra, cực nhanh lao về phía phương xa, trong lưu quang, thủy thần phun huyết, hô to một tiếng. Mau lui lại. Chúng thần vội vàng trốn xa, người còn dư lực tiện tay kéo đi những võ giả không ngừng buông ba cứu người kia. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khối bùn đen bị đè nén chỉ chốc lát phun trào hướng thiên địa. Giống như một ngọn núi lửa khổng lồ đột nhiên phun trào, lực lượng được Tuế Nguyệt Đại Đạo tích xúc kia đang xung kích toàn bộ càn khôn. Bùn đen thoáng chốc khuếch tán mấy ngàn dặm. Ngô Vọng thân hóa lưu quang, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch phi tốc xẹt qua, cứu đi mấy tên thần tướng không kịp chạy trốn, cùng vận đạo nữ thần thần lực tự thân không đủ, rơi lại. Phía sau. Không cần bận tâm ta. Bị Ngô Vọng kéo tay, vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Ngô Vọng ừ một tiếng, lại không hề đáp lại, kéo vận đạo nữ thần trong chớp mắt phi độn ra vạn dặm, đặt nàng trước mặt Lưu Ly nữ thần. Lưu Ly nữ thần thấy vị võ giả trẻ tuổi này toàn thân bao bọc bởi quần sáng màu bạc trắng, toàn thân tản ra một luồng khí tức thanh kỳ lại xa lạ. Tất nhiên là khí tức lưu quang của đại đạo. Ngô Vọng nói, chúng thần hãy tận khả năng cứu sống sinh linh, bùn đen hiện tại được Tuế Nguyệt Đại Đạo gia trì nên không thể ngăn cản, thần lực của đế khốc chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Thanh Sơn tôn giả. Có tiên thiên thần hô to, chúng ta có mấy phần chắc chắn. Các vị tự mình cân nhắc là được. Ngô Vọng bình tĩnh nói một câu, cũng không nói thêm nửa lời. Thân hình hắn hơi run rẩy hóa thành tàn ảnh, tia chớp màu ngân bạch kia lướt ngang bầu trời, xuyên qua từ biên giới khối bùn đen này, không ngừng tìm kiếm những thôn xóm thành trấn có thể cứu vớt. Bùn đen cực tốc khuếch trương. Linh khí trong thiên địa đang nhanh chóng suy giảm. Thiên ngoại thế giới này giống như một quả khí cầu bị thủng lỗ lớn, linh quang bên trong đang bị hắc ám cấp tốc thôn phệ. Đối lập lại, thần khu Trúc Long ngâm trong bùn đen kia, thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Võ thần dẫn theo mười mấy thần linh vọt tới trên không bùn đen, ý đồ công kích thần khu Trúc Long, nhưng thần quang giáng xuống đều chỉ phá hủy một phần khu vực bùn đen. Bùn đen như sinh linh, sở hữu đặc tính mọc thêm vô hạn. Dưới sự gia trì của Tuế Nguyệt Đại Đạo, tổn thất như vậy cực kỳ bé nhỏ. Chúng thần thúc thủ vô sách, bùn đen hóa thành biển cả, trong một chốc lát ngắn ngủi, đã càn quét nửa cái lưu ly giới. Những nơi đi qua, tất cả đều yên diệt. Nhưng cũng may, vì chúng thần thiên ngoại nhao nhao ra tay cứu đi tuyệt đại đa số sinh linh, tử thương cũng không tính nghiêm trọng. Trúc Long đang không ngừng gào thét, trong bùn đen đã hiện ra long thủ khổng lồ. Chúng thần dần dần tụ tập phía sau thủy thần hóa thành một viên thủy cầu đang không ngừng điều tức, điều động thủy nguyên lực giữa thiên địa, chỉ chờ uy năng Tuế Nguyệt Đại Đạo tan đi, liền sẽ lập tức ra tay, lần nữa chính diện chống đỡ bùn đen. Rất quỷ dị, thiên địa lâm vào sự trầm tĩnh khó hiểu. Mắt Trúc Long đã biến mất không còn tâm tích, thiên địa mờ mịt không rõ, không có ánh trăng, chỉ có điểm điểm tinh thần. Ngô Vọng hóa thành tia chớp, không biết mệt mỏi xuyên thẳng qua khắp các nơi lưu ly giới, lưu quang đại đạo, trong tay hóa thân này của hắn, bùng phát ra uy năng cao hơn chính lưu quang. Một khắc. Hai khắc. Lực lượng Tuế Nguyệt Đại Đạo giảm bớt. Có tiên thiên thần hưng phấn hô to. Tinh thần chúng thần nhất chấn, thủy thần đã lần nữa vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm thân rồng khổng lồ trong bùn đen. Phía sau thủy thần, hơn trăm tiên thiên thần nín thở, nhưng vẫn làm xong chuẩn bị trốn xa. Thần khu và đại đạo của Trúc Long đã hoàn thành tái tạo cơ bản. Trong thể nội Trúc Long, bốn đám hỏa diễm kia lần nữa hiển hiện, nhưng lần này, ba đám hỏa quang đại biểu ý chí đế khốc, tam tiên, phục hy sát nhập thành thân ảnh đế khốc, đám hỏa diễm u lam kia ngưng tụ thành hình dáng tướng mạo Trúc Long. Cả hai nhìn nhau. Phản phất khối bùn đen cực tốc khuếch trương bên ngoài kia, không hề liên quan đến bọn họ. Ngươi tự do. Đế khốc chậm rãi nói, ta sẽ giải khai trói buộc thần hồn đối với ngươi, ngươi sẽ khôi phục trưởng khống thần khu của mình. Trúc Long mặt lộ vẻ giận dữ, ngươi còn có âm mưu gì? Âm mưu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của đế khốc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Long, thấp giọng thì thầm. Ta cảm nhận được, cái cảm giác bị người mưu hại, bị người bức ép đến bất đắc dĩ, Cái cảm giác bị đại thế vứt bỏ, từ cao cao tại thượng trượt xuống như chuột chạy trên phố, thật chua xót. Trúc Long, nếu trước đây ta có quá nhiều mạo phạm đối với ngươi, hôm nay ta ở đây xin bày tỏ sự áy náy. Đối kháng với đại thế, quá khó khăn. Sau đó, ta sẽ dùng tuế nguyệt đại đạo toàn lực bùng phát, giúp ngươi một tay. Trúc Long cau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đế khóc thở dài. Ngươi hẳn đã cảm nhận được, đoạn tuế nguyệt này ta đều vô cùng buồn khổ, ta đã bố cục ở thiên ngoại lâu đến vậy, phế bỏ đông giả để đổi lấy một tia hy vọng, chính là vì giờ khắc này. Ta muốn báo thù vô vọng tử, trả thù những loạn thần tặc tử phản bội ta kia. Tâm tình như vậy, ngươi hẳn đã trải nghiệm qua, phải không? Trúc Long khẽ nhíu mày. Ta cũng muốn triệt để chưởng khống hỗn loạn đại đạo, nhưng không có cách nào, nếu lúc này ta vẫn ở trạng thái dung hợp cùng ngươi, tuế nguyệt đại đạo kia liền sẽ bị âm thực đại đạo ăn mòn. Tuế nguyệt đại đạo vốn dĩ ta nắm giữ không ổn định, cũng không phải là bản nguyên đại đạo của ta, mà là vật chất từng bước nắm giữ trong tay thông qua trật tự đại đạo. Đây là lời của đệ tam thần vương. Bây giờ, chỉ có tuế nguyệt đại đạo cộng thêm hỗn loạn đại đạo của ngươi, chúng ta mới có một tuyến cơ hội chiến thắng thiên đạo. Ngươi hãy chấp chưởng hỗn loạn, ta đến chấp chưởng tuế nguyệt. Nhưng trước tiên che diệt sinh linh, thành lập thiên đạo cùng thiên đình, chúng ta sẽ tự phân thắng bại. Trúc Long trầm mặc không nói. Đế khốc lui về sau nửa bước, quanh người Trúc Long nổi lên một sợi tỏa liên kim sắc, xiềng xích này bỗng nhiên vỡ nát. Hai mắt Trúc Long lúc này toát ra hai đoàn hỏa diễm. Đế khốc lại chỉ đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Trúc Long, ánh mắt rất thẳng thắn. Ta lại tin ngươi một lần. Trúc Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần hồn đột nhiên bị hỏa quang lấp đầy, trực tiếp nổ tan thành mạng thiên lưu quang, biến mất tại mảnh đất tối tăm mờ mịt này. Đế khốc thở dài một tiếng thật dài, đối với phía trước là một lễ thật sâu. Nhưng khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười lạnh, lại mỉa mai đến thế, lại khinh đạm đến thế. Tất cả những gì xảy ra trong thể nội Trúc Long, chúng thần thiên ngoại tất. Nhiên không biết, chúng thần thiên đình trong thiên đạo cũng không thể nào biết được. Nhưng, khối bùn đen như bệnh dữ bám vào đại địa, hóa thành biển đen kịch kia, lại lập tức xuất hiện biến hóa. Khắp nơi bùn đen xuất hiện từng bong bóng khí phồng lên, trong mỗi bong bóng khí, đều chứa một viên quang cầu kim sắc diệu mục. Đạo vận tuế nguyệt đại đạo đột nhiên nồng đậm đến cực hạn. Bốn phía khối bùn đen kia lại đang nhanh chóng co rút lại, từ một bãi bùn nhão, cấp tốc hóa thành chín khối bùn cầu to lớn vô cùng, trong mỗi bùn cầu, tự hồ cũng có một đạo long ảnh đen nhánh. Trúc Long muốn làm gì? Chỉ có một trong số đó có Trúc Long. Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hô. Hắn muốn sinh linh chi lực. Chúng ta đã dọn đi sinh linh phụ cận, khiến hắn chỉ có thể nuốt một chút cỏ cây, tẩu thú, không thể hoàn thành dung hợp đại đạo của mình. Ngăn chặn chúng lại. Ông. Gần như Ngô Vọng vừa dứt lời, chín khối bùn cầu kia đột nhiên nổ tung, chín con rồng ảnh cấp tốc lao về bốn phương tám hướng. Võ thần liền xông ra ngoài đầu tiên, sau lưng theo sát 11 thần của võ thần giới. Thủy thần cùng hơn 10 tên tiên thiên thần cũng cực tốc xông ra ngoài. Bất quá trong chớp mắt, hai nhóm tiên thiên thần này đã kích phá hai đạo long ảnh đen nhánh, long ảnh bị đánh nát tựa như mây mù, lực lượng ô nhiễm mà những khối bùn đen trước đây tích chứa cũng không thấy tăm hơi. Không thích hợp. Chín con rồng ảnh này. Tâm thần Ngô Vọng cực tốc chuyển động, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm đại địa, lực lượng thôi diễn của thiên đạo đã căng thẳng. Vừa mới khoảnh khắc kia, đều là giả. Vận đạo nữ thần đột nhiên cao giọng la lên, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn, ở phía đông. Phía dưới mặt đất. Phía dưới mặt đất. Tâm thần Ngô Vọng khẽ động, bỗng nhiên quay người nhìn về phía bên trong lưu ly giới, nơi có sinh linh chi lực nồng nặc nhất, dày đặc nhất. Thần giới chi đô. Lưu ly thành. Tư. Một đạo ngân quang xé mở càn khôn, đột ngột xuất hiện trên không đầu tường. Tinh vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, vô thức hô lên một tiếng. Ca. Mang mọi người rời đi, Ngô Vọng thấp giọng nói, sau đó mãnh liệt hít một hơi, tay cầm trường kiếm, toàn thân bao bọc bởi từng tầng đạo vận, tận lực mang mọi người rời đi. Lời còn chưa dứt, quần sáng ngân sắc lần nữa tỏa ra, thân hình Ngô Vọng chui vào lòng đất. Lưu ly thành phạm vi ngàn dặm chấn động ba lần. Lui binh. Tinh vệ cao giọng la lên, thân hình nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, nhẹ nhàng lay động váy nàng, giữa thiên địa vang lên giọng nói thanh thúy của nàng. Toàn thành võ giả, tín đồ lưu ly nữ thần, tùy tùng võ thần đại nhân, nghe lệnh của ta. Chúng sinh vô thức gật đầu. Lập tức từ cửa thành phía nam, phía đông rời đi. Già yếu đi trước, võ giả đi cùng, quân coi giữ bọc hậu, không được hỗn loạn. Chúng sinh trong lưu ly thành mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng, quanh, đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, sâu trong lòng đất truyền đến liên tiếp tiếng sấm rền, có cao ốc trong khoảnh khắc sụp đổ. Mọi người giờ phút này lại không chần chừ, vội vàng chạy trốn về phía nam, phía đông. Các võ giả vượt qua tường thành. Phía bắc, vượt nóc băng tường, Huyền Không lao xuống, vội vàng gia nhập hàng ngũ cứu người. Ngay lúc này, đại địa phía bắc Lưu Ly thành đột nhiên nứt ra, tầng dưới cùng đứt gãy, mặt đất tan rã, chỉ trong mấy hơi thở đã trưởng thành một ngọn núi lửa. Trong núi lửa đã tuôn ra bùn đen, mà những khối bùn đen này khi chảy ra, cấp tốc ngưng tụ thành từng vảy và móng. Mỗi vảy lại đều dài ngàn trượng. Thần quang bay vụt đến, võ thần, thủy thần xuất hiện ở phía bắc Lưu Ly thành, hai thần mang theo hơn 20 tiểu thần, cũng đều ổn định vị trí phía sau bọn họ. Hào quang ngân sắc lại xuất hiện. Thân hình Ngô Vọng xuất hiện trước người tinh vệ, vừa kéo kiếm hoa, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vỡ nát, đạo vận trong thân thể này của hắn trong một chớp mắt đứt đoạn, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ một gối xuống đất. Từng đạo thân ảnh vội vàng xông lên đỡ, nhưng chung quy là tinh vệ ở gần nhất, đỡ lấy cánh tay Ngô Vọng. Ta không sao. Ngô Vọng lập tức nói, quay đầu nhìn tinh vệ, đáy lòng hơi có chút chột dạ. Nàng chỉ ứng tiếng, sau đó liền đem linh lực ít ỏi của mình rót vào thể nội Ngô Vọng, còn nói, đây bất quá là một tia tàn hồn của ta, không cần quá để ý. Ngô Vọng lắc đầu, nhìn chằm chằm miệng núi lửa kia. Thần khu Trúc Long đang không ngừng hội tụ. Võ thần và thủy thần không ngừng ra tay, lại bị từng tầng vòng xoáy quanh người Trúc Long ngăn lại. Tuế Nguyệt đại đạo, hỗn loạn đại đạo, âm thực đại đạo, giờ phút này tự hồ đạt đến một loại cân bằng hoàn mỹ nào đó. Nhưng Ngô Vọng bén nhạy nhận ra, hỗn loạn đại đạo và âm thực đại đạo xuất hiện cộng hưởng kỳ quái, cả hai tự hồ đang không ngừng dung hợp, mà Tuế Nguyệt đại đạo lại chỉ bao bọc ở bên ngoài. Tự hồ là Tuế Nguyệt đại đạo đang chủ trì sự sát nhập của hỗn loạn và âm thực. Âm thực đại đạo vào khoảnh khắc này đã hội tụ uy năng trên trăm đầu đại đạo, miễn cưỡng giữ vững cân bằng với hỗn loạn đại đạo. Thế nhưng đây chỉ là miễn cưỡng thôi. Đế khóc ngốc sao? Dung hợp như vậy, chỉ có thể là hỗn loạn thôn phệ âm thực đại đạo, tương đương với hiến tế âm thực đại đạo có tiềm năng vô hạn, để thành tựu một hỗn loạn đại đạo quá cường đại. Càng quan trọng hơn là, hỗn loạn đại đạo có phải là không thể khống chế, nhưng âm thực đại đạo thì có thể khống chế. Quả nhiên, khóe miệng Ngô Vọng giật giật mấy lần. Đế khốc quả nhiên vẫn là đế khốc, âm hiểm đến vậy, ti tiện đến vậy. Dưới sự hợp kích của chúng thần, thần khu Trúc Long lại dưới sự gia trì của Tuế Nguyệt đại đạo, gia tốc ngưng tụ thành hình. Lúc này Trúc Long đứng trên đại địa, thân rồng chỉ uốn lượn ra mấy ngàn dặm, đây đã là khoảnh khắc hình thể Trúc Long nhỏ nhất. Nhưng giờ phút này Trúc Long mang đến uy áp cho tất cả thần và sinh linh, lại cường hoành vô tiền khoáng hậu. Hỗn loạn, Tuế Nguyệt, âm thực, dưới sự gia trì của ba đại đạo chí cường, Trúc Long giờ phút này phản phất đã có năng lực nhẹ nhàng phá hủy thiên địa đại hoang. Nó ngẩng đầu, hai mắt trở nên tinh hồng, nhìn chằm chằm rất nhiều thần linh trên không thành Bắc Lưu Ly thành, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như chúa tể giả cao ngạo, nhìn chằm chằm một đám bại binh tan rã. Nó không mở miệng. Nó thậm chí khinh thường mở miệng. Phía sau long thủ ngẩng cao của Trúc Long xuất hiện một tầng bảo luân màu đỏ nhạt. Trúc Long. Võ thần lẩm bẩm, bỗng nhiên hít vào một hơi, chuẩn bị khí lực cho đại chiến sắp xảy ra. Thủy thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, khẽ thở dài. Đúng lúc này, trước ngực Trúc Long xuất hiện một đoàn kim quang kia đang cấp tốc bành trướng, đạo vận Tuế Nguyệt đại đạo ẩn chứa trong đó. Khí thế Trúc Long càng lớn. Đế khóc nói không sai, trước tiên che diệt thiên đạo và thiên đình, giữa bọn họ lại triển khai quyết đấu, quyết định thiên địa thuộc về ai. Ngoài ngàn dặm, trong một sơn cốc nào đó. Đế khóc vẫn ung dung nhìn chằm chằm bảo luân của Trúc Long, khẽ tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm nói. Trúc Long huynh, đa tạ đoạn hậu. Sau đó, hắn sẽ trốn vào hư không, đi con đường của đệ tam thần vương, đây đã là con đường cuối cùng của hắn, nhưng chỉ cần để hắn tìm được bí mật siêu thoát, hắn tự sẽ trở về, kết thúc thiên đình buồn cười này. Cười đến cuối cùng, mới là... Đông. Toàn thân đế khóc bỗng nhiên căng cứng, cúi đầu nhìn lại, hư không vốn nên không có vật gì đột nhiên nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt. Mặt nước. Không đúng, hẳn là mặt kính. Đế khóc giật mình nhìn thấy, chính mình đang đứng trên mặt một tấm bảo kính dài ngàn trượng, hình dáng tấm gương này, cùng uy năng hiển lộ ra lúc này. Tây Vương Mẫu. Đế khóc biến sắc, hắn đã tiến vào huyễn cảnh của Tây Vương Mẫu. Bất quá, muốn phá vỡ cũng không phải việc khó, Tuế Nguyệt đại đạo trong tay mình, có thể biến nguy thành an. Đông. Lại là một tiếng giọt nước rơi xuống. Đế khóc tựa như có cảm giác, quay người nhìn về phía sau mình. Nơi đó, có hai thân ảnh một ngồi một đứng. Nữ thần đứng thẳng phong thái trác tuyệt, có ngoại hình gần như hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại băng giá, nhìn hắn, vị đệ ngũ thần đại thiên đế này, như nhìn vật chết. Tất nhiên là Tây Vương Mẫu. Bên cạnh Tây Vương Mẫu, người trẻ tuổi kia ngồi sau bàn cờ, mỉm cười nhìn mình, lạnh nhạt nói. Đạo hữu, chấp cờ không? Chấp cờ hay không? Đế khóc bật cười, trong tiếng cười ẩn chứa cảm xúc không thể diễn tả. Bất quá, tiếng cười này có lẽ nên xếp vào loại cười khổ. Đế Khốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi tĩnh lặng ở đó. Ngay tại gang tấc mà như chân trời. Ngô Vọng mặc áo bào rộng màu đen, búi tóc tinh xảo, khuôn mặt vẫn như năm nào không hề thay đổi, nhưng lại toát ra uy thế khiến Đế Khốc cảm thấy áp lực. Thần hồn Đế Khốc chậm rãi tiến lên, ngồi vào trước bàn cờ, đối diện Ngô Vọng. Không đi đối phó Chúc Long sao? Không cần ta đi qua. Ngô Vọng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Ta bận rộn lâu như vậy ở thiên ngoại, từ trước đến nay không phải bận rộn vô. Ít. Đế Khốc cười nói, thuận theo thế cục mà đi, nắm bắt thời cơ mà lên, cảm giác này rất không tệ phải không? Ngô Vọng nhìn chăm chú Đế Khốc, chậm rãi nói, đạo hữu nói ta thắng ngươi là thuận theo xu thế phát triển, vậy đạo hữu có từng nghĩ, vì sao mình lại thất thế? Chỉ là thời vận thôi. Là ngươi chưa từng tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh mình. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Cái gọi là thời vận trong miệng ngươi, kỳ thực chỉ là cái cớ. Ngươi từng bước đi đến ngày hôm nay, đều nằm dưới sự ảnh hưởng và khống chế của đại đạo Tuế Nguyệt. Ngươi ý đồ điều khiển Tuế Nguyệt, nhưng cuối cùng chỉ bị Tuế Nguyệt đùa giỡn. Chỉ có một hai thần thông có thể gia tốc dòng chảy Tuế Nguyệt, đã cho rằng mình lĩnh ngộ chân lý Tuế Nguyệt sao? Đế Khốc, Đế Tuấn, ngươi đã quá xem thường thần vương thứ ba rồi. Ngươi kỳ thực, vẫn luôn là phùng xuân thần đó thôi. Thật sao? Đế Khốc hai mắt hơi híp lại. Ngô Vọng nói, mẫu thân của ta. Của ngươi đây. Đế Khốc từ trong tay áo lấy ra khối thủy tinh màu băng lam. Ngô Vọng đứng dậy hai tay tiếp nhận, đợi nhìn thấy mẫu thân và tinh vệ bình an vô sự trong khối băng huyền vạn cổ này, liền cẩn thận cất đi. Hắn nói, như thế, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, cố gắng giữ cho ngươi chút thể diện vốn có của một chí cường giả. Thể diện. Ha. Đế Khốc cười khan hai tiếng, nhưng lại có vẻ yếu ớt vô lực, giơ ngón tay chỉ Ngô Vọng, nhưng rồi lại chán nản buông tay xuống. Đến lúc này, Đế Khốc đã biết, Ngô Vọng tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Đế Khốc còn cảm nhận rõ ràng áp lực cực mạnh đến từ thiên đạo, đến từ thủ lĩnh thiên đạo. Khoảnh khắc này, Đế Khốc chợt hiểu ra nhiều chuyện, hiểu vì sao Ngô Vọng vẫn luôn không vội không chậm. Đối phương muốn trừ khử mình và Chúc Long, cần tính toán, chỉ là cái giá phải trả nhiều hay ít mà thôi. Chỉ có vậy thôi. Vô Vọng tử, ngươi thực sự khiến ta không biết phải bình luận thế nào. Thiên địa này dường như cũng đang giúp ngươi, đều đang vun đắp cho ngươi. Ngươi là kẻ thắng cuộc, là người viết nên tương lai, tự nhiên có thể ngay trước mặt ta, kẻ thất bại này, mà bình luận ta thế này thế nọ. Ngươi thật sự không nóng nảy đi đối phó Chúc Long sao? Không cần ta ra tay. Ngô Vọng bàn tay phất qua mặt bàn cờ, trên đó nhanh chóng lướt qua mấy chục bức họa. Thế giới thiên ngoại bị lưới vàng bao vây. Thiên đạo sớm đã hoàn thành việc bao vây thế giới bên ngoài. Bên ngoài Lưu Ly Thành, lực lượng càng khôn cực kỳ nồng đậm. Ngô Vọng hóa thân tiếp dẫn lực lượng thiên đạo, mượn thiên đạo khống chế đại đạo càng khôn, phong tỏa một phần không gian, trực tiếp phong tỏa khả năng hoành hành bên ngoài của Chúc Long. Sau đó, quang ảnh không ngừng luân chuyển, đều là cảnh chúng thần đại chiến Chúc Long. Tử vong nữ thần ban cho Chúc Long đặc tính. Có thể chết. Thần nông nhân hoàng và võ thần hợp lực, chính diện ngăn chặn được sự hoành hành của Chúc Long. Thổ thần, thủy thần bùng nổ ngũ hành nguyên lực mênh mông, toàn diện ngăn chặn thần lực của Chúc Long bộc phát. Xa xa trên đầu thành, hóa thân của Vân Trung Quân điểm ra mộng cảnh màu hồng, khiến thần hồn hỗn loạn của Chúc Long phản ứng chậm chạp đi. Rất nhiều. Mấy bức họa phía sau càng thêm hùng vĩ. Chúng thần thiên ngoại thấy đại thế của Chúc Long đã mất, lúc xa lúc gần tung ra công kích của mình, kịp thời đứng về phe mình, phủ sạch quan hệ với Chúc Long. Trên bầu trời lại có mấy trăm đại tinh lấp lánh, đó là 300 thần linh xông ra từ thiên đạo chi gian. Liên hợp hơn 60 danh tướng lĩnh thiên đình, hợp thành chu thiên tinh đấu đại trận, trấn áp về phía Chúc Long. Chúc Long, bá chủ thiên địa. Kẻ hủy diệt thần đại thứ ba, chúa tể thần đại thứ tư. Bây giờ lại trở thành trong mắt chúng thần thiên đình. Một cái máy rút tiền công tích sống. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, cũng chú ý tới một điểm dị thường. Chuyện chiến đấu với Chúc Long ngược lại không cần hắn lo lắng gì, mà là vừa rồi nhìn thoáng qua, Ngô Vọng thấy vận đạo thần đang trốn tránh trong góc. Nàng dường như trạng thái có chút không ổn. Là vì tình cha con với Chúc Long. Ngô Vọng cũng không suy nghĩ nhiều, một lòng đều treo trên vị thiên đế thần đại thứ năm trước mắt này. Đây là đường cùng của Đế Khốc. Trong đó có rất nhiều hình ảnh bây giờ còn chưa xảy ra, Ngô Vọng chậm rãi nói, bàn tay lướt qua mặt bàn cờ, ngươi từng cho ta rất nhiều cơ hội, theo lý mà nói, ta cũng nên cho ngươi một chút cơ hội. Trong mắt Đế Khốc lập tức lóe lên một tia sáng. Ngô Vọng lại nói, nhưng vì một vài nguyên nhân, ta lại không thể cho ngươi nửa điểm cơ hội nào. Nếu hôm nay ta buông tha ngươi, rất có thể ngươi sẽ trở thành chướng ngại gian nan khổ cực của ta trong tương lai. Ngươi sợ? Đế Khốc cười lạnh. Đây không thể gọi là sợ, ta ta chỉ là đề phòng cẩn thận, đồng thời giảm bớt những khó khăn trắc trở không cần thiết. Ngô Vọng cười nói, không thể mua danh chuộc tiếng, đây là đạo lý một lão nhân đã dạy ta. Đế Khốc im lặng. Ngô Vọng giơ kiếm chỉ lên, nếu không, đạo hữu cứ thế lên đường. Ta còn muốn chạy về đoàn tụ với mẫu thân. Đế Khốc đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, Phục Hy cuối cùng ra sao? Ta tôn trọng Phục Hy Tiên Hoàng, nhưng cũng chỉ là sự tôn trọng, Ngô Vọng nói, hoàn nguyện của Phục Hy Tiên Hoàng chính là nhân tộc đại hưng, ta sẽ thay ngài ấy thực hiện. Tam Tiên vẫn còn đó. Ngài ấy chỉ là một phần của ngươi thôi. Ngô Vọng thở dài. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình bản thân sao? Là do nhân cách của ngươi bị phân liệt. Tiền bối Tam Tiên là thiện niệm của ngươi, Phục Hy Tiên Hoàng là chấp niệm sinh ra từ sự không cam lòng trong đáy lòng ngươi sau khi bị đánh bại năm đó. Chính vì nhân cách ngươi chia ba, nhân cách chủ đạo duy trì bản tính Đế Khốc, cùng sự khiếp nhược, hèn hạ, không chút giới hạn, nên ngươi mới từng bước đi đến cục diện như ngày hôm nay. Tạo ra vô số bi kịch, gây ra vô số đau khổ. Mũi Đế Khốc khẽ rung lên. Không hề báo trước, hắn đột nhiên nâng chưởng, giáng thẳng xuống đầu Ngô Vọng. Ngô Vọng không hề động đậy, thần quang trong mắt lóe liên tục, quanh người đột nhiên tuôn ra kim quang vô biên. Một con rồng vàng đột nhiên hiện ra, long trảo ấn xuống, vạn vạn đại đạo cùng chấn động rung chuyển, thần quang chư thiên đều hiển hiện, thần quang hư không chập chờn, huyễn cảnh do Côn Lôn kính tạo ra gần như nổ nát vụn. Nhìn lại trước mặt Ngô Vọng, Đế Khốc bị long trảo ghì chặt trên bàn cờ. Một bên, Tây Vương Mẫu nhắm mắt không nhìn, khẽ lắc đầu. Ngô Vọng thở dài, Đế Khốc, ngươi từ bỏ đại đạo trật tự, lại từ bỏ đại đạo hỗn loạn, bây giờ chỉ dựa vào nửa cái đại đạo tuế nguyệt, ngay cả thần thể cũng không còn, cần gì phải giãy giụa. Đế Khốc cười lạnh, ánh mắt lại dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên thở dài, trong mắt nổi lên từng điểm ai oán. Cảm xúc biến hóa nhanh chóng, quá trình biến hóa tự nhiên đến vậy xác định là nhân cách phân liệt không sai. Đế Khốc thở dài. Ta coi tất cả mọi người là kẻ ngốc, nhưng liên tiếp, ta mới là kẻ ngu nhất. Ta từ bỏ đại đạo trật tự, để ngươi phát triển thành thiên đạo. Ta lại từ bỏ đại đạo hỗn loạn, thứ mà ta từng suy diễn đến cực hạn, chưa chắc không thể đối kháng với thiên đạo, nhưng ta không tin tưởng bất kỳ linh nào, bao gồm cả chính ta. Ta kỳ thực rất đáng thương, bởi vì ta từ đầu đến cuối chưa từng có chút tự tin nào. Ngô Vọng vừa định mở miệng, Đế Khốc đã không cho Ngô Vọng cơ hội nào, trợn mắt nhìn Ngô Vọng, đột nhiên nổi giận, hét lớn. Ngươi bất quá là dựa vào thiên đạo, lây nhiễm nhân cách của Trúc Long. Ngô Vọng nói, thiên đạo là ta tạo dựng, cũng là chỗ dựa của ta, sao có thể nói là dựa vào hai chữ. Không cần ý đồ chọc giận ta, ta hôm nay đến chính là để giải quyết ngươi. Vì một ngày này, ta đã đợi quá lâu. Đế Khốc lạnh nhạt nói, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Lần này, đến phi Ngô Vọng giữ yên lặng. Ngô Vọng khẽ đưa tay, rồng vàng hóa thành từng sợi xích xiềng, trói chặt Đế Khốc. Đế Khốc, Ngô Vọng chậm rãi nói, ta ở chỗ này, tước đoạt đại đạo tuế nguyệt của ngươi. Nói xong, Ngô Vọng giơ kiếm chỉ lên, đã điểm vào trán Đế Khốc. Một vòng đạo vận tối nghĩa mà thanh đạm vần quanh, một hạt giống vàng từ trán Đế Khốc bay ra, bị Ngô Vọng tiện tay ném vào hư không, được thiên đạo thu nạp. Sắc mặt Đế Khốc lập tức yếu ớt vô cùng, trong mắt hiện lên vài phần mờ mịt. Quá trình này không khỏi quá đổi đơn giản. Ngô Vọng chậm rãi nói, trước khi giết ngươi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, bởi vì ta sẽ kiểm tra ký ức của ngươi một lượt. Vô Vọng tử. Đế Khốc gần như cắn nát răng. Ngươi ít nhất, cũng nên cho ta chút thể diện cuối cùng. Là ngươi không muốn phần thể diện này, ngươi chẳng phải vừa rồi còn cười lạnh chẳng thèm để ý sao? Ngô Vọng cau mày nói. Ngươi đến khoảnh khắc cuối cùng, vẫn đang nghĩ cách lừa gạt minh hữu của mình, vẫn không cam lòng thử cơ hội cuối cùng. Đế Khốc, ngươi đã không còn giới hạn, thì làm sao có thể yêu cầu đối thủ cho ngươi thể diện? Ha ha, ha ha, ha. Đế Khốc ngửa đầu cười lớn, nhưng trong tiếng cười tràn đầy hiu quạnh. Ta cả đời này, bắt nguồn. Từ nơi không đáng kể, tay áo dài múa giữa các cường giả, tìm thời cơ, nhất phi trùng thiên, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh hoang tàn như vậy. Nực cười, nực cười. Ngô Vọng nói thẳng, ngươi hiểu biết bao nhiêu về thần đại thứ ba? Về thần đại thứ nhất. Đế Khốc lẳng lặng nhìn chăm chú Ngô Vọng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, chỉ chăm chú nhìn Ngô Vọng. Ngô Vọng lại hỏi, ngươi xuyên qua đại đạo tuế nguyệt, có thể thấy được những tình hình gì? Khóe miệng Đế Khốc nụ cười càng thêm huyền diệu, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dường như đã biết điều gì. Ngô Vọng hỏi thứ ba, ngươi hiểu được, thiên địa này còn có thể tồn tại bao lâu? A à, không hề báo trước, Ngô Vọng đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ sự khoa trương nào, đầu ngón tay Ngô Vọng bắn ra một đoàn thần quang ẩn chứa áo nghĩa tối thượng của thiên đạo, thần quang nhẹ nhàng xuyên thủng trán Đế Khốc, tạo ra một lỗ máu đáng sợ. Tây Vương Mẫu khẽ nhíu mày vài lần. Trong mắt đế khốc mang theo kinh ngạc, còn có chút không thể tin, thần hồn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ngô Vọng nhưng cũng không dám chủ quan, triệu thiên đạo đến, dùng lực lượng thiên đạo làm củi, nhóm lên hỏa huyền vô thượng, bao bọc khắp thần hồn của đế khốc, từ ngoài vào trong, dùng lửa nhỏ nung khô. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của đế khốc đã tan chảy thành dạng mờ ảo. Linh hồn nhỏ bé, phai nhạt dần. Cứ thế mà giết sao? Tây Vương Mẫu nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không? Ngô Vọng hỏi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cái nghi thức gì sao? Hắn dù sao cũng là một bá chủ vĩ đại, Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, thực ra nên hủy diệt hắn trong một cuộc đối quyết chính diện. Hắn căn bản không thể nào đối quyết chính diện với ta, Ngô Vọng lắc đầu, cho dù ngươi cho hắn cơ hội, hắn sẽ liều hết tất cả khả năng, trốn vào hư không. Ta không gánh nổi nguy hiểm như vậy, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thiên đạo trấn áp, tước đoạt tuế nguyệt, diệt thần hồn hắn. Một mạch mà thành. Cái này. Những lời vừa rồi, cũng có thể xem là ta từng bước một làm suy yếu ý chí chiến đấu của hắn, phân tán sự chú ý của hắn. Kỳ thực, vừa rồi ta đã dùng toàn lực với rồng vàng, nếu không đã không thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Bệ hạ xử trí tất nhiên là thỏa đáng, nhưng đế khốc có lẽ biết một chút ít chuyện liên quan đến kiếp nạn tương lai. Không thể nào, Ngô Vọng hừ một tiếng, nếu như hắn biết, sẽ không dùng giọng điệu như vậy. Vừa rồi hắn chỉ giả bộ, chỉ là chưa hiểu rõ vì sao ta hỏi những điều này, rồi lại phát giác được bí mật ẩn giấu sau câu hỏi của ta, nên ở đây ra vẻ hiểu biết mà thôi. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, trong mắt không khỏi hiện lên cảm khái. Đế khốc năm đó, cũng từng là người như nàng ấy. Không ngờ, giờ phút này lại như một tờ giấy mỏng, chậm rãi tiêu tán trong hỏa diễm thiên đạo. Ngô Vọng duy trì hỏa huyền như vậy suốt nửa canh giờ. Mãi cho đến khi thần hồn đế khốc cháy không còn sót lại chút cặn nào, lại lệnh thiên đạo điều tra từng ngóc ngách trong và ngoài thiên địa, điều tra xem đế khốc liệu có hậu chiêu nào không. Cẩn trọng một chút, tóm lại không sai. Tây Vương Mẫu ở bên cạnh. Lặng lẽ nhìn, thấy Ngô Vọng hướng ánh mắt về phía đông giả trong đại hoang thiên địa khác, loại bỏ từng đông giả chi thần một, không khỏi khóe miệng co giật. Bệ hạ kiên dè đế khốc đến vậy sao? Ngô Vọng đáp, ta chưa từng xem thường đế khốc. Dù là bây giờ đối phó hắn chỉ cần 3 thành lực, ta cũng sẽ dùng 10 thành thực lực, dọn sạch mọi vết tích hắn để lại. Tây Vương Mẫu cười nói, vậy bệ hạ đây có phải là, cũng có chút không tự tin. Nếu cái giá của sự tự tin là thân bằng cố hữu của ta lại bị bắt đi, Ngô Vọng nhíu mày, vậy ta tình nguyện không tự tin một chút. Cũng là đạo lý ấy thôi. Được rồi, lần này làm phiền Tây Vương Mẫu. Xin Tây Vương Mẫu cũng đi thiên ngoại trợ trận, giáng xuống uy nghi, cùng nhau trấn áp Trúc Long và đại đạo hỗn loạn. Tây Vương Mẫu hỏi, bệ hạ ngài không tự mình ra tay sao? Thiên ngoại cũng cần thiên đạo khai hóa. Ta sao lại cần phải xuất đầu lộ diện? Ngô Vọng nhìn về phía sâu trong hư không, chậm rãi nói, ta cần kiểm tra lại toàn bộ thiên địa một lần nữa, xem đế khốc có chuẩn bị gì không. Tây Vương Mẫu. Tuyệt. Từ khi nào mà hắn lại hiểu ra rằng, gây náo động là một việc không cần thiết. Trong hư không, Ngô Vọng cô độc ngồi sau bàn cờ, thân thể hơi nghiêng về bên trái, mu bàn tay chống cằm, cúi đầu chăm chú nhìn xuống đại chiến bên dưới. Hắn tham chiến, nhưng không hoàn toàn nhập cuộc. Giờ phút này, Ngô Vọng đang duy trì sự cân bằng của thiên đạo chi lực, hỗ trợ chúng thần trấn áp Trúc Long. Người nắm giữ đại cục, khi không cần thiết, thực ra chẳng cần phải xông pha chiến đấu. Làm như vậy không chỉ tạo nên cảm giác thần bí như Đông Hoàng Thái Nhất, mà còn có thể giảm thiểu linh lực hao tổn trong quá trình trấn áp Trúc Long xuống mức thấp nhất. Trúc Long. Trên đại địa, thân rồng đen nhánh kia tựa như vật cứng rắn nhất giữa thiên địa. Mấy trăm thần linh tạo thành chu thiên đại trận. Mấy vị cường thần toàn lực trấn áp. Thủy, thổ chi lực bao vây chặn đánh. Nhân hoàng thần nông toàn diện bộc phát. Những thế lực trên liên thủ, vậy mà cũng chỉ tạm thời trấn trụ được Trúc Long. Dù có tử vong chi thần hùng mính ban cho đặc tính có thể chết, vẫn chưa thể chạm đến giới hạn chém giết của Trúc Long. Thậm chí, thần khu dung hợp hỗn loạn đại đạo kia, lại còn có xu thế càng chiến càng mạnh. Trúc Long lại bị đế khốc hố một vố, tương đương với việc hiến tế thần hồn và âm thực đại đạo của mình cho hỗn loạn đại đạo ở tầng thứ cao hơn. Giờ phút này, Trúc Long chính là sứ giả của hỗn loạn, đại diện cho một bên cân bằng hỗn loạn giữa động và tĩnh, hỗn loạn và trật tự trong thiên địa này. Ngô Vọng lẳng lặng suy tư. Thiên đạo đã lục soát toàn bộ đại hoang thiên địa 8 lần, vết tích của đế khốc đã bị xóa sạch không còn một mống. Thậm chí, nếu Ngô Vọng nguyện ý, chỉ cần khiến huyết hải hơi khuếch tán ra ngoài nửa vòng, hắn liền có thể xóa đi ký ức về sự tồn tại của đế khốc khỏi đáy lòng chúng sinh và chúng thần. Đương nhiên, việc làm như vậy chẳng có gì cần thiết, chỉ là hắn có thể làm được mà thôi. Trong đại hoang thiên địa, giữa chư thần đông giả, có thần linh bị đế khốc khống chế thần hồn. Nhân cơ hội đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nhà mình điều binh vây công Đông Giả, Ngô Vọng đã cắt bỏ định vị thần hồn của mấy tên lão thần kia. Tiện thể nhắc đến, thiếu tư mệnh nhà mình đấu pháp chiến đấu, quả thực là xuất trần tuyệt thế, đẹp mắt vô cùng. Giờ phút này, thế cục Đông Giả đã dần ổn định. Hi Hòa bị đại tư mệnh giam lỏng. Nàng cũng không chống cự việc thiên đình trấn áp Đông Giả, chỉ là ôm chặt kim ô cuối cùng kia không chịu buông tay. Tiện thể nhắc đến, Thường Hy trong Nguyệt Cung, giờ phút này đã ngây ngốc ngồi dưới gốc cây Nguyệt Quế, thần sắc có chút hoảng hốt. Thiên đạo đã bắt đầu ám chỉ Thường Hy chuyển sinh một lần, lại bắt đầu lại từ đầu, có lẽ là một lựa chọn tốt. Còn việc ám chỉ như vậy có tác dụng hay không, vậy phải xem mộ tính của bản thân Thường Hy. Cứ như vậy, đại khái qua nửa canh giờ. Ngô Vọng thấy, chúng thần từ thiên ngoại đã chính thức gia nhập vào cuộc vây quét Trúc Long. Mặc dù bọn họ chỉ lượn lờ ở ngoại vi, tung ra từng đạo thế công ở rìa đại chiến, không thể đóng vai trò quyết định cục diện chiến đấu, nhưng cũng coi như góp một phần sức lực. Nếu không phải vì ứng đối đại kiếp trong tương lai, Ngô Vọng há lại phí sức như thế. Liếc nhìn vạn cổ huyền băng trong tay áo, Ngô Vọng dẫn một tia linh lực, bắt đầu kêu gọi mẫu thân từ trạng thái tự vệ này khôi phục lại. Đây là sự giao lưu giữa các đại đạo, ngược lại phải hao phí một chút thời gian. Quanh người mẫu thân bao bọc một tia đạo vận huyền diệu. Đạo vận như vậy Ngô Vọng không thể quen thuộc hơn, đó là một đại đạo chỉ có thể hiển hóa từ tương lai, tên là Thái Nhất, bắt nguồn từ Đông Hoàng Trung. Trung Linh quả thực luôn thủ hộ bên cạnh mẫu thân và tinh vệ. Giờ phút này, Ngô Vọng hơi có chút không phân rõ, rốt cuộc là mình đang theo đuổi một kết cục hoàn mỹ, hay là Trung Linh đang theo đuổi một câu chuyện hoàn mỹ về chủ nhân. Hay nói cách khác, chấp niệm truy cầu sự hoàn mỹ của Trung Linh, vốn là hình chiếu chấp niệm trong đáy lòng của một ta khác đã thắng thảm. Trong hư không thiên ngoại, ánh mắt Ngô Vọng chăm chú nhìn vào Lưu Ly Thành, Trung Linh đang lơ lửng bên cạnh thần hồn Kim Vi, tự hồ vẫn đang thì thầm điều gì đó. Ngô Vọng tâm niệm vừa động, âm thanh đối thoại của các nàng liền lướt qua đáy lòng hắn. Tinh vệ đang tán thưởng, Trúc Long thật mạnh, nhiều cường thần vây công như vậy mà vẫn có thể không ngừng phản công. Trung Linh ở đó một trận khoác lác không biết ngượng. Mưa bụi à, điểm ấy tính là gì? Đây là chủ nhân nhà ta muốn rèn luyện những tiên thiên thần này, giờ phút này đang chăm chú nhìn nơi đây từ trong hư không, chưa trực tiếp xuất thủ. Cái này nếu là chủ nhân xuất thủ, hừ hừ. Đoán chừng trong hai canh giờ có thể chụp chết Trúc Long, nếu không thì ba canh giờ. Câu cuối cùng này, khí thế lại yếu hẳn đi. Tinh vệ khẽ cười vài tiếng, lại cảm khái nói, một giấc chiêm bao ở thiên ngoại, lại khiến ta và hắn hiểu rõ nhau hơn rất nhiều, ta biết hắn không. Thay đổi, cũng có thể thông cảm chặng đường gian nan hắn đã trải qua, chung quy là ta không thể giúp được gì cho hắn, đáy lòng ngược lại càng muốn gọi hắn một tiếng ca. Tinh vệ đại nhân, ngài đừng làm ta sợ, Trung Linh vội vàng nói, tình cảm của ngài và chủ nhân, khẳng định là tình vợ chồng rất thuần khiết. Vợ chồng gì đó. Vậy cũng là nói sau, tâm ý của hắn thế nào, ta lại, nhưng cũng chưa trực tiếp nghe qua. Thời khắc này tinh vệ hẳn là xấu hổ xen lẫn e dè, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngài trong nhiều trường hợp, đều là chỗ dựa tinh thần của chủ nhân đó. Thật sao? Đương nhiên là. Trung Linh cười hì hì, nhỏ giọng thì thầm, mặc dù là ở những tuế nguyệt song hành khác. Tuế nguyệt gì? A, xem kìa. Võ thần bắt đầu sửa móng chân cho Trúc Long rồi. Không hổ là võ thần. Nhanh như vậy đã nắm giữ thủ đoạn tất yếu để công kích quái vật cỡ lớn, danh hiệu đại sư sửa móng chân số một thiên ngoại, không ai khác ngoài võ thần đại nhân. Thần hồn tinh vệ chớp mắt mấy cái, rất phối hợp chủ động chuyển chủ đề. Năng lực nói sang chuyện khác của Trung Linh, hẳn là điểm yếu duy nhất trong tất cả năng lực của nàng. Ngoài thành kịch chiến vẫn còn tiếp diễn, trong thành đã trống rỗng, số sinh linh có thể tận mắt chứng kiến vở kịch 500 thần linh trấn nghiệt long này cũng càng lúc càng ít. Bởi vì chiến đấu bộc phát bên trong càng không cầu do hóa thân Ngô Vọng nổ ra, những sinh linh cảnh giới siêu phàm thực lực không đủ, cũng chỉ là xem pháo hoa rực rỡ, nghe tiếng đương mà thôi. Trong đáy lòng Ngô Vọng, hai giọng nữ trong trẻo, thanh thoát, mỗi giọng đều mang một nét đặc sắc riêng, cũng đang không ngừng trao đổi. Các nàng nói chuyện trời đất, như thể những lão hữu nhiều năm. Ngô Vọng có thể cảm giác rõ ràng, Trung Linh đối với tinh vệ có một sự tôn kính không hề che giấu, lại bất chợt nghĩ đến, thứ duy nhất có thể vượt qua từng dòng tuế nguyệt chính là Trung Linh. Hiện thực là duy nhất. Khả năng là song hành. Hiện thực. Trước mắt, tuy do Trung Linh không ngừng điều chỉnh, từng bước thúc đẩy, nhưng tình cảm ký thác của bản thân Trung Linh lại nằm ở dòng tuế nguyệt nơi nàng đản sinh. Ta dường như vẫn luôn không để ý đến nhu cầu tình cảm của Trung Linh. Ngô Vọng sờ cằm trầm ngâm một lát, mu bàn tay nâng gương mặt, cúi đầu chăm chú nhìn đại chiến bên ngoài Lưu Ly Thành, suy nghĩ lại không biết đã bay đi đâu. Đối với lão tiền bối như Trúc Long, thì thật sự rất không tôn trọng. Trúc Long này sao mà khó chơi thế? Trong đại chiến, Thần Nông một quyền đánh vào trán Trúc Long, khiến Trúc Long lão đảo, bản thân ông cũng bị lực phản chấn đẩy bay hóa thành lưu tinh, thiểm độ ngàn dặm, chớp mắt lao tới. Thần Nông cũng không vội xông lên phía trước, mà đứng một bên suy tư kế sách đối địch. Giờ phút này không thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng có thể nói là thắng lợi đã gần trong tầm tay. Chúc Long điên cuồng giãy giụa như vậy, cũng khiến chúng thần bốn phía lâm vào nguy hiểm, nhưng thiên đạo chi lực gia trì khắp nơi, giúp chúng thần giờ phút này tiến thoái thông dong có chừng mực. Thiên đạo chi lực gia trì là gì? Thử nghĩ, bản thân có thần lực liên tục không ngừng, khi sắp gặp nguy hiểm, đáy lòng liền sẽ có dự cảnh mãnh liệt. Khi một bên tiên thiên thần tung ra thế công, bản thân tâm linh phúc chí, tâm thần còn chưa kịp phản ứng, thần khu đã tung ra thế công phối hợp. Ngoài ra, 360 tên thần linh theo vị trí của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không ngừng chuyển đổi phương vị dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, mỗi lần đều tinh chuẩn vô cùng, khiến đại trận này phát huy ra uy lực gần như hoàn mỹ. Đây chính là thiên đạo chi lực gia trì. Nếu đổi một góc độ mà xem, dưới sự hợp lực của thiên đạo và mấy trăm thần linh, Chúc Long còn có thể càng đánh càng hăng. Quả thật không hổ danh chí cường giả. Chúng thần chỉ cần nhìn thấy võ thần đang dục huyết phấn chiến với 8 thanh thần binh trong tay, đối diện trực diện Chúc Long, liền sẽ không hiểu sao nhiệt huyết sôi trào, muốn tiếp tục liều mạng chém giết với Chúc Long. Từng nỗi sợ hãi động lại trong lòng họ đang không ngừng biến mất. Từng bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu họ, giờ phút này lại càng lúc càng ảm đạm. Có thần hô to tội trạng của Chúc Long. Có người siêu phàm giận dữ mắng mỏ Chúc Long bất nhân. Trên điểm cao phía tây nam Lưu Ly Thành, lại càng có một đám tế tự dẫn dắt chúng sinh nơi đây, không ngừng hô to danh hiệu võ thần, dùng niệm lực của chúng sinh, tăng thêm vài phần ánh sáng nhạt cho võ thần. Dưới chân thần nông hiện ra từng tầng vòng sáng, bản thân ông lấp lánh thứ ánh sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lại nghe gió rít gào. Phía sau thần nông hiện ra rất nhiều dị tượng, thân hình ông lại đột nhiên lớn lên, trong chớp mắt hóa thành cao ngàn trượng, khắp nơi trên đạo khu lộ ra ánh sáng chói lọi, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nhìn nhân hoàng pháp tướng này, khuôn mặt thất khiếu kim quang bùng nổ, tay trái giơ cao nắm giữ thiên khung. Sau đó trong lòng bàn tay nắm trường thương, thần mục khóa chặt cổ Chúc Long, một thương từ trên cao giáng xuống. Võ thần rống to một tiếng, đột nhiên ôm lấy một ngón chân của Chúc Long, bỗng nhiên lắc lư sang bên trái, trực tiếp giữ chặt thần khu đen nhánh của Chúc Long muốn tránh né trong một chớp mắt. Trên không trung, mấy trăm thần linh tắm mình trong tinh quang vô biên, từng sợi tỏa liên trong chớp mắt ngưng tụ thành. Ngô Vọng nhẹ nhàng phất tay trong hư không, thiên đạo chi lực trấn áp xuống, càng khôn đại đạo ở nơi kịch chiến kia lại lần nữa bộc phát, hung hăng trấn áp Chúc Long tại chỗ. Thần nông một thương đập xuống, máu đen của Chúc Long phun tung tóe trăm dặm, thần khu lão đảo dữ dội, nhưng rất nhanh liền giãy giụa lao vào va chạm, cắn xé pháp thân của thần nông. Thần nông bỗng nhiên há miệng hít khí, trán ông hình như có một đoàn ngọn lửa nhấp nháy, thân hình lại lần nữa bành trướng. Trong chớp mắt này, trước mặt thần nông chính là Nghiệt Long hung diễm ngút trời, hai chân đạp trên đại địa này, hấp thu đại địa chi lực nơi đây, lắng nghe thanh âm của nhân tộc sinh linh. Không, không chỉ là nhân tộc. Trong toàn bộ phạm vi thế giới thiên ngoại, những sinh linh sống trên đại địa, khai mở linh trí, hiểu được thủ hộ, biết lễ giáo, minh tỏ ý yêu thương, tất cả đều nghe thấy tiếng kêu gọi trầm thấp kia. Bọn họ nhìn về phía nơi Chúc Long bị vây giết. Bọn họ vô thức nhắm mắt lại, đáp lại tiếng kêu gọi kia. Giữa thiên địa, huỳnh quang yếu ớt vượt qua càn khôn, hội tụ về phía thần nông, từ những điểm sáng li ti hội tụ thành dòng nước nhỏ, sau đó ngưng tụ thành sóng lớn giang hà, sóng lớn dâng trào, che khuất bầu trời. Đạo khu cao ngất của thần nông không ngừng ngưng thực, thế công ông vung ra đánh vào Chúc Long càng lúc càng trầm, ổn, nặng, đánh bật ra từng mảng vết rạn trên thân rồng khổng lồ đen nhánh kia. Nhân đạo chí cường. Trong hư không, Ngô Vọng chăm chú nhìn cha vợ đại hiển thần uy, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Tâm nguyện của lão tiền bối thần nông là đánh đổ thiên cung của Đế Khốc. Đế Khốc đã bị hắn thu thập, để lão tiền bối thần nông đánh Chúc Long một trận, cũng là hoạt động tuổi già không tồi, sau này cũng có thể có thêm chút vốn liếng để khoác lác với các đời nhân hoàng tiếp theo. Ngô Vọng đột nhiên nhíu mày, ánh mắt rơi xuống rìa trận thần chiến này. Ngay bên ngoài phong tỏa càn khôn kia, vận đạo nữ thần thân mang váy dài đen trắng, giờ phút này đang ngây người nhìn chăm chú tình hình bên trong, ánh mắt khi thì hiện lên xoắn xuýt, khi thì lại hiện lên tuyệt vọng. Ngô Vọng ngón tay khẽ động, thiên đạo chi lực lặng yên không một tiếng động bao bọc vận đạo nữ thần, hơi suy diễn một chút. Trung Linh. Chủ nhân, ta đây. Trung Linh hưởng ứng, ngược lại có chút cấp tốc. Ngô Vọng trực tiếp hỏi, Tiểu Lam thu hoạch được vận thế chi đạo, có phải là một trong những điều kiện tất yếu để sau này có thể thắng qua đại kiếp không? Không phải, Trung Linh chậm rãi nói, tác dụng mà Tiểu Lam chủ mẫu gánh vác, đổi lại cường thần khác cũng có thể, ngài còn nhớ không? Trước đây ngài từng thấy qua quá trình cứu Tiểu Lam chủ mẫu. Nhớ rõ. Trong đáy lòng Ngô Vọng lướt qua mấy bức họa. Trung Linh cười nói, ta không thể trình bày với ngài quá nhiều, nếu không sẽ khiến nhân quả đại đạo phản vệ, ngài đại khái suy diễn một chút là được. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Hắn nói, nếu đã như vậy, ta thử xem liệu có thể cứu vận đạo nữ thần không? Ha! Trung Linh hiện thân trước mặt Ngô Vọng, thân hình thiếu nữ hơi mờ ảo, mang theo vài phần biểu cảm hờn dỗi, đều khiến Ngô Vọng giật mình cho rằng, đó là một người sống sờ sờ có máu có thịt. Trung Linh khẽ nói, quả nhiên lại muốn thêm một vị chủ mẫu đại nhân nữa rồi. Đừng nói mò, Ngô Vọng cười mắng, ta và vận đạo nữ thần có gì giao tình sao? Giữa thiên địa này, thần linh xinh đẹp nhiều lắm, lẽ nào ta gặp một người là yêu một người sao? Ngươi đừng có bôi nhọ phẩm hạnh của bản thiên đế. Ai mà biết được, ta đi cùng tinh vệ đại nhân đây. Ngô Vọng cười nói, ngươi và nàng ngược lại tình cảm không tồi. Chung. Linh cười hì hì, thân hình vụt một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Ngô Vọng từ hư không đứng dậy, chiếc bàn đệm bốn phía hóa thành bụi bặm quy về hư vô. Hắn cúi đầu đánh giá thân hình mình, một bước bước ra, quang ảnh trước mắt chuyển đổi, đã đứng ở rìa đại chiến, chậm rãi nói với nữ thần đang xuất thần cách đó không xa. Vận đạo nữ thần, có cần nói chuyện không? Vận đạo nữ thần khẽ run người, nàng không quay hẳn người, chỉ hơi quay đầu, thấy vị thiên đế trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng. Áo đen đơn giản, thần khu thon dài, khuôn mặt tạm được, tự tin lại ung dung mỉm cười. Ngô Vọng chắp tay tiến lên, đi tới bên cạnh vận đạo nữ thần, ngẩng đầu chăm chú nhìn hình ảnh chúng thần vây quét trúc long, ngửi thấy một tia mùi thơm ngát ôn hòa. Đông Hoàng bệ hạ. Vận đạo thần khẽ khom người, ngài không xuất thủ sao? Để mọi người rèn luyện cơ hội đi, ta ở thiên ngoại đã đấu pháp quá nhiều rồi. Hắn nói, trước đây ta đã nhận nhiều sự chiếu cố của ngươi, còn có thần thuật vận rủi địch đều kia. Ngược lại ta có chút không biết tự lượng sức mình, vận đạo thần cười khổ, đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, sau này có thể mời Đông Hoàng bệ hạ, chung cất thi cốt của ta tại một nơi sơn thanh thủy tú. Ngô Vọng không khỏi im lặng. Ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi. Ta và Trúc Long đồng mệnh, vận đạo nữ thần cười khổ nói, đây là phương pháp bảo vệ tính mạng mẫu thân đã thiết lập cho ta, không ngờ lúc này lại trở thành việc khó ta nhất định phải đối mặt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngươi giải trừ thần thuật này. Không cần. Trong mắt vận đạo thần nổi lên một chút mờ mịt. Ta đã tồn tại vô số tuế nguyệt, đáy lòng cũng đã có chút mệt mỏi, lại để ta tiếp nhận sự quản hạt của thiên đạo, bán mạng cho thiên đạo, ta lại không làm được. Huống chi, vận thế đại đạo của ta vốn cũng không thể tương dung với thiên đạo. Cho dù ta có thể sống sót qua hôm nay, tiếp theo cũng chắc chắn sẽ bị áp chế. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. A Di, cứ hỏi đi. A Tráng vận đạo nữ thần nổi đầy hắc tuyến. Ngô Vọng vén ống tay áo lên, lộ ra bản thể huyền băng của mẫu thân. Vận đạo nữ thần mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, ngươi quả thực xem như cháu ngoại của ta. Thương tiếc có được hậu duệ như ngươi, thật tốt. A Di, có thể đừng gọi nữa không? Được thôi, dì, Ngô Vọng trong mắt tràn ngập chân thành, dì còn có sân khấu lớn hơn, giữa thiên địa này còn có quá nhiều thứ mà dì chưa từng trải nghiệm qua. Ta chung quy là nữ nhi của Trúc Long, giống như hậu duệ của đế khốc. Vận đạo nữ thần cười nói. Ngươi không bận tâm, không có nghĩa là thần tử của ngươi không bận tâm, ngươi không xa lánh ta, không có nghĩa là bọn họ không xa lánh ta. Đông Hoàng bệ hạ, ta biết ngươi trọng tình cảm, hiểu nhân nghĩa, có rất nhiều tiên thiên thần không có nhiệt huyết. Nhưng chuyện này, xin hãy tôn trọng lựa chọn của ta. Vả lại, ta còn có một số ân oán muốn giải quyết với Trúc Long. Vì mẫu thân. Ngô Vọng cũng không nói thêm gì, đứng bên cạnh vận đạo nữ thần, chăm chú nhìn đại chiến phía trước. Qua một lát, hắn đột nhiên nói, ngươi biết không, trước đó ta. Vì hiểu lầm, đã hận ngươi, oán ngươi bấy lâu. Ồ, vận đạo nữ thần hỏi, vì sao? Đã nói là hiểu lầm rồi, Ngô Vọng cười nói, cần ta giúp ngươi làm gì? Giúp ta khôi phục đại đạo của ta. Được. Lời Ngô Vọng vừa dứt, thiên đạo chi lực bao bọc vận đạo nữ thần, từng đóa liên hoa từ quanh người nữ thần tỏa ra, khí tức của nàng cấp tốc tràn đầy, quanh người xuất hiện những cánh hoa màu hồng. Đại đạo khôi phục. Ngươi không sợ ta đi giúp Trúc Long sao? Vận đạo nữ thần lẩm bẩm, trong mắt lại bùng cháy lên một ngọn lửa, đáy lòng lướt qua những thước phim đẫm máu. Ngô Vọng thở dài, vậy coi như ta kết giao nhầm người. Nàng hơi hé môi, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt chằm chằm nhìn đầu rồng của Trúc Long, đầu tiên là bước một bước ra, thân hình lại run rẩy vài lượt, dường như muốn lùi lại, nhưng lại bất ngờ vung tay tự tát mình một cái, từ cổ họng thon dài phát ra tiếng gầm nhẹ. Bóng dáng nàng hóa thành một chùm thần quang đen trắng xen kẽ, lao thẳng vào Trúc Long. Trúc Long, rốt cuộc mẫu thân nàng đã làm sai điều gì? Trúc Long, một thần minh viễn cổ, mắt hắn có thể hóa thành nhật nguyệt, hơi thở dẫn động phong vân, khi vươn mình thì che khuất bầu trời, khi nằm xuống thân thể tựa núi non. Vị thần này từng chấp chưởng thần đại, thống ngự chúng thần, nhưng vì tính tình bạo ngược, vì ý nuốt chửng thần linh, nên bị chúng thần thiên địa vứt bỏ, lưu lạc bên ngoài thiên địa, đặt ở nơi hoang vu. Hắn nuốt vợ mình, ăn mòn bản tính, dẫn dắt thân thể đại đạo hỗn loạn, mưu phản thiên sự nhưng không thành, cuối cùng bỏ mạng, lợi dụng cơ hội chứng đạo, gây hỗn loạn cho hỗn độn, tai họa vô tận. Sau đó, thiên đạo chúng thần vây giết hắn trong lưu ly giới, thân thể chết mà không tan rã, hóa thành hắc diệu chi sơn. Vận đạo nữ thần nói đồng mệnh, là nàng cùng cha mình cùng hưởng mệnh lý. Nói đơn giản, nếu vận đạo nữ thần gặp nạn, Trúc Long còn sống, thì vận đạo nữ thần có thể dựa vào thần lực của Trúc Long để tự mình sống lại. Tương tự, nếu Trúc Long sắp chết, vận đạo nữ thần không việc gì, thì Trúc Long sẽ khôi phục nhờ thần lực của vận đạo nữ thần. Cũng bởi vì vậy, khi vận đạo nữ thần đối kháng trực diện Trúc Long lập tức lâm vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Nàng chỉ cần không ngừng trọng thương sắp chết, liền có thể không ngừng rút thần lực từ trong cơ thể Trúc Long để bù đắp cho bản thân. Tương đương với một nhát dao quấn vào động mạch chủ của Trúc Long. Trúc Long bây giờ đã không còn ý thức rõ ràng, chỉ là bản năng không ngừng đánh lui những thần linh và sinh linh đang vây công mình, cũng không lẩn tránh bóng dáng vận đạo nữ thần. Dù là như thế, đại chiến vây giết Trúc Long vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng nếu không phải Ngô Vọng phát giác được Trúc Long có khả năng xoay chuyển cục diện, tự mình ra tay, dẫn thiên địa chi lực chém xuống đầu của Nghiệt Long này, nói không chừng còn phải đánh thêm 4-5 ngày nữa. Uy năng kết hợp của hỗn loạn đại đạo và âm thực đại đạo, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu đế khốc không buông tha Trúc Long, mà lựa chọn cuối cùng dung hợp với Trúc Long, cùng thiên đạo liều mạng, thương vong của sinh linh ngoại thiên tất nhiên sẽ mất kiểm soát, biển máu thiên đạo cũng sẽ tăng mạnh thêm một vòng lớn. Tự nhiên, nếu đế khốc và Trúc Long không tách rời, Ngô Vọng cũng nhất định phải ra tay trước tiên, cố gắng giảm thiểu thương vong. Nhưng đế khốc rốt cuộc vẫn là đế khốc mà, nước cờ hay cũng có thể chơi thành dở. Ngô Vọng thầm nghĩ trong lòng. Khi hắn cảm thấy một chuyện có chút khó giải quyết, đế khốc tổng sẽ đưa ra cái quyết định mà hắn tự cho là thông minh, trên thực tế không hề có chút huyết tính nào, cuối cùng sẽ chỉ làm lợi cho đối thủ Ngô Vọng này. Là bởi vì Đông Hoàng Chung kiểm soát Tuế Nguyệt Đại Đạo vượt qua đế khốc? Hay là, đã đấu với đế khốc quá nhiều lần, Đông Hoàng Chung đã hiểu rõ đế khốc đến mức không gì sánh bằng? Hai yếu tố này hẳn là đều có. Hai đời thiên đế lần lượt vẫn lạc, Ngô Vọng trong lòng chẳng những không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm một chút áp lực. Chỉ là hai khối u ác tính còn sót lại từ thời đại trước, đã khiến bọn hắn tốn bao nhiêu công sức. Chỉ dựa vào thiên đạo và chúng thần, chúng sinh hiện nay, làm sao có thể ứng phó với Trung Yên chi kiếp sắp tới? Khó. Đứng trên thi thể Trúc Long đang nhanh chóng thạch hóa, Ngô Vọng cúi đầu nhìn kỹ thi thể vận đạo nữ thần, bóng lưng hắn in vào đáy mắt chúng thần, mang theo vẻ hiu quạnh, cũng hơi có chút cô tịch. Tiểu Nô, đó là tên của vận đạo nữ thần, do mẫu thân nàng đặt. Giờ khắc này Tiểu Nô giống như một đóa khí bạch liên hoa nở rộ trong đêm tối, xếp bằng trên lưng Trúc Long, linh tính của bản thân đã hoàn toàn ảm đạm. Võ thần và thủy thần lặng lẽ đứng một bên, vài ba vị thần linh quen biết vận đạo nữ thần cũng đang đứng sau lưng hai vị cường thần nhìn chăm chú vận đạo nữ thần. Nơi xa, lão tiền bối thần nông đặt một chiếc ghế, bưng một chén đạo tửu, đang nghỉ ngơi điều tức ở đó. Thổ thần dẫn theo thiên đình chúng thần đứng yên trên không trung, chờ đợi Đông Hoàng bệ hạ phát biểu. Ngô Vọng một thân hắc bào, tóc dài bay lượn trong bóng đêm, gọi về phía bóng lưng võ thần. Lão sư. Võ thần đang thất thần nhìn thi thể vận đạo nữ thần, giờ phút này không khỏi run lên. Hắn quay đầu nhìn về phía vị thiên đế trẻ tuổi có chút xa lạ này, lại thấy được một đôi mắt tương tự, giọng nói có chút khàn khàn cất lời. Là Thanh Sơn à? Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười, cúi đầu hành lễ với võ thần. Võ thần lão sư chớ trách, trước đây ta dùng tên Thanh Sơn, ở chỗ lão sư học được rất nhiều bản lĩnh đấu pháp, cũng được lão sư chiếu cố rất nhiều, hôm nay bản thể đến đây, tự nhiên cùng lão sư trước tiên nhận nhau. Võ thần còn có chút bối rối, thủy thần một bên vội vàng ra tay, ấn ý thức võ thần cúi đầu đáp lễ. Lão thủy, ngươi ấn ta làm gì? Mau hô bệ hạ. Thủy thần truyền âm mắng một tiếng, sau đó liền tự mình làm mẫu, cất lời với Ngô Vọng. Thủy thần ngũ hành nguyên bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Sau lưng võ thần và thủy thần, hơn 160 vị thần linh ngoại thiên kia cùng nhau cúi đầu hành lễ. Giờ phút này, không ít thần linh ngoại thiên đều có chút thấp thỏm. Bọn hắn quả thực không biết vận mệnh tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng bọn hắn nhớ tới từng trò chuyện với vị võ giả Thanh Sơn kia, khi đó vị võ giả ấy nói rất nhiều điều mà trong tai bọn hắn chỉ là lời nói suông, bây giờ lại giật mình hiểu ra điều gì. Không ít tiên thiên thần chỉ hận mình ra tay với Trúc Long quá muộn, giờ phút này căn bản không có công lao đáng kể nào để nói. Ngoại công không cần đa lễ, lão sư xin đứng lên, chư vị mời đứng lên. Giọng nói ôn hòa của Ngô Vọng bay xa theo gió đêm. Chúng thần vốn thấp thỏm, giờ phút này lòng đại định. Đa tạ Đông Hoàng bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Trúc Long, Ngô Vọng chậm rãi nói, mũi chân khẽ chạm vào vảy rồng lấp lánh bên dưới. Không thể phá vỡ, lại ẩn chứa đạo vận vô thượng. Uy năng của hỗn loạn đại đạo, tự hồ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Ánh mắt chúng thần tụ vào trên thân Ngô Vọng, mà Ngô Vọng sớm đã không còn sự gượng gạo ban đầu khi làm thiên đế, tự tại ung dung bước hai bước, nhìn đầu rồng trúc long đã vỡ nát hơn phân nửa, tiếp tục nói. Trận chiến ngoại thiên này, chư vị vất vả rồi. Chúa tể của thần đại thứ tư, trúc long, đã bị chư vị liên thủ hủy diệt, thật không dám giấu giếm, trước khi ta kịp đến đây, đã hủy diệt tàn hồn đế khốc. Chư vị mời xem. Thân hình Ngô Vọng không động, thiên đạo chi lực tự động ngưng tụ ra một đám mây xám, từ không trung phát ra tình cảnh đế khốc khi chết chỉ với một cái chạm tay của Ngô Vọng. Không ít thần linh mí mắt giật giật. Mặc dù đế khốc trong hình ảnh chỉ có thần hồn, cũng không phải thực lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng dù sao là chí cường giả. Bọn hắn tru sát trúc long tốn nhiều công sức như vậy. Đông Hoàng hủy diệt đế khốc lại chỉ là nhất tay. Sau này giữa thiên địa đã không còn ưu hoạn. Ngô Vọng chậm rãi nói. Trúc long và đế khốc mất đi, chỉ là sự khởi đầu của thời đại tương lai này. Từ hôm nay trở đi, thiên đạo chấp chưởng đại hoang, thế giới ngoại thiên cũng sẽ nhập vào trật tự đại hoang. Phong ấn thiên địa cũng không còn cần thiết tồn tại. Lời vừa dứt, Ngô Vọng vung tay áo, sâu trong đêm tối hiện lên một tấm âm dương thái cực đồ, bốn phía thái cực đồ lần lượt sáng lên từng vòng tròn, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp thiên địa. Thiên đình chúng thần đối với phong ấn này không quá quen thuộc, bọn hắn chỉ thấy qua hai lần, lần đầu tiên là khi tạo dựng, lần thứ hai chính là lúc này. Nhưng chúng thần ngoại thiên lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Dù sao hôm đó, Trúc Long liều mạng xông vào đạo phong ấn này, đều bị phong ấn này và bóng dáng phía sau phong ấn cản lại. Giờ phút này, Trúc Long đã hóa thành núi đá, phong ấn thiên địa vẫn như cũ. Mà bóng dáng phía sau phong ấn kia đứng trước mặt bọn hắn, cất cao giọng nói vào không trung. Phong ấn thiên địa từ đó mở ra, thiên đạo tiếp quản thế giới ngoại thiên, bù đắp đạo tắc của thế giới ngoại thiên, che chở sinh linh của thế giới ngoại thiên. Phong ấn kia bỗng nhiên khuếch trương và lớn mạnh. Chúng thần thiên đình nơi. Đây trên thân đồng thời lóe lên kim quang, giữa thiên địa xuất hiện từng đạo cột sáng, từ bầu trời rủ xuống, tự tại mà tỏa ra, nối liền trời đất, cũng chống đỡ toàn bộ thế giới ngoại thiên. Cột sáng bắt đầu theo một nhịp điệu không ngừng lấp lánh. Trời trở nên càng ngày càng cao, bầu trời bắt đầu không ngừng dày thêm. Đất trở nên càng ngày càng sâu, cỏ cây trên mặt đất trở nên phong phú hơn, tâm cảnh sinh linh ngưng hợp, thương bệnh của bản thân nhanh chóng lành lại. Dần dần, phong ấn thiên địa kia bắt đầu biến mất, một luồng linh khí tinh thuần dập dần giữa thiên địa đại hoang và thế giới ngoại thiên. Ầm ầm. Thế giới ngoại thiên dường như đang bị dịch chuyển. Càng không xuất hiện cảm giác sốc nảy rất nhỏ, chúng thần trừng lớn hai mắt, thần niệm hoàn toàn triển khai, cảm thụ vô biên áo nghĩa, đại đạo huyền diệu hiển lộ ra giờ khắc này. Khiến một thiên địa chướng khí mù mịt, đế khốc có thể làm được. Đánh nát một thiên địa, trúc long toàn diện bộc phát, có đủ thời gian, cũng không phải là chuyện khó. Nhưng giờ phút này, hai thiên địa đang tương dung, giống như hai bong bóng, từ trong hư không chậm rãi nối liền. Kìa, bầu trời phía đông xuất hiện vô biên thiểm điện, lôi đình kéo ra một màn điện trên mặt biển phía đông, phía sau dường như một biển khói mênh mông. Tình hình như vậy, ở phía tây tây hải của thiên địa đại hoang cũng có thể thấy được. Thủy tộc trong biển gần như không cảm nhận được ba động nào, liền phát giác, toàn bộ đại dương tự hồ trở nên rộng lớn hơn. Trên Hắc Diệu Chi Sơn do thi thể Trúc Long hóa thành, Ngô Vọng lần nữa phất tay. Toàn bộ thế giới ngoại thiên hạ xuống mưa cánh hoa, vô số cảm ngộ tràn ngập trong lòng sinh linh nơi đây. Yêu tộc sắp hưng khởi, giờ phút này minh bạch thiên địa này lấy sinh linh bách tộc và nhân tộc làm chủ, bọn hắn nhất định phải học cách dung nhập vào bách tộc. Bách tộc phân tán khắp nơi, biết được thế giới ngoại thiên và thiên địa đại hoang có liên quan, cũng biết thiên địa này có những nơi xa xôi hơn. Mặc dù những điều này đối với sinh linh sống ở các nơi mà nói, cũng không phải là chuyện đại sự gì quan trọng. Bọn hắn nghĩ đến nhiều hơn, vẫn là mưa thuận gió hòa. Thần linh không nổi giận, có thể nuôi lớn cốt nhục của mình, có thể bình an vượt qua đời này. Một vầng trăng sáng từ trời cao buông xuống. Vô số tinh quang thắp sáng bầu trời thế giới ngoại thiên. Quy tắc trúc long và chúng thần năm đó đã thiết lập, đã bị phá giải, phân tán, trật tự chủ đạo của thiên đạo, đã hoàn toàn tiếp quản thiên địa này. Thuận lợi như vậy, không chút trở ngại. Từ đó, thế giới ngoại thiên nhập vào đại hoang, cùng hưởng nhật nguyệt. Trên ngọn núi đen bóng, giọng nói của Ngô Vọng vang lên lần nữa. Chư vị, sao không gia nhập thiên đạo? Hắn đứng chắp tay, hơi quay đầu, cho chúng thần ngoại thiên một gương mặt lạnh lùng. Phỉ thần tức cao giọng nói, ngũ hành đương tề quy. Nói xong bước về phía trước một bước, trên trán có bảo châu màu xanh lam bay ra, trong nháy mắt nổ tung, một luồng sắc thủy lam bùng nổ giữa thiên địa, được thiên đạo tiếp nhận. Tiếp theo một khắc, một chùm kim quang rải xuống, thân hình thủy thần chậm rãi bay lên không, quanh người có thêm vài món bảo vật. Đến đây, nguyên đạo ngũ hành quy về thiên đạo, đợi kim thần mới trưởng thành. Ngũ hành chi thần cùng nhau bảo vệ thiên cung. Cái đó. Khụ khụ. Võ thần hắn giọng, cởi trần tiến về phía trước, phía sau 11 vị trúc thần mỗi người tế ra đại đạo. Võ đạo, đao đạo, tề quy thiên đạo. 12 đạo ánh sáng đồng thời lấp lánh, 12 đạo cột sáng phẩm chất không đồng nhất hạ xuống từ trên trời. Ngô Vọng đột nhiên nói, lão ca. Bệ hạ, hóa thân Vân Trung Quân từ xa khom người đáp lời. Sau đó nhớ rõ cho sư nương Lưu Ly nữ thần của ta an bài một chức vị nhiều công đức, ít việc. Vâng. Vân Trung Quân cười đáp ứng, thần lĩnh mệnh. Từng ánh mắt lập tức hướng Lưu Ly nữ thần nhìn lại, Lưu Ly nữ thần hơi hé miệng, đối với sự chiếu cố trực tiếp và đặc biệt như vậy của Đông Hoàng bệ hạ, ít nhiều có chút khó chịu. Những chuyện này không nên nói thầm trong lòng sao, sao lại? Thủy thần ném ánh mắt tán thưởng về phía Ngô Vọng, lại hiểu rõ thâm ý trong hành động này của Ngô Vọng. Thiên đạo cũng không phải băng lãnh, thiên đình cũng không khắc nghiệt, quy tắc thiên đạo quyết định ranh giới cuối cùng cho hành sự của bọn họ, rất nhiều chuyện đều có thể linh hoạt ứng đối. Võ thần nhíu mày nhìn Ngô Vọng, lạnh nhạt nói, ta cũng không cần, việc bẩn thỉu, việc cực nhọc cứ việc phái tới. Trúc Long đã chết, đế khốc đã vong, thiên địa đã không còn lo lắng, Ngô Vọng cười nói, lão sư an tâm dưỡng lão tại thiên đình, ngài cũng có thể đi nhân vực dạo một chút, nơi đó có rất nhiều truyền thuyết về toại nhân tiên hoàng. Vậy thì tốt. Võ thần nhếch miệng cười lớn, hai mắt sáng rực. Đệ nhất phan cùng toại nhân thị, ngoài hắn ra không còn ai khác. Ngô Vọng nhìn về phía chúng thần, trực tiếp sắc phong những tiên thiên thần đầu tiên đứng về phe thủy thần và võ thần, những người có tội trước đây thì được lợi ích hơn một chút, những người có công trước đây thì được đề bạt trọng dụng. Mà những tiên thiên thần còn lại, khi chúng thần lần lượt dâng hiến đại đạo của bản thân, trong kim quang thiên đạo hạ xuống, bắt đầu xen lẫn lôi đình đen nhánh. Bị lôi đình đen nhánh này đánh trúng, hoặc là trực tiếp trọng thương, hoặc là thần lực giảm một nửa. Lúc mới đầu, còn có tiên thiên thần giận dữ gầm lên, Đông Hoàng bệ hạ. Đây là vì cái gì? Ta đã dâng hiến đại đạo của bản thân, trước đây đại chiến cũng có phần công của ta. Tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc, từng bức hình tượng hiện ra trước mắt hắn. Trong đó, có hình ảnh hắn ngồi trên đài cao, bảo tọa, trên tế đàn, tùy ý ức hiếp sinh linh. Cũng có tình cảnh hắn liên kết trong bóng tối, ý đồ đánh lén võ thần giới. Vị tiên thiên thần này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngô Vọng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, thiên đạo ở khắp mọi nơi, vượt qua càn khôn, điều tra tuế nguyệt, xét thấy ngươi chủ. Động dân hiến đại đạo, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống sót, nhưng thần vị, thần chức và chuyện vĩnh sinh, thì không cần nghĩ nhiều. Chúng thần lòng chùng xuống. Nhưng Ngô Vọng lại nói thêm một câu, những thần linh bị trừng phạt như ngươi, ở đây không quá 20, những kẻ khác trước đó đã được giải quyết. Chúng thần như được đại xá, những chúng thần ngày thường hành sự không tàn bạo như vậy, tất nhiên là tràn đầy sức lực. Trong lòng những thần linh này, không nghĩ đến hai chữ phản kháng. Hợp nhất đại đạo của chúng thần, an bài nơi hội tụ của chúng thần, trừng phạt những thần linh nghiệp chướng nặng nề. Một quá trình này diễn ra, bất tri bất giác đã là hừng đông. Bầu trời phía đông dâng lên một vầng mặt trời mới mọc. Trong đó tất nhiên không còn bóng dáng Kim Ô, hoàn toàn là Thái Dương được tạo ra bởi lực lượng thiên đạo, cùng bản nguyên thiên địa cùng một nhịp thở, tẩm bổ vạn vật. Đây là Thái Dương Tinh. Khi ánh sáng ấm áp của Thái Dương Tinh chiếu rọi thế giới ngoại thiên, Đại Hoang Cửu Giả cũng ở phía Tây Tây Hải mới tăng thêm một giả, cũng bảo lưu lại danh xưng ngoại thiên. Tiện thể nhắc đến, Ngô Uyên nơi mặt trời lặn, cũng bị Ngô Vọng dời đến phía Tây ngoại thiên. Hơn 10 vị tiểu thần ngoại thiên trốn vào hư không, Ngô Vọng đã phái người truy tìm. Những tiểu thần này là lần lượt rời đi trước khi Trúc Long toàn diện vây quét võ thần giới, bọn hắn có lẽ đoán được thế giới ngoại thiên tất nhiên sẽ suy yếu, hoặc là vì mục đích khác. Trong đó có Minh Khanh thần bị trục xuất khỏi võ thần giới. Ngô Vọng đối với điều này cũng không sốt ruột. Bọn hắn trốn vào hư không, đại đạo cũng rời khỏi đại hoang, thiên đạo hoàn toàn có thể tước đoạt quyền chủ đạo của họ đối với đại đạo của riêng mình. Dù sao, đại đạo cũng chỉ có trong thiên địa đại hoang mới có ý nghĩa của riêng nó. Đại đạo cộng hưởng sinh ra quy tắc. Quy tắc chi phối sự ra đời của thiên địa và vạn vật. Vạn vật thoát ly đại đạo, bản thân liền sẽ sụp đổ, đại đạo thoát ly vạn vật, cũng chẳng qua là bản nhạc thiếu nhạc khí, ý nghĩa không khác gì giấy trắng. Giờ phút này, chúng thần ngoại thiên đã lần lượt trở về thần giới của mình, bọn hắn muốn triệu tập tín đồ, lập chiếu thư sám hối. Sau đó trăm năm, những thần linh này nhất định phải lưu lại trong thần giới của bọn hắn, cùng sinh linh, chúc phúc cho sinh linh, và dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, khai mở trí tuệ cho sinh linh, tuyên dương công bình chính nghĩa do thiên đạo khởi xướng. Truyền bá phương pháp tu hành tu thân kiện thể. Trăm năm về sau, những thần này nhất định phải rời khỏi thần giới, trở về thiên đình, hoặc nhậm chức, hoặc nhàn nhã phú quý, làm tiêu giao tiên thần. Quy tắc thiên đạo hạn chế, thần linh tiêu giao tự có giới hạn. Thiên đình tiên thần cũng đã trở về thiên đình, bản thể Vân Trung Quân giáng lâm, trực tiếp đánh nát hóa thân Vân Tỷ thu về. Trên tường thành Lưu Ly thành. Ngô Vọng hai tay đút trong tay áo, cười ha hả nháy mắt ra hiệu với võ thần, thổ thần, thủy thần, Vân Trung Quân đi ở phía sau. Thảo luận cách kiến thiết đại hoang trong tương lai. Đông Hoàng Thái Nhất là đồ đệ của ta. Qua ha. Võ thần nhịn không? Được chống nạnh cười lớn. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Thủy thần một bên nhịn không được đạp về phía trước một cước vào võ thần, uy nghi. Chú ý uy nghi của thiên đế bệ hạ. Ai, ngoại công không cần lo lắng, Ngô Vọng cười nói, uy nghi không phải ta sụ mặt là có thể dọa ra. Chính là vậy. Võ thần nhíu mày, xoa xoa bàn tay lớn đầy cảm khái. Phía trước, kiếm thần, đao thần, thuẫn thần, thương thần nâng một cổ quan tài thủy tinh bay tới. Biểu cảm võ thần lập tức thu liễm, cúi đầu thở dài, đi đến trước cổ quan tài thủy tinh kia, nhìn vận đạo nữ thần như đang ngủ say bên trong. Tiểu nô sao lại ngốc như vậy, võ thần thấp giọng nói, rõ ràng. Ngô Vọng nói, lão sư, nàng nói, muốn được an táng tại một nơi phong hòa tú lệ. Võ thần nói, ta đi an táng nàng, nàng cũng chịu khổ, có một người cha như Trúc Long. Thanh Sơn ngươi nói, cử thế vô địch, vạn thần phía trên, rốt cuộc có gì tốt? Có gì tốt? Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến con đường phía trước. Con đường phía trước bất định kia, con đường phía trước mịt mờ kia, cùng Trung Yên chi kiếp đã định trước sẽ bộc phát. Kỳ thực không có gì tốt, Ngô Vọng cười khổ nói, muốn làm rất nhiều chuyện, muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, muốn tính toán đủ loại tình hình, còn không thể tùy theo tính tình của mình mà hành động bừa bãi. Thậm chí, mẫu thân mình bị bắt đi, cũng phải cân nhắc tương lai thế nào, không thể lập tức cứu nàng về. Võ thần hỏi, Thương Tuyết muội tử thế nào rồi? Ngô Vọng bình tĩnh đút tay vào ống tay áo, nói, ta sẽ đưa mẫu thân trở về đoàn tụ với phụ thân đại nhân. Cũng không biết cha ngươi gặp vận may gì, võ thần cười nhíu mày. Ngô Vọng cũng không biết nên nói tiếp thế nào, quay đầu nhìn vào trong thành, chắp tay một cái với lão sư và các vị cường thần phía sau, thân hình khẽ nhảy, rơi vào trong thành. Trong tay áo hắn bay ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, quang mang ấy hóa thành thần điểu xanh biếc, cùng nữ tử đang đi trên đường chính va vào nhau tạo ra vầng sáng rực rỡ. Trong quang mang, một thiếu nữ áo xanh chắp hai tay sau lưng, làn da như tuyết hiện lên ánh sáng nhu hòa tinh tế, tư thái xinh đẹp uyển chuyển thể hiện một vẻ đẹp linh lung. Đôi môi phấn nộn nàng hé mở, mang theo vài phần ngượng ngùng, lại pha chút chờ mong, hòa thành một tiếng khẽ gọi. Ca. Ngô Vọng khẽ cười, thân hình dừng lại trước mặt nàng. Nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của nhau, thấy được bóng hình mình, thấy được phong vân biến ảo cùng thương hải tan điền. Trở về. Thiên đình bận rộn, thiên đế lại nhàn nhã. Ở Bắc Giả, trên thảo nguyên vô tận kia, Ngô Vọng ngồi trong cổ xe thoải mái, mặc cho mấy con hung thú đã được thuần phục ung dung dạo bước về phía trước. Hắn tắm mình trong ánh nắng, thưởng thức chén liệt tử vừa được từ những mục dân đi ngang qua. Liệt tử Bắc Giả nhiều vô kể, Ngô Vọng giúp họ tiêu hóa bớt một chút. Đây đều là do mục dân nhiệt tình tặng. Từ nơi đây đã có thể xa xa nhìn thấy những lều vải liên miên của tộc địa mình. Các binh lính truyền tin của Hùng Bảo tộc đã đi đến biên giới lãnh địa để gọi thủ lĩnh đại nhân Hùng Hãn, người vẫn luôn tuần tra. Bên cạnh Ngô Vọng, Tôn Vạn của Huyền Băng kia đang ngâm mình trong ánh nắng ấm áp. Tiểu tinh vệ vốn cũng nên ở đây, nhưng khi chiến cuộc thiên ngoại kết thúc, nhạc phụ đại nhân Thần Nông lão gia tử có mặt, mà nhân tộc lại là tộc trọng lễ số nhất. Hắn còn chưa kịp ôm một cái, tinh vệ đã bị Thần Nông lão tiền bối mang đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngô Vọng híp mắt, trong lòng bắt đầu điều tra xem trong thiên địa, liệu còn có những chuẩn bị hậu kỳ nào của Đế Khốc và Trúc Long còn sót lại không? Võ thần lão sư và thủy thần giờ phút này đang đi đến rìa tây nam biên giới thiên địa. Bọn họ đang bắt đầu dựng một hòn đảo nhỏ, bố trí vài cảnh sắc kỳ ảo trên đó, đặt tên là Chân Trời Góc Biển, xem như nơi an nghỉ của vận đạo nữ thần. Đáng tiếc, mặc dù Trúc Long rất bạo ngược, nhưng bản thân vận đạo nữ thần vẫn là một tiên thiên thần thật không tệ. Việc đi cùng Trúc Long đồng quy vu tận cũng là lựa chọn của nàng. Ngô Vọng và nàng cũng không tính quá quen, không có cách nào khuyên nhủ nhiều. Nếu là đổi lại võ thần lão sư nảy ra ý niệm đó, thì Ngô Vọng khẳng định sẽ đấm ngất xỉu rồi giao cho Lưu Ly nữ thần, mời Lưu Ly nữ thần dạy dỗ võ thần một trận thật kỹ. Két, két. Tiếng động nhỏ xíu truyền đến từ bên cạnh, Ngô Vọng lập tức ngồi dậy. Ánh sáng xanh băng từ từ lan tỏa ra, Thương Tuyết Vạn Mình vương vai chậm rãi ngồi dậy. Trên chiếc váy dài rộng rãi điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh, từng luồng khí tức băng hàn lập tức muốn tràn ngập khắp nơi. Ngô Vọng phẩy tay một cái, luồng khí tức băng hàn đó thu lại quanh thân Thương Tuyết trong vòng nửa thước. Nếu không, mấy con hung thú kéo xe này e rằng sẽ phải cân nhắc là hấp hay nướng. Thương Tuyết nhìn lên bầu trời xanh mây trắng, không khỏi rùng mình, rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng bên cạnh. Sự mờ mịt trong mắt nhanh chóng rút đi, nàng ấm giọng gọi. Bá Nhi. Ngô Vọng vội nói, mẫu thân, người có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Thương Tuyết ôn nhu lắc đầu, rồi hỏi, vậy Đế Khốc? Chết rồi, Ngô Vọng nói như thể một chuyện nhỏ, chết mấy ngày trước rồi. Trúc Long cũng đã vẫn lạc. Mẫu thân cảm ứng thiên đạo là có thể biết những chuyện này. Thương Tuyết ứng tiếng, nhắm mắt ngưng thần, cứ thế tĩnh tọa chốc lát. Không bao lâu, nàng mở hai mắt ra, khẽ thở dài. Tiểu nô nàng, cuối cùng vẫn không thể vượt qua cửa ải của chính mình. Ngô Vọng cũng không nói nhiều, chỉ chờ mẫu thân xem hết tin tức từ thiên đạo, để mẫu thân hiểu rõ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian bị giam hãm. Thương Tuyết nói, con còn sắp xếp hóa thân đi thiên ngoại tu hành sao? Ngô Vọng gật đầu, cười nói, để có thể thuận lợi thu nạp đại đạo của chúng thần thiên ngoại, hành sự như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là làm nương phải chịu ủy khuất bị vây hãm mấy năm. Những điều này đều không quan trọng, con không cần lo lắng cho nương thế nào đâu. Thương Tuyết ôn nhu nói, ngược lại, con có thể quen biết ngoại công. Như vậy, lại bớt đi sự ngượng ngùng khi nương giới thiệu hai người gặp mặt. Nương luôn không am hiểu những chuyện này. Bá Nhi, con bận rộn ở thiên ngoại, có từng Lạnh Nhạc thiếu tư mệnh và Tiểu Lam không? Cái này, Ngô Vọng xoa xoa chóp mũi, chắc là không có. Con đó, Thương Tuyết khẽ đẩy vai Ngô Vọng một cái, mau đi bồi nương tử đi, ở đây chậm trễ cái gì? Hiện tại con đã giải quyết những nan đề như Trúc Long và Đế Khốc, uy chấn tứ hải, không còn địch thủ. Nếu con không trở về, các nàng trong lòng không biết sẽ nghĩ ngợi thế nào. Ngô Vọng cảm khái nói, ta cũng muốn không còn địch thủ. À, không có gì. Ngô Vọng hắng giọng, vậy hài nhi đi đây. Mẫu thân và phụ thân cứ đoàn tụ nhiều vào. Thương Tuyết cười nói, mau đi đi. Đúng rồi nương, cái này trả lại cho người. Ngô Vọng cởi sợi dây chuyền từ cổ, dâng cho mẫu thân, cười nói, con đã luyện chế lại bản mệnh thần khí này của nương một lần. Chỉ cần phụ thân đeo trên người, ông ấy liền có thể cùng mẫu thân cùng hưởng thọ nguyên. Thọ nguyên của Thương Tuyết là trường sinh. Thương Tuyết mỉm cười nhận lấy, chậm rãi nói, ta sẽ tự thuyết phục phụ thân con. Tính tình ông ấy tuy bướng bỉnh, nhưng chuyện sinh tử thọ nguyên lớn như vậy, cũng không thể tùy theo ông ấy cố chấp theo ý mình. Vậy con về thiên đình trước. Con đã để thổ thần đặt mua chỗ ở cho cha mẹ ở thiên đình, có thể tùy thời chuyển đến. Ngô Vọng nhịn không được dặn dò thêm vài câu, thẳng đến khi Thương Tuyết không chịu nổi đưa tay đỡ trán, Ngô Vọng lúc này mới giá vân rời khỏi Bắc Giả. Trong lĩnh vực cằn nhằn này, chỉ cần mình làm theo cách của mẫu thân, liền có thể khiến mẫu thân không còn đường mà đi. Ngô Vọng cũng không sốt ruột trở về thiên đình, mà trốn vào hư không, lặng lẽ quan sát Bắc Giả một trận. Đợi đến khi mẫu thân và phụ thân gặp nhau, Ngô Vọng lúc này mới thu hồi ánh mắt, biểu cảm trên khuôn mặt dần dần thu liễm, xem xét kỹ lưỡng thiên địa này. Đại kiếp từ đâu mà lên? Trung Yên làm sao tránh? Sự siêu thoát của bản thân, sự cứu rỗi của thiên địa. Những việc này, càng ít người biết càng tốt. Phụ mẫu bọn họ cũng giúp không được gì, không bằng lại một lần nữa trải qua 1800 năm tháng ngày yên ổn. Nói chung, đây chính là sự ích kỷ của một người con trai. Bàn tay xẹt qua, Ngô Vọng dường như đang khẩy càng khôn. Đợi đến cảnh tượng trước mắt biến thành thiên đình, bản thân hắn liền xuất hiện ở bên ngoài thiên đình. Mẫu thân nói không sai, mình quả thực nên cùng hai vị phu nhân sum vầy thật tốt. Trầm. Không luyện. Nhân vật, trong một biệt viện trên dãy núi phong cảnh tuyệt đẹp nào đó. Hình thiên một tay ném chiếc chung lớn vẽ đầy phù văn phức tạp xuống đất, khiến tường ánh sáng trận pháp trên mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn sờ lên cái cổ thon dài của mình, thở phì phò ngồi trên ghế đẩu, duỗi thẳng chân, ôm bụng, lầm bầm chửi rủa. Cái này còn luyện cái gì mà luyện? Hả? Đế Khốc bị nhị đệ ta giết chết. Trúc Long bị nhị đệ ta trấn áp. Hiện tại thiên đế đều là nhị đệ ta chẳng lẽ còn muốn tranh cao thấp với nhị đệ ta sao? Mấy tên lão giả đang phơi nắng uống rượu bên cạnh không nhịn được lộ ra nụ cười ôn hòa. Một thể tu lão giả run run lồng ngực vạm vỡ của mình, chậm rãi nói. Tu hành, đâu chỉ là để khiêu chiến chí cường. Ngươi xem, chẳng phải người ta nói trong thiên địa sắp sinh ra một đại tộc tên là Yêu, sau này sẽ tranh phong với nhân tộc chúng ta sao? Chúng ta tu hành giả có thể điều chỉnh mục tiêu, sau này là để thủ hộ mỗi một tộc nhân yếu ớt mà tiếp tục cố gắng nha. Một vị sư phụ khác cũng nói, ngươi tu hành chính là vì tranh cường háo thắng hay sao? Nhặt lên, tiếp tục luyện. Hừ. Hình thiên khoanh tay, ngồi trên ghế đẩu hờn dỗi một trận. Vấn đề là, nhị đệ ta vì sao không mang theo ta? Ha. Mấy tên lão giả to con kia cười phá lên, toàn bộ biệt quyển tràn ngập hương vị thể tu và không khí vui vẻ. Một lão giả đột nhiên hỏi, Hình Thiên à, lần này lão chủ mẫu quý gia mừng thọ, ngươi đi không? Còn mấy ngày nữa, thiệp mời đã sớm gửi cho ngươi rồi. Hình Thiên hai mắt sáng lên, có lôi đài không? Lão chủ mẫu mừng thọ, lôi đài sao được? Vậy ta không đi, Hình Thiên lắc đầu lia lịa, ta còn không bằng trở về Bắc Giả xem sao, cũng lâu rồi không về. Quý gia mời, vẫn là phải đi. Một vị sư phụ chậm rãi nói, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hình Thiên cao mày thô cùng, ý gì? Thần nông bệ hạ nghe nói là muốn thoái vị, chậm nhất cũng chỉ trong 1000 năm tới, một lão giả hạ thấp giọng nói, ta nói là nghe nói thôi nhé, tin tức là từ nhân hoàng các truyền tới. thần nông bệ hạ xem như đã dẫn dắt chúng ta gắng gượng qua những tuế nguyệt khó khăn nhất. Sau này những ngày tốt đẹp của nhân tộc chúng ta, hắc hắc, còn ở phía sau đó. Đúng thế, thiên đế bệ hạ đều là người của nhân tộc chúng ta. Hiện tại tình hình nhân vực có chút không quá lạc quan, các gia tộc lòng đều nổi dã tâm. Phía đông nam vực hình như đều có xích mích. Vậy khẳng định rồi. Những đại thế gia đó đều nhìn chằm chằm vào vị trí kia. Đây chính là trong thời Thái Bình, vị trí đó chính là sự hưng thịnh của một gia tộc, chân chính vượt trội hơn người một bậc. Mấy lão đầu mỗi người một câu, nói tất nhiên là có chút hứng khởi. Hình Thiên lại chăm chú nhíu mày, thấp giọng nói, chuyện này không nên là nghe thần nông bệ hạ sao? Dù thần nông bệ hạ có thoái vị, cũng nên xác nhận một người thừa kế, và cũng sẽ sớm mở đường cho người thừa kế này trước mới phải. Mấy lão giả riêng phần mình trầm ngâm. Lời tuy như thế, nhưng cho dù là bệ hạ sai khiến, nếu người thừa kế được chọn không đủ để áp đảo các thế gia, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Quý Mặc của Quý gia, Lâm Kỳ của Lâm gia, ngay lúc này là hai thế lực gia tộc lớn nhất. Mọi người đều biết, hai người họ tương giao tâm đầu ý hợp với thiên đế bệ hạ, thế lực bản thân cũng coi như vững chắc. Lâm gia từng chịu thiệt thòi vì chuyện Lâm Nộ Hào phản loạn trước đây, uy vọng và sức ảnh hưởng của Quý gia càng vượt trội hơn. Có lẽ, Quý gia chính là muốn được tuyển chọn đó. Không nhất định, đều không nhất định. Sau này xem đi, những chuyện này đều không nói chính xác được nha. Bất quá, Hình Thiên ngươi lần này thật không đi sao? Ta quản bọn họ. Hình Thiên hừ một tiếng. Ta trở về Bắc Giả lang thang mấy năm. Đây là thần nông bệ hạ còn chưa thoái vị, cho dù thần nông bệ hạ thoái vị, thần nông bệ hạ chọn ai, vậy ta sẽ ủng hộ người đó. Cái gì thế gia đại tộc, cái gì tướng môn hào cường, chỉ là lời nói suông. Mấy thể tu siêu phàm liếc nhau, sau đó riêng phần mình cười to, tiếp tục trò chuyện về những chuyện lạ lùng trong thiên địa này. Hình Thiên khoanh tay hờn dỗi ở đó, thật cũng không nói thêm gì. Không muốn lẫn vào thì tránh né, cái gì xu thế phát triển, cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Có nên nhắc nhở Hùng Bá chuyện này không? Hình Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngô Vọng thật sự có thể vì bận rộn đại sự bên ngoài mà không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ở nhân vực. Tính tình hắn mang theo vài phần nóng nảy vội vàng, từ trong xương cốt toát ra vẻ hùng hổ. Trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, Hình Thiên lập tức lên đường, vác hai cây đại phủ của mình, đằng vân giá vũ chạy về thiên đình. Đoạn đường này, nhanh như điện chớp, thật là sảng khoái. Đi ngang qua nơi bách tộc tụ tập, có thể thấy mây khói trăm dặm che phủ thành lớn, có thể thấy lều trại trải dài ngàn dặm của các dị tộc. Cẩn thận quan sát, ngược lại cũng có một phong tình đặc biệt. Thiên địa phát triển không ngừng, sinh linh an cư lạc nghiệp. Thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, tu hành không loạn cương thường. Thiên địa như vậy, còn có gì cần cải tiến sao? Hình Thiên trong lòng tấm tắc khen ngợi, thầm nhủ một câu, không thể không thừa nhận, tài hoa của nhị đệ quả thực hơn ta một bậc. Sau đó thần khí chấn động ý thức, trong mắt tràn đầy vẻ sáng ngời. Cứ thế bay thẳng đến thiên môn phía nam thiên đình, Hình Thiên bị các vị thiên tướng canh gác ngăn lại. Mấy tên thiên tướng này tất nhiên là nhận ra Hình Thiên là ai, không dám thất lễ. Đợi Hình Thiên thông báo tính danh, nói rõ mục đích đến đây là cầu kiến thiên đế bệ hạ, mấy tên thiên tướng liền mời Hình Thiên đi vào nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức truyền về từ Tam Trọng Thiên. Hình Thiên ngoác miệng nói, thiên đình này quy củ thật nhiều. Các thiên tướng chỉ cười mà không nói gì. Không bao lâu, có thiên tướng vội vàng trở về, thấp giọng nói, Hình Thiên thiếu chủ, thật sự là không khéo, bệ hạ hiện tại đang bận rộn công việc, mới vào tẩm điện của đại từ đại bi thiên diễn thánh nữ đại nhân hai canh giờ trước. Hình Thiên cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Đi tìm đệ muội. Vậy thì thật sự có đợi. Theo những hán tử Bắc Giả bọn họ, sức chiến đấu khi không bị đánh ngất xỉu, bình thường đều là 6-7 canh giờ, cân nhắc đến thực lực bây giờ của đệ đệ Hùng Bá. Cái này chẳng phải chờ 6 ngày 6 đêm sao? Hình Thiên vừa định nói mình lần sau lại đến, vốn dĩ cũng không có việc gì lớn, một tiếng khẽ gọi vang lên bên tai, Ngô Vọng trong bộ hắc bào xuất hiện trước mặt Hình Thiên. Lão ca sao huynh lại tới đây? Lão đệ sao đệ lại nhanh như vậy? Bốn phía thiên binh thiên tướng rầm rập quỳ rạp trên tầng mây. Bái kiến bệ hạ. Hình Thiên nhíu nhíu mày, hắc. Hắc, không có quấy rầy đệ chứ. Tất nhiên là không quấy rầy, Ngô Vọng cười nói, hiện tại không còn Đế Khốc và Trúc Long, ta đang có chút nhàn rỗi. Đi, tìm chỗ uống rượu. Đi, đi. Hình Thiên nâng cây rượu lớn, nhíu mày nhìn mấy tên thiên tướng kia. Những người đó vội vàng cúi đầu cười xòa. Hai người tại thiên đình tìm một tiên sơn bỏ không, đơn giản bày biện chút rượu và thức ăn, rồi trò chuyện về chuyện nhân vật. Hình Thiên nói mặt mày hớn hở, lời lẽ không ngừng phê phán những hào môn thế gia ở nhân vực. Ngô Vọng nghe cũng coi như nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu hoặc thở dài một hai tiếng. Thế nào, Hình Thiên hỏi, chuyện này đệ không đi quản sao? Ngô Vọng cười cười, thở dài, ta đi quản thế nào được. Ngay cả thần nông lão tiền bối, cũng vô pháp áp chế dục vọng trong nội tâm con người. Nhân vực sắp tới sẽ xảy ra sai lầm, đây đã là chuyện tất nhiên. Bất quá, ta đã mời thần nông lão tiền bối lùi lại việc thoái vị 1-2 ngàn năm. Hình Thiên lắc đầu, dù sao ta nhìn những tên đó tranh giành lẫn nhau, cảm thấy bực bội. Hiện tại nhân vực ngày nào cũng kêu gào, Quý gia và Lâm gia nói không chừng sẽ có một trận chiến. Quý Mặc và Lâm Kỳ bọn họ chẳng phải đều là bạn tốt của đệ sao? Bạn tốt? Đó là bạn tốt, là huynh đệ, sao lại xem là tùy tùng được? Ngô Vọng cười nói, bọn họ đều có cuộc đời riêng của mình. Hiện nay, ta cũng không tiện xuất hiện trước mặt họ, nếu không sẽ quấy nhiễu môi trường ổn định xung quanh họ. Đương nhiên, nếu như bọn họ gặp phải phiền phức, ta sẽ ra tay, nhưng chỉ là giúp bọn họ, chứ không phải giúp thế lực phía sau họ. Không muốn xem bọn họ tranh giành nhà, Hình Thiên thở một hơi thật dài, ngã người trên ghế, nhìn những đám mây mỏng manh trôi trên bầu trời. Trong thiên đình, bầu trời tự hồ có thể chạm tới, nhưng đưa tay đi chạm vào, lại phát hiện những đám mây kia vô cùng xa xôi. Hình Thiên nói, bất kể thế nào, ta hiện tại có thể không giúp đệ được quá nhiều, nhưng nếu có chuyện phiền lòng không tiện nói với người khác, đệ có thể tùy thời tìm ta tâm sự. Còn có thể có đại sự gì? Ngô Vọng cười nói, Trúc Long đã chết, đế khốc đã diệt. Ta tiếp theo chỉ cần giữ vững bản tâm, là một thiên đế đứng đắn là đủ rồi. Cũng đúng. Hình Thiên tặc lưỡi một cái, lại không chú ý tới, trong đáy mắt Ngô Vọng thoáng qua một tia suy tư. Thôi. Nói về, Tinh Vệ bị thần nông tạm thời mang về nhân vực. Về nhà trước nửa tháng. Thần nông bỏ lại những việc vặt vãnh rườm rà ở nhân vực, buộc tạp về, trong căn nhà gỗ do Ngô Vọng tự tay làm, hưởng thụ niềm vui gia đình. Mỗi ngày ông thay đổi cách thức để cho con gái yêu ăn uống. Mỗi ngày, lão phụ thân này cứ ở bên cạnh hỏi han ân cần, hận không thể tự tay may vài bộ y phục cho con gái. Chủ đề giữa hai cha con cũng đều xoay quanh cuộc sống của hai người, sẽ không còn đàm luận đủ thứ chuyện ở nhân vực. Câu cửa miệng thần nông thường trực là: ta vì nhân vực lo lắng lâu như vậy, bây giờ khó khăn lắm nhân vực mới yên ổn, chẳng lẽ không thể hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, bù đắp cho con gái bảo bối của mình sao? Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Tinh Vệ về nhà vừa qua hơn nửa tháng, ý tứ của thần nông dần dần thay đổi. Con à, con không vội đi thiên đình sao? Phụ thân, hài nhi muốn ở bên cạnh ngài lâu hơn một chút. Con à, con thật sự không vội đi thiên đình sao? Hài nhi nghĩ, ca ca. Ngô Vọng ở thiên ngoại vẫn luôn bận rộn với con gái, con lo lắng hai vị tỷ tỷ sẽ bất mãn, nên muốn ca ca gặp các nàng thêm vài ngày. Nên trở về thì vẫn phải trở về nha. Tinh Vệ không khỏi đưa tay đỡ trán, cuối cùng sau khi ở bên cạnh lão phụ thân hơn một tháng, nàng lựa chọn đi thiên đình cùng Ngô Vọng tụ hợp. Trên đường đi thiên đình, dưới sự chen chúc hộ tống của các vị cao thủ nhân vật, Tinh Vệ lại không chịu được cúi đầu suy tư. Từng cảnh tượng ở thiên ngoại lướt qua trong lòng. Mình cùng ca ca ở bên nhau, tất nhiên là ngọt ngào lại thư thái. Luôn cảm thấy nếu hai người có thể cứ thế mãi, đây tuyệt đối là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng rất nhanh, trong đáy lòng Tinh Vệ nổi lên một nỗi nghi hoặc. Nỗi nghi hoặc đó ngưng tụ thành sự hoài nghi, chiếm lấy đáy lòng, không ngừng xoay vần. Tố Khinh tỷ tỷ, Trung Linh, các nàng có liên quan gì không? Tinh Vệ vốn mang theo nghi hoặc ấy mà đến thiên đình, nhưng sau khi tới thiên đình, nàng lại bị vô vàn sự tình dời đi sự chú ý. Vừa ra khỏi biên giới nhân vực, phía trước đã có nghi trượng thiên đình đến đón tiếp. Tiến lên không quá nửa canh giờ, từ phương hướng thiên đình bay tới rất nhiều nữ thần, nữ tiên, thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau mà đến, một câu một tiếng muội muội gọi hết sức thân mật, khiến Tinh Vệ mặt mỏng gần như không chống đỡ nổi. Trong trường hợp như vậy, Ngô Vọng tất nhiên không cần hiện thân, nếu hiện thân ngược lại sẽ khiến Tinh Vệ thêm xấu hổ. Hắn chỉ cần đợi mọi chuyện kết thúc, Tinh Vệ đã ổn định ở thiên đình, rồi sẽ đến nói chuyện phong nguyệt, thăm dò nhân sinh. Trong thiên đình, tẩm cung Đông Hoàng lại tăng thêm một tòa. Đại tư mệnh nhắc lại chuyện cũ, hỏi Ngô Vọng khi nào đại hôn, Ngô Vọng hơi suy nghĩ, rồi lại một lời đáp ứng. Đại hôn không chỉ là trao cho ba nàng danh phận, mà còn là cơ hội tuyệt vời để ngưng tụ tâm trí vạn linh đại hoang. Thế là Tinh Vệ lại bận rộn với chuyện đại hôn hơn nửa năm trời. Thiếu tư mệnh và Linh Tiểu Lam đều quen thuộc hoàn cảnh thiên đình, ứng phó đại điển đại hôn cũng thuận buồm xuôi gió. Tinh Vệ thì vừa thấp thỏm vừa thẹn thùng, khắp nơi đều cố gắng biểu hiện dịu dàng hào phóng, sợ làm mất mặt ca ca. Ngô Vọng lúc này đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hắn giao phó rất nhiều bố trí cần làm trong tay cho các đại thần vô cùng tín nhiệm, chuyên tâm làm bạn bên cạnh ba vị chuẩn phu nhân, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, thật sự hài lòng không thôi. Giữa thiên địa cũng bắt đầu lưu truyền chuyện thiếu tư mệnh, thánh nữ Thiên Diễn Linh tiên tử, con gái Viêm Đế Tinh Vệ, cùng nhau phụ tá Đông Hoàng Thái Nhất chấp chưởng thiên đạo. Tinh Vệ vốn say mê trong nhu tình mật ý của nơ rời trong lòng, hoảng hốt hơn một năm trời, đợi sau khi đám cưới, quần áo tần tần giải, đã biết niềm vui chốn khuê phòng, mới đột nhiên nhớ tới nghi hoặc hôm đó của mình. Lại hồi tưởng một năm nay mình đến Thiên Đình, Tố Khinh tỷ tỷ chỉ gặp hai mặt, tự hồ cố ý tránh né mình. Tinh Vệ càng ngẫm càng thấy có chút cổ quái. Đại hôn của Thiên Đế trở thành thịnh sự của toàn bộ Đại Hoang, các bộ tộc kính dâng lễ vật, chư tiên thần vắt óc dâng tặng Thiên Đế lễ vật. Thiên đạo cũng liên tục giáng xuống rất nhiều điềm lành, khắp nơi Đại Hoang đều sẽ nghênh đón mưa thuận gió hòa, ít bệnh ít tai ương trong vòng 10 năm. Câu chuyện của Thiên Đế và ba vị phu nhân cũng truyền ra rất nhiều phiên bản, lưu truyền rộng rãi khắp thiên địa, khiến người ta say sưa vui vẻ nói chuyện. Trong lúc nhất thời, nhiều sinh linh thành phu phụ, đại đạo phồn diễn hỗ trợ công việc. Trận đại hôn này, Ngô Vọng Tân lan qua ngược lại trở thành người thanh nhàn nhất, chỉ cần xuất hiện đúng lúc ở đúng chỗ ngồi, tiếp nhận ba nàng kính bái, coi như hoàn thành lễ nghi. Chỉ một điểm này, Thiên Đế đại nhân có chút bất mãn. Nghi thức này cứ như thể hắn có địa vị gia đình cao lắm vậy. Bên ngoài, trong thần điện trên đỉnh Tam Giới, ba vị mỹ nhân xếp thành một hàng, thân mang hoa phục hoàng váy, từng người đều trang phục lộng lẫy, uyển chuyển hạ bái hắn, trong miệng hô lên bệ hạ. Thiên kiều bá mị cũng chẳng qua chỉ có thế. Trên thực tế, trở lại tẩm điện, ba vị phu nhân xếp thành một hàng ngồi trên bảo tọa, Ngô Vọng bưng trà nóng tiến lên, lần lượt kính một lần. Hậu viện hòa thuận là công việc quan trọng nhất của Thiên Đế tiếp theo. Đêm đó, suối ấm tắm gội mở đông, mây ẩn mình trong khói lúc. Màn che buông xuống, bóng đôi chậm rãi kề bên. Ngô Vọng bàn tay có chút tham lam trải nghiệm làn da ngọc ngà mềm mại của người trong lòng, đáy lòng cố gắng trống rỗng, nhờ đó tránh né áp lực ngày càng nặng. Xử lý Đế Khốc và Trúc Long, hắn đã không thể không đối mặt với trận đại kiếp tương lai, tìm không thấy bất kỳ lý do trốn tránh nào. Chật, áp lực chợt tăng vọt. Tinh Vệ ngón tay phát họa đường nét cơ bắp trên ngực Ngô Vọng, nhỏ giọng hỏi. Ca, huynh phát hiện không? Cái gì? Trung linh ấy, Tinh Vệ nhỏ giọng nỉ non, ta cùng Trung linh tiếp xúc mấy lần, nó đối với ta rất là chiếu cố, mà lại cho ta cảm giác. Rất giống như là... Ngô Vọng cười nói, Tố Khinh sao? Ừm, rất giống Tố Khinh tỷ tỷ. Cái này ta trước đó đã hỏi rồi. Ngô Vọng chậm rãi nói. Trung linh chỉ là linh tính của một kiện bảo vật tương lai của ta, món bảo vật này chấp chưởng đạo thái nhất, có đủ loại công dụng huyền diệu. Linh tính của nó hiểu được, Tố Khinh và ta quan hệ khá hòa hợp, Tố Khinh lại là thị nữ của ta, cho nên lúc này mới bắt chước Tố Khinh. Thật sao? Đại khái. Vậy. Ngô Vọng cười nói, muội đi hỏi Tố Khinh không phải tốt hơn sao? Tố Khinh tỷ tỷ gần đây luôn tránh né ta, Tinh Vệ khẽ che miệng thơm ngáp một cái, rút vào lòng Ngô Vọng, vậy ta nghỉ ngơi tốt. Liền đi tìm Tố Khinh tỷ tỷ hỏi một chút đi. Ngô Vọng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng, giống như ở thế giới bên ngoài kia, dỗ nàng chìm vào giấc ngủ say. Ngoài tầng tầng màn che, ngoài mấy tầng trận pháp, bầu trời chính là sao giăng đầy trời. Đại điện nơi xa, chư tiên thần Thiên Đình đang chú trọng tiệc rượu đại hôn của Thiên Đế chưa kết thúc. Ngô Vọng xuất thần một hồi, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khó được thư giãn một lát, đợi mặt trời mọc, rồi nghĩ đến những chuyện phiền lòng phía trước cũng không muộn. Bên ngoài tẩm điện Ngô Vọng, đài ngọc thưa thớt ánh sao. Một thân ảnh dựa vào trụ bạch ngọc, trong tay bưng một chén trà xanh, đang nhấp từng ngụm nhỏ đầy tao nhã. Nàng ngâm nga một khúc dân ca du dương, ngắm nhìn tinh không yên tĩnh, nhưng khi các thiên binh tuần tra và nữ hầu Thiên Đình từ xa nhìn nàng, luôn cảm thấy dáng vẻ uyển chuyển ấy lại phản phất vương vấn vài phần tịch mịch. Ai, náo nhiệt là của bọn họ. Lâm Tố khinh khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục thưởng thức chén trà ngộ đạo cực phẩm vạn năm khó gặp trong tay mình. Nàng hiện tại có, cũng chỉ là chút tài bảo ít ỏi chỉ bằng một nửa kho tàng của Ngô Vọng, tu vi yếu ớt tu vi có thể thăng tiến bất cứ lúc nào nhờ cửa sau của thiên đạo. Nhân sinh, thật vô vị làm sao? Dì Tố Khinh. Hả? Lâm Tố Khinh quay người nhìn lại, đã thấy thiếu nữ thân mang hắc sa váy ngắn mỉm cười mà đến, chính là Hùng Mính. Bản thể. Sao ngươi lại tới đây, không đi bên kia xem ca vũ sao? Cảm giác bọn họ rất vô vị nha, xem các vũ giả cứ xoay quanh có gì vui. Hùng Mính biểu môi nhỏ, ngược lại không hề khách khí nhận lấy chén trà trong tay Lâm Tố Khinh, ngửa đầu ừng ực uống thả cửa hai cái. Lâm Tố Khinh mỉm cười nhìn chăm chú nàng, xoay tay phải lại, lại lấy ra một chén quả nhưỡng. Hùng Mính vươn vai một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi trên lan can đung đưa đôi chân. Dì Tố Khinh, tại sao con cảm giác, cha nhìn cũng không vui vẻ lắm, tự hồ có vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Nói bậy, Lâm Tố Khinh cười nói, cha ngươi đây chính là Thiên Đế, thủ lĩnh thiên đạo. Giữa thiên địa này chỉ có hắn lợi hại nhất, hắn còn có thể có tâm sự gì? Con cũng nghĩ vậy, Hùng Mính biểu môi, trước đó nghe người ta nói Trúc Long lợi hại đến mức nào. Trúc Long là lợi hại, lúc ấy vây giết Trúc Long, con không hiểu sao kinh hồn tán đảm, nếu bị Trúc Long đập trúng, vậy thật sự muốn bị thương nặng. Nhưng đối mặt xong, Trúc Long lại nhìn cha con, lại cảm thấy Trúc Long cũng chẳng qua chỉ có thế. Sự cường đại của Trúc Long là có thể cảm nhận được, là con có thể hiểu được. Nhưng khi cha hiện thân, sự cường đại của hắn đã khiến con có chút không thể nào hiểu nổi nữa rồi. Đúng vậy, Lâm Tố khinh cười nói, ngươi thử nghĩ xem, thiên đạo hiện tại nắm giữ bao nhiêu đại đạo rồi. Mục tiêu của thiên đạo là nắm giữ 3.000 đại đạo, sáng lập trật tự hoàng mỹ, thiếu gia thế nhưng là người điều khiển thiên đạo, mạnh một chút rất bình thường mà. Hì hì. Hùng Mính đối Lâm Tố khinh hơi chớp mắt, dì Tố khinh khi nào mới gả cho cha con vậy? Ta. Lâm Tố khinh mặt đỏ bừng, ấp úng nói, một chút tiểu thị nữ, ta không có tấm lòng kia, rõ ràng là ta đến trước. Nói đến đây, khiến Hùng Mính cười phá lên không dứt. Có lẽ tiếng cười của các nàng hơi lớn, đã quấy rầy những bóng người đi ngang qua, cũng trước. Lấy thần niệm của các tiên thức đang quan sát. Thiếu nữ ngồi trên lan can, tiên tử xinh đẹp dựa sát vào lan can, hai người tạo thành một bức tranh đơn giản mà tinh xảo, khiến người ta tổng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sau đại hôn trì hoãn không quá nửa tháng, Ngô Vọng lại bắt đầu bận rộn. Hắn mang theo Vân Trung Quân, đại tư mệnh tuần tra vài vòng giữa thiên địa, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho trăm năm tiếp theo, sau đó liền bắt đầu bế quan, trợ giúp thiên đạo chỉnh biên các đại đạo mà chư thần thiên ngoại dâng lên. Hết bế quan này đến bế quan khác. Ngô Vọng cần trong ngàn năm thấu hiểu đạo siêu thoát, đây mới là chỗ dựa lớn nhất để thuận lợi vượt qua đại kiếp Trung Yên. Đông Giả được chỉnh đốn sau đại chiến. Tam giới được phân chia rõ ràng hơn. Mâu thuẫn giữa bách tộc sinh linh. Những điều này đều đè nặng lên vai Vân Trung Quân và các vị thần khác, khiến họ hoàn toàn không thể thoát thân khỏi công việc. Nghĩ siêu thoát, nói thì dễ. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Nữ Hoa Đại Thần hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, mà Nữ Hoa Đại Thần có đại đạo tạo hóa với giới hạn cực cao, lại có thời gian dư giả để chậm rãi cảm ngộ. Ngô Vọng có, chỉ có Đông Hoàng Trung bên cạnh nhắc nhở, giảm chi phí thử nghiệm và sai sót, cuối cùng vẫn phải tự mình cảm ngộ những điều này. Nếu có thể cho hắn vạn năm, không, 3.000 năm, thì chắc hẳn sẽ thông dong hơn rất nhiều, không đến mức vội vã như vậy. Trong tẩm cung, Ngô Vọng đổi một thân áo choàng rộng rãi, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đáy lòng tuôn chảy một kế hoạch hoàn chỉnh. Trước tiên đem các đại đạo hỗn loạn hợp nhất lại, âm dương đối lập, trật tự hỗn loạn, ngược lại có thể mang lại lợi ích to lớn cho thiên đạo. Ngô Vọng lầm bầm như thế, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ánh sáng từ cửa sổ tẩm điện chiếu lên thân hình Ngô Vọng, khiến hắn giống như kim đồng hồ mặt trời, dịch chuyển vòng quanh. Thiên địa cứ thế bình tĩnh lại, dòng sông tuế nguyệt cũng không còn gợn sóng kịch liệt nào. Khi Ngô Vọng mở mắt tỉnh lại, đạo của chư thần thiên ngoại, bao gồm cả đại đạo hỗn loạn, đều đã được thiên đạo hợp nhất hoàn toàn. Hắn trầm ngâm một lát, quan sát thiên địa này một lượt, rồi đứng dậy đi đến thần điện xử lý chính sự của thiếu tư mệnh. Ngô Vọng hiếm khi đặt chân đến đây. Vừa hiện thân, những thân ảnh bận rộn trong đại điện phảng phất bị ai đó bấm nút tạm dừng, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bóng người ở cửa. Bệ hạ tới. Mau chỉnh đốn lại. Bái kiến bệ hạ. Toàn bộ thần điện sinh mệnh trở nên hỗn loạn. Ngô Vọng mỉm cười nhìn chăm chú tình hình như vậy, đợi thiếu tư mệnh nhanh chóng chạy đến, mới chậm rãi nói, các ngươi cứ làm việc đi, ta chỉ là tìm phu nhân tâm sự. Thiếu tư mệnh cười khẽ một tiếng, chủ động tiến lên kéo tay Ngô Vọng, cùng Ngô Vọng rời khỏi nơi đây. Hai người tìm một nơi yên tĩnh, tản bộ nói chuyện phiếm, vỗ về an ủi đôi chút, Ngô Vọng liền hỏi tới một vài chính sự, giao cho thiếu tư mệnh một nhiệm vụ nhỏ. Viết hải, Tu La tộc. Thiếu tư mệnh khẽ ngân nga một tiếng, hỏi với vẻ không hiểu, giữa thiên địa này đã có nhiều chủng tộc như vậy, tại sao nhất định phải dùng nghiệp chướng thúc để sinh trưởng ra Tu La tộc? Ngô Vọng giải thích nói, để nâng cao giới hạn sức mạnh của sinh linh. Thế nhưng, thiên đạo tại sao không phải là phải trở nên cường đại đến mức như vậy? Trong lời nói của thiếu tư mệnh lộ ra chút lo lắng, thiên đạo hiện nay, nếu muốn hủy diệt thiên địa này, đối với thiên địa mà nói chính là kiếp nạn lớn nhất, còn to lớn hơn lực phá hoại của 10 vị trí cường giả. Hãy tin ta. Ngô Vọng ấm giọng nói, để thiên đạo mạnh lên chỉ là một quá trình, chứ không phải là mục đích, thiên đạo sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Thiếu tư mệnh cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại nhón chân chủ động đặt một nụ hôn lên má Ngô Vọng, nếu có chuyện khó khăn, nhất định phải cùng ta chia sẻ nỗi lo. Nàng vừa định quay người rời đi, lại bị một bàn tay lớn nắm lấy eo, giữ chặt nàng trước lồng ngực rộng lớn. Đại đạo phong ấn, lược bỏ 3.000 chữ. Đợi thiếu tư mệnh chạy tới huyết hải, Ngô Vọng từ thiên đình tản bộ một vòng, tiến đến tẩm điện của Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng cũng không hề hàm xúc, trực tiếp lấy ra. Một viên đá cuội ẩn chứa đại đạo hòa hợp. Đây là đại đạo vận thế. Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần áy náy. Đại đạo này có thể chúa tể vận thế của sinh linh, ở mức độ nhất định có thể sửa đổi nhân quả, bởi vì tính đặc thù của nó, ta không dám để thiên đạo hợp nhất đại đạo này, muốn cho nó tách biệt khỏi thiên đạo. Tiểu Lam, ta có thể giao phó nó cho nàng không? Nếu chàng muốn ta làm, ta đương nhiên có thể làm. Linh Tiểu Lam ôn nhu đáp, nhận lấy đá cuội, nhẹ giọng hỏi, làm thế nào? Thế này nhé, cởi y phục ra một chút, vừa hay khi song tu có thể cùng nhau lĩnh hội đại đạo này. Chàng nha! Gương mặt xinh đẹp của tiên tử ửng đỏ, xem Ngô Vọng nói đứng đắn đàng hoàng, lại làm sao không biết hắn cố ý trêu chọc. Nhưng Linh Tiểu Lam cũng không vạch trần, làm theo lời, dù sao cũng đã là vợ chồng thành hôn, chuyện nhỏ này cũng không cần quá mức ngượng ngùng. Thế là, 6 ngày đêm trôi qua. Ngô Vọng với đôi mắt trũng sâu, hắn đến bên tinh vệ ở lại vài ngày, sau đó liền trở về tẩm điện của mình, tiếp tục chủ trì nhiều sự vụ của thiên đạo, khai phá 3.000 đại đạo. Hắn giống như kỹ sư thiên địa ẩn mình sau bức màn, lại giống như một kẻ canh gác rõ ràng đang ở giữa thiên địa, nhưng lại ngồi ngoài thiên địa, nhìn chăm chú mảnh thiên địa phồn thịnh này trải qua bao bể dâu. Đại kiếp sẽ bùng nổ dưới hình thức nào? Ngô Vọng không biết, Đông Hoàng Trung cũng không biết. Bởi vì Đông Hoàng Trung đã suy diễn hơn ngàn khả năng, hoặc nói chính xác hơn, Đông Hoàng Trung đã chứng kiến hơn ngàn dòng thời gian, đại kiếp đa dạng muôn hình vạn trạng, nguyên nhân muôn vàng. Điều duy nhất có thể xác định chính là thời điểm đó. Kiếp Trung Yên, thiên địa đại hoang trong tương lai. Vào một thời điểm cố định nào đó tất nhiên sẽ hủy diệt. Thật sự rất trừu tượng. Ngô Vọng đã không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần khi không có ai, cũng không biết mình đã bao nhiêu lần sắp xếp lại tâm tình, lần nữa đối mặt với biển đạo tắc lạnh lẽo, phức tạp và huyền ảo. Chuyến đi đại đạo, không hỏi cát hung. Dốc toàn lực đánh cược một lần, chớ tiếc đời này. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Khi hắn đắm chìm vào đại đạo, Quế Nguyệt đã mất đi ý nghĩa đo lường, nhưng đáy lòng hắn tính toán thời gian đại kiếp đến, cũng dựa theo lịch trình đã định của mình, từng bước thúc đẩy các sự kiện. Sau khi thiên đạo hợp nhất đại đạo của chư thần thiên ngoại, Đông Giả, vùng đất thiên ngoại nhanh chóng bình ổn lại. Chư thần tại các thần giới tuyên dương uy nghiêm của thiên đạo, cũng theo chỉ dẫn của thiên đạo, từng bước cải tạo thần giới của mình, để sinh linh có thể sống tự do và sung túc trên đại địa. Thời gian dần trôi qua, trên đại địa bắt đầu xuất hiện phân tranh. Không còn thần linh chèn ép sinh linh, xuất hiện các cường giả, ra đời các bộ tộc, quốc gia, thế lực cường đại, bắt đầu ức hiếp kẻ yếu, làm mưa làm gió. Thiên đạo cũng không ngăn cản, chỉ là áp chế xung đột sinh linh ở mức độ hơi thấp, như vậy vừa có thể tích lũy công đức chi lực cần thiết để đối mặt đại kiếp, lại có thể duy trì sức mạnh sinh linh tăng trưởng ổn định. Thần nông bắt đầu ở trạng thái ẩn cư, khắp nhân vực cũng xuất hiện xung đột giữa các tông môn, đối đầu giữa các thế gia. Nhưng nhân tộc định ra thiết luật, chuyện của tu sĩ không thể gây họa cho phàm nhân. Thiên đạo cũng sẽ giáng xuống thiên phạt nghiêm khắc đối với kẻ lạm sát vô tội. Ngoài ra, quy tắc thiên kiếp đại hoang mới, quy phạm tu hành bắt tộc đại hoang mà Ngô Vọng ấp ủ bấy lâu lần lượt ra mắt, ở mức độ nhất định nới lỏng hạn chế thăng cấp của tu sĩ, nhưng nâng cao đáng kể việc khảo sát tâm tính, cũng đưa vào hệ thống kiểm tra nghiệp chướng trong thiên kiếp. Kẻ mang sát nghiệp muốn độ kiếp, vậy thì trực tiếp chế độ địa ngục. Tương ứng, đại hoang cũng xuất hiện một loạt bảng xếp hạng không chính thức như bảng xếp hạng thiên kiếp, bảng xếp hạng tư chất sinh linh. Đến thiên đình làm thiên binh, cũng trở thành hướng đi nghề nghiệp tiên nhân vô cùng hot ở nhân vực. Tiện thể nhắc đến, bí cảnh Côn Lôn đã dung nhập vào cửu trọng thiên, nâng cao đáng kể dung lượng của cửu trọng thiên thiên đình, cũng coi như có dáng vẻ của tiên giới. Như thế, nhân giới, tiên giới đã tương đối hoàn thiện. Ngô Vọng cũng không ngừng bước tiến. Một ngày nọ, các cường giả thần trong thiên đình được thiên đạo cảm ứng, ai nấy ngừng công việc đang làm, đặt ly rượu trong tay xuống, dọc theo chỉ dẫn của thiên đạo, hóa thành lưu quang xẹt qua biên giới thiên địa đại hoang, tiến vào lòng đất đại hoang. Bọn họ chỉ thấy, trên huyết hải yên lặng kia, có mấy thân ảnh đứng cạnh nhau. Bá chủ huyết hải Diệu Mổ với mái tóc dài cũng đỏ như máu, thân mang trường bào đỏ thẫm, đối với chư thần chạy tới chắp tay hành lễ, chư thần đương nhiên liên tục đáp lễ, cảm nhận được đạo vận cường đại của vị huyết hải chi chủ này. Võ thần và thủy thần liếc nhìn nhau, cảm khái rằng, không ngờ, thiên đạo vẫn cất giấu một cao thủ như vậy. Thủy thần cười mà không nói, ra hiệu võ thần không có việc gì thì đừng tùy tiện mở miệng. Đứng sau lưng huyết hải chi chủ, đương nhiên là Ngô Vọng và Thiếu Tư Mệnh, một người khôi ngô tiêu sái, uy nghiêm bao trùm, một người phong hoa tuyệt đại, khí chất bất phàm. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng khẽ không người, Ngô Vọng bước nửa bước về phía trước. Hôm nay, trên huyết hải lập nên lục đạo luân hồi. Từ nay thiên địa không còn lo âu, sức mạnh sinh linh được lục đạo luân hồi gia trì, đại hoang sẽ nghênh đón thời đại cường thịnh nhất trong vòng ngàn năm. Chư thần không khỏi lộ vẻ vui mừng trên mặt. Chẳng phải là lại có thể kiếm chác công đức? Khụ, không phải. Chẳng phải là lại có thể chứng kiến một đại sự liên quan đến vận mệnh thiên địa? Chỉ có Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh và một số ít các vị thần linh đứng đầu trong danh sách thiên đạo, lúc này biểu cảm trang nghiêm khôn tả. Chỉ có bọn họ biết, phía sau bố cục vội vã của Ngô Vọng là áp lực to lớn đến từ tương lai. Ngô Vọng tay trái nâng lên, huyết hải lập tức nổi lên sóng lớn. thiên địa đại hoang vì thế mà rung lên. Chung, thiên địa này còn điều gì bỏ sót không? Chủ nhân, ngài đừng quá áp lực, những gì có thể làm thì đã làm hết rồi, chỉ còn chờ đại kiếp đến thôi. Nấc! Ngươi đang ăn trộm cái gì? Bánh ngọt của thiếu tư mệnh đại nhân. Tài nấu nướng đỉnh của chấp nha. Ngô Vọng nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi không phải cũng không xuất hiện trước mặt thiếu tư mệnh sao? À, đúng rồi, đây là ta thưởng thức trong tương lai, thưởng thức trong tương lai đó. Ngô Vọng không khỏi đưa một tay lên xoa trán, tên này đã không còn che giấu gì nữa rồi. Nếu lúc này hướng về phía thiếu tư mệnh nhà mình mà nhìn, tất nhiên sẽ thấy hơn 10 vị nữ thần thiên đình đang tụ tập một chỗ. Nàng cũng ở đó. Tĩnh tâm, Ngô Vọng tránh đi vấn đề này, tâm niệm khẽ động, trước mặt hiện ra một tấm bảng nhỏ do hắn chế tác vài thập niên trước, trên đó xuất hiện từng hàng số liệu. Số lượng đại đạo thiên đạo chấp chưởng, 2349. Mức độ tràn đầy sinh linh chi lực, 96,2%. Chỉ số an cư của sinh linh đại hoang, 100% ổn định. Tốc độ thiên đạo khuếch trương tại hư không, chậm chạp. Bên cạnh những số liệu này, còn có một đồ án tính toán đặc biệt, đó là một chiếc đồng hồ cát. Trong đồng hồ cát chảy xuôi những hạt cát màu huyết hồng, khi những hạt cát trong đồng hồ cát chảy hết, chính là thời khắc đại kiếp hàng lâm. Mình còn điều gì chưa cân nhắc đến không? Đây là Ngô Vọng gần nhất hỏi mình nhiều nhất vấn đề. Thời gian bị hắn cố ý làm cho mơ hồ, nếu không, việc đếm ngược từng năm đến đại kiếp sẽ tạo thành áp lực vô cùng to lớn cho hắn. Dù là Ngô Vọng, người vô cùng tự tin vào tâm lý tố chất của mình, ngay cả khi lái phi thuyền lao vào trùng động cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, giờ phút này cũng đã nhận ra tâm tính mình đang dần mất cân bằng. Trước đây hắn không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cân nhắc làm sao để hoàn thành sứ mệnh của mình. Bây giờ, phía sau sứ mệnh của mình, chính là vô số sinh linh của đại hoang, là từng sinh mệnh hoạt bát. Đông Hoàng Trung đã cho hắn đề nghị, để hắn phong ấn tư duy cảm tính của mình, dùng quan điểm lý tính thuần túy để nhìn nhận đại kiếp cuối cùng, đến lúc đó nếu chuyện không thể làm, cứu được bao nhiêu thì cứu. Nhưng Ngô Vọng có kế hoạch của mình, có những triển vọng riêng, lại có mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hiện tại vấn đề lớn nhất có hai. Thứ nhất, không biết đại kiếp cụ thể sẽ diễn ra như thế nào. Thứ hai, mình còn chưa đạp vào con đường siêu thoát. So ra mà nói, vấn đề thứ hai dường như càng trí mạng hơn. Muốn đi ra ngoài đi một chút không? Được rồi. Ngô Vọng cúi đầu nhìn hai tay mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hóa thân thiên đạo, nhìn chăm chú chúng sinh trong thiên địa, nhìn ra xa vô tận hư không. Hắn đã thăm dò qua hư vô tinh không? Giống như lời Đông Hoàng Trung nói, tinh thần không hề nói sai, tinh không chỉ là hình chiếu của đại đạo. Nhưng trớ trêu thay, học thuyết vũ trụ nổ lớn và thuyết tương đối rộng mà bản thân Ngô Vọng tin tưởng vững chắc, ở nơi này cũng có thể tìm thấy dấu vết. Hình chiếu cũng không chỉ là hình chiếu. Hình chiếu tự hồ là một sự chỉ dẫn cho chính mình. Phục Hy Tiên Hoàng nói, mấu chốt phá cục nằm ở tinh thần. Tinh không này. Hư ảnh của Ngô Vọng xuất hiện phía trên thiên đình, ngồi tại điểm cao nhất giữa bầu trời đại hoang, ngẩng đầu nhìn những tinh thần vẫn còn cách mình một khoảng xa, hồi lâu không có động tĩnh. Nhân vực. Trên một tòa tiên sơn nào đó được sương mù vờn quanh. Mấy thân ảnh cưỡi mây từ xa bay đến, trên đó đứng hai đôi nam nữ, rồi hạ xuống một chỗ lương đình trong núi rừng. Nhìn bốn người này, hai nam tử khôi ngô tiêu sái, đã rút đi vẻ ngây ngô thuở trước, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra sự ổn trọng và thành thục, lại có một loại uy nghiêm của người đứng ở địa vị cao lâu năm. Lại chính là Quý Mặc cùng Lâm Kỳ. Hai nữ tử kia cũng đoan trang xinh đẹp, nho nhã, mặc dù dung mạo xuất chúng, lại bên ngoài thu liễm chút sắc đẹp. Tránh làm lu mờ danh tiếng của phu quân bên cạnh. Đợi bốn người đi đến trước tiên đình kia, nhìn thấy lá tinh kỳ treo bên cạnh tiên đình kia, cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Tiểu tụ của Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông. Trong đình đã có mấy người đang đối ẩm, gặp người đến cũng lập tức đứng dậy nghênh đón. Thế là, tiên đình nho nhỏ này, liền tụ họp những bằng hữu của thiên đế. Người ngồi ở chủ vị lại là tên tráng hán đầu trọc cao chính thức kia. Nhìn Dương Vô Địch này, từ thiên ngoại trở về sau. Đã sống một cuộc sống tiên nhân trung niên bóng loáng sáng chói, trong tay cầm đại bút công đức, trong ngoài thiên đình đều có nhân mạch, tự mình tìm một đỉnh núi sơn thanh thủy tú xây một sơn trang, thật là phong lưu khoái hoạt biết bao. Gần đây, Dương Vô Địch bôn ba. Trên tuyến đầu của đề tài mới mẻ này, hôn nhân giữa yêu tộc và nhân tộc, gần đây thường xuyên qua lại với mấy nữ tử yêu tộc, sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh. Chỉ là khí tức hơi có chút suy yếu. Bên cạnh Dương Vô Địch lại là hai vị tráng hán không liên quan gì đến Diệt Tông, Hình Thiên cùng Đại Nghệ. Hai người bọn họ hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không có nguyên nhân nào khác, chỉ là do nhân duyên trùng hợp mà kết giao, qua lại nhiều lần có giao tình, lẫn nhau coi là tri kỷ. Đại Nghệ ra ngoài cũng không dẫn theo Hằng Nga, Hình Thiên hôm nay cũng không dẫn theo thị nữ Đoàn Bắc Giả của mình, ngược lại là Dương Vô Địch mang đến hai nữ tử yêu tộc, tại cách đó không xa đánh đàn thổi tiêu, tăng thêm vài phần thi vị. Đợi Quý Mặc, Lâm Kỳ phu phụ an tọa, mấy người nâng ly cạn chén, hàn huyên vài câu, Dương Vô Địch liền vỗ vỗ đầu, cất giọng nói. Các vị gần đây thế nào rồi? Lâm Kỳ cười nói, thiên hạ thái bình, tất nhiên là an cư lạc nghiệp, mỗi ngày đều nhàn nhã tự tại. Quý Mặc lại lắc đầu, thở dài, thân ở trong sóng gió, muốn có một thời gian yên tĩnh cũng là hy vọng xa vời, ngược lại kém xa sự tiêu dao khoái hoạt của Vô Địch huynh. A ha, ta thì cũng bình thường thôi. Dương Vô Địch khoát tay li lịa, trừng mắt nhìn Quý Mặc và Lâm Kỳ, trong mắt đầy ý vị thâm trường. Quý Mặc lắc đầu cười khẽ, bưng chén rượu lên, cùng Lâm Kỳ xa xa chạm chén, chậm rãi nói. Lâm huynh, trước cạn một chén. Lâm Kỳ hai tay bưng chén rượu, cùng Quý Mặc nhẹ nhàng chạm một cái, theo mặt nước trong chén rượu kia dập dềnh những gợn sóng tinh tế, khóe miệng Lâm Kỳ nở một nụ cười thoải mái. Hình Thiên bên cạnh nói, ta nghe nói, hai nhà các ngươi hiện tại, dường như đã trở thành người dẫn đầu của hai bộ thế gia hào môn Đông Tây nhân vật. Có chuyện đó thật, Lâm Kỳ than thở, đến vị trí như vậy, nhưng cũng khó đảm bảo giữ được một trái tim vô cấu. Hôm nay không đề cập tới chuyện này nữa. Quý Mặc cười nói, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, khó được lại là Vô Địch huynh mời, lại có Hình Thiên đại ca, đại nghệ thần tướng quân ở đây, chúng ta nói những chuyện bực mình này làm gì? Không tệ. Lâm Kỳ nâng chén mời, hôm nay chúng ta không say không về. Đáng tiếc, Nhạc Giao bên cạnh Quý Mặc cười nói, Đông Hoàng bệ hạ sự vụ bận rộn, phải chủ trì đại sự của tam giới thiên địa, lại không thể tụ họp cùng chúng ta. Ai? Dương Vô Địch cười hắc hắc, nếu tông chủ mà đến, chúng ta sợ là uống rượu cũng phải câu nệ, nhưng mà, hôm nay ta mời được một vị đại nhân vật cực kỳ quan trọng. Quý Mặc cười hỏi, chẳng lẽ, ngươi mời chủ nhân Huyết Hải đến? Hắc hắc, đến không phải chủ nhân Huyết Hải, mà là khuê nữ của chủ nhân Huyết Hải, thì cũng chẳng khác là bao. Dương Vô Địch nói, Diệu trưởng lão hiện tại lại là đại tổng quản địa phủ, phụ trách thống hợp rất nhiều việc vặt vãnh xung quanh lục đạo luân hồi, trực tiếp phụ trách trước đại tư mệnh và thiếu tư mệnh thiên đình, sắp sửa trở thành người đứng thứ hai của thần điện tuổi thọ. Chúng ta cứ ăn uống trò chuyện trước, Diệu trưởng lão lát nữa sẽ đến. Mọi người hào hứng càng đậm. Đại nghệ khơi mào một chủ. Đề, bàn về chuyện Thường Hy một mình nhảy múa giữa tháng, mọi người lập tức dấy lên hồn bát quái. Ba cân tiên tử xuống bụng, chủ đề cũng liền như vậy được mở ra. Mỗi câu nói đều là chuyện phong lưu của chư thần thiên đình, mỗi cuộc tán gẫu lại là muôn màu kỳ thú của nhân sinh. Trên thì từ chuyện nhà thiên đế, dưới thì đến luân hồi Huyết Hải, giữa thì bàn về tu giả nhân tiên, nhìn xa đến các tộc từ thiên ngoại trở về. Không bao lâu, một đóa hồng vân từ phía nam bay đến, mấy người ra ngoài nghênh đón, cười gọi vài tiếng Diệu trưởng lão. Lại nhìn người đến. Một bộ hồng y, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn diễm lệ, áo dài bao trùm dáng vẻ kiều tiếu kia, giữa đôi lông mày còn mang theo vài phần mệt mỏi chưa tan. Tất nhiên là Diệu Thúy Kiều. Diệu trưởng lão vừa đến, Dương Vô Địch cùng Hình Thiên trở nên vô cùng tinh thần, nói chuyện cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Dương Vô Địch thuần túy là muốn hỏi thăm chút chuyện lạ ở địa phủ, đều biết địa phủ là nơi hồn phách chuyển sinh, cũng đều hiểu rõ ý nghĩa to lớn của lục đạo luân hồi. Mà bây giờ, Diệu Thúy Kiều và phụ thân nàng, chính là tiên thần có khoảng cách gần nhất với lục đạo luân hồi, cũng có thể nhìn ra thiên đế tín nhiệm bọn họ đến mức nào. Diệu Thúy Kiều vừa an tọa đã khẽ hít ba tiếng, sau đó liền tự mình cầm một bầu rượu, đưa tới một bộ bát đũa, chuyên tâm vui chơi giải trí. Quý Mặc hỏi, Diệu trưởng lão, địa phủ hiện tại đã thành hình dáng ra sao rồi? Chúng ta ngược lại rất hiếu kỳ. Vẫn là như vậy, chúng ta tại phía trên luân hồi bàn lục đạo xây dựng thập điện Diêm La, đây đều là tiến hành theo ý chỉ của Đông Hoàng bệ hạ. Này, cho các vị mở rộng tầm mắt. Diệu Thúy Kiều bàn tay ngọc khẽ vạch qua, một bên tiên đình mây mù tràn ngập, trong đó xuất hiện một cái hình dáng viên luân khổng lồ. Viên luân này hiện lên 6 màu, đỏ, lục, cam, hoàng, hắc, bạch, tương ứng với sự luân hồi của thiên đạo. Hình ảnh rõ ràng hơn một chút, có thể thấy vòng tròn này có đường kính vượt quá mấy ngàn trượng, ở giữa có một vòng xoáy màu lam, xung quanh phân tán thiên đạo chi lực nồng đậm, bản thân cũng có các loại hoa văn phức tạp. Những đường vân này cũng không chỉ là điêu khắc, bên trong ẩn chứa đại đạo càng không thành thục và thiết lập liên hệ với toàn bộ thiên địa. Phía dưới luân hồi bàn là Huyết Hải liên miên, huyết hải đậm đặc giống như nham thạch nóng chảy sắp nguội lạnh. Xung quanh luân hồi bàn, từng sợi xích đen nhánh to bằng thân rồng thương long, vươn tới 10 ngôi đại điện bốn phía, có thể thấy bên ngoài cung điện kia có những điểm sáng lấp lánh từ bốn phương tám hướng tụ đến, đây dĩ nhiên chính là những sinh linh đại hoang không ngừng chết đi. Dương Vô Địch tán thán nói, có luân hồi bàn lục đạo này, số lượng sinh linh đại hoang của chúng ta có thể trong ngàn năm vượt quá gấp 3 lần. Không chỉ vậy, Diệu Thúy Kiều khẽ thở dài, trước đây sinh linh thì chỉ có thể sống sót một lần giữa thiên địa, sau khi chết hồn phách liền tiêu tán. Hiện tại sinh linh thì đều bị thiên đạo đánh dấu lạc ấn, sau khi chết tàn hồn bất diệt, đi vào địa phủ, xóa bỏ ký ức, thẩm phán công tội, hoặc là bị đánh vào huyết hải chịu khổ, hoặc là được đưa vào luân hồi bàn lục đạo luân chuyển. Điều này tương đương với cùng một hồn phách sau khi tẩy sạch ký ức, lặp lại sống giữa thiên địa 6 đến 12 lần. Điều này không chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên số lượng sinh linh, tăng cường sinh linh chi lực giữa thiên địa, mà còn giúp hồn phách này có thêm nhiều cơ hội đạp vào con đường tu hành. Cũng không biết Đông Hoàng bệ hạ gấp gáp điều gì, nhất định phải rầm rộ như vậy mà gia tăng số lượng sinh linh. Khả năng chịu đựng của thiên địa có giới hạn. Điểm này, ta ngược lại có chút nghe ngóng được, đại nghệ trầm ngâm vài tiếng, Thiên Lang Thành nằm dưới thiên đình, gần đây đều đang lưu truyền, có liên quan đến một trận đại kiếp. Con đường phía trước tự hồ còn có phiền phức. Còn có thể có cái gì phiền phức? Hình Thiên vỗ vỗ cái cổ thon dài của mình, với thiên đình hiện tại, có địch nhân nào mà không đánh chết được. Không cần lo lắng. Mọi người đều mỉm cười, nhưng cũng đều hiểu đạo lý là như vậy. Uống rượu dùng bữa. Dương Vô Địch nhíu mày, rốt cục bắt đầu khoe khoang chuyện mình muốn khoe hôm nay. Các vị xem, hai cô nương đánh đàn thổi tiêu bên kia, có thể nhìn ra điều gì dị thường không? Hả? Yêu tộc thi ngoại. Tu vi cũng không tệ, mới có mấy trăm năm thôi, mà lại đã gặp nhiều như vậy rồi sao? Mọi người chuyển sang đàm luận chuyện yêu tộc. Bọn hắn lại không để ý đến sự hưng khởi của yêu tộc, cùng việc Ngô Vọng lập luân hồi bàn lục đạo, có mối liên hệ logic đằng sau. Gia tăng sinh linh chi lực, bồi dưỡng thiên đạo mạnh hơn. Lại hoặc là thật không dám suy nghĩ vấn đề như vậy. Biên giới thiên địa, một đóa mây trắng ung dung lướt qua bầu trời. Nơi này là biên giới chân chính của Đại Hoang, cúi đầu liền có thể nhìn thấy biên giới thiên hải, có thể nhìn thấy thác nước liên miên vô biên, kéo dài xuống dưới, cùng dòng sông ngầm dưới đáy thác nước kia thông với hải nhãn thiên hải. Trong này có rất nhiều kỳ cảnh, diệu cảnh, chỉ là người bình thường không có duyên phận thì khó mà gặp được. Trên mây, vị đạo giả Cổng Trường Kiếm kia đứng chắp tay, thỉnh thoảng đưa tay mơn trớn chòm râu của mình, ánh mắt vẫn luôn bồi hồi trong hư không. Vị đạo giả hai bên tóc mai bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tựa như kiếm quang, lại chính là Tiêu Kiếm đã hồi lâu chưa từng lộ diện. Tiêu Kiếm hiện tại đã sớm là một vị can tướng đắc lực trong thiên đình, phụ trách trấn thủ vùng biên giới thiên địa phía đông thiên hải. Mặc dù Tiêu Kiếm cũng không biết nơi này có điều gì đáng giá trấn thủ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, mỗi ngày đều sẽ tuần tra biên giới mình phụ trách, nếu có dị thường lập tức điều động 10 vạn thiên binh dưới trướng. Tiêu Kiếm kỳ thật đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có điều không ổn. Đế Khốc cùng chúc. Long chết đã được một thời gian, nhưng thiên đình từ trên xuống dưới đều chưa từng thư giãn, vẫn luôn ở trạng thái ngoài lỏng trong chặt. Hắn phụ trách trấn thủ một chỗ, đối với điều này cảm nhận rõ ràng nhất. Đơn giản lấy một ví dụ phương thức điều binh của thiên đình đã thay đổi. Lúc ban đầu, thiên đình điều binh áp dụng lính liên lạc và ngọc phù thông tin. Nếu là điều lệnh tầm thường thì dùng lính liên lạc đi một chuyến, còn ngọc phù thông tin tức thời thì dùng ít nhất. Dù sao điều này cũng tốn kém. Nhưng gần trăm năm trở lại đây, thiên đình liên tục nâng cấp phương thức điều binh, hiện nay đã đem ngọc phù thông tin tăng cường gia trì bằng thiên đạo chi lực. Liền phản phất, con đường phía trước tựa như có một trận đại chiến. Tiêu Kiếm đạo nhân lắc đầu cười khẽ, đáy lòng hồi tưởng lại từng ly từng tí chung đụng với thiên đế bệ hạ năm đó, trong mắt hiện lên vài phần vẻ hồi ức. Đột nhiên, Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày nhìn về phía hư không. Hư không vốn dĩ không có vật gì mới phải. Thế nhưng giờ phút này, trong hư không tự hồ có một điểm sáng đang lóe lên, dường như ánh sáng của một loại bảo vật nào đó. Tiêu Kiếm đạo nhân vô thức muốn xông qua dò xét, nhưng đáy lòng hắn lập tức dâng lên một tia báo động, nhớ tới quy tắc mình đã xem qua trước đây. Không nói hai lời, Tiêu Kiếm lập tức cầm một quả ngọc phù, không đợi hắn bóp nát ngọc phù, trước mặt càng không dường như bị rạch ra một khe hở, Ngô Vọng một thân hắc bào cất bước đi ra. Càng Khôn, không hề có chút dao động nào. Đây là cái gì tu vi? Tiêu Kiếm đạo nhân đạo tâm chấn động khẽ khàng, vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Bệ hạ. Đạo huynh, điều động thiên binh bày trận. Ngô Vọng khẽ quay đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thần tuân chỉ. Tiêu Kiếm đạo nhân không dám chậm trễ, quay người hóa thành một chùm lưu quang bay về phía binh doanh thiên binh. Ngô Vọng vung tay lên, tầng ngoài của Đại Hoang thiên địa xuất hiện một màn ánh sáng kim sắc mỏng manh. Địch nhân. Đã xuất hiện rồi sao? Cùng lúc đó. Cốc Tây Nam Đại Hoang, nơi biên giới đại địa của thế giới thiên ngoại vốn có, các vị cường thần đang động thủ tu kiến chân trời góc biển. Ba vị lão nhân nhàn rỗi của thiên đình này, Võ Thần, Thủy Thần, Mộc Thần, đang tụ tập ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, tiện thể nhớ lại lão hữu đã qua đời. Võ Thần đối với bằng hữu kia tất nhiên là không thể không nói. Mặc dù vận đạo nữ thần Tiểu Nô đã qua đời nhiều năm, nhưng khi Võ Thần và những người khác uống trà, vẫn là đem quan tài thủy tinh chứa thi thể Tiểu Nô cất giữ bày ở cách đó không xa. Thi thể nữ thần không có chút dấu hiệu tổn hại nào, khóe miệng duy trì nụ cười thoải mái kia, bộ dáng sinh động như thật như vậy, dường như tùy thời có thể sống lại. Võ Thần đang cảm khái, mình ở trong thiên đình đã sắp rỉ sét mốc meo rồi. Thủy Thần cười ha hả phê bình Võ Thần, bảo võ thần học cách biết đủ thì mới thấy hạnh phúc. Mộc thần nhăn nhúm lông mày, thở dài. Hai vị kỳ thật cũng không tệ, hiện nay ở trong thiên đình này, chỉ có ta là khó xử nhất, cao không tới, thấp không xong, danh sách thiên. Đạo xem ra đã khóa chặt, không có cách nào dịch chuyển về phía trước. Nếu không phải có lão phu cấp kim thần đứng chót, lão phu liền thành người mất mặt nhất trong ngũ hành nguyên thần này. Ha! Võ thần lông mày nhảy múa, nói móc, ngươi sao không nghĩ xem, trước đó ngươi mọi việc đều thuận lợi, một mực không có công cũng không có lỗi, điều này khiến Thanh Sơn làm sao đề bạt công tích cho ngươi. Thủy thần ôn tồn nói, có mất có được, việc gì phải tự thương tự cảm. Chúng ta cũng đều sống qua bao nhiêu năm tháng như vậy, tranh giành như vậy. Hả? Thủy thần ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Màn ánh sáng màu vàng kim nhạt kia trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, toàn bộ thiên địa đều bị thiên đạo chi lực bao vây. Ba vị cường thần lập tức đứng dậy, biểu lộ của mỗi người đều có chút nghiêm nghị, đã phát giác được biến cố xuất hiện. Tất cả mọi người đều là những vị thần thông minh võ thần trong ý thức đánh một dấu hỏi những năm này đều cảm thấy, thiên đình hình như có một địch nhân còn chưa xuất hiện, Đông Hoàng, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh cùng các tồn tại quyền lực hạch tâm khác đều vô cùng khẩn trương. Dị tượng như vậy, dao động thiên đạo chi lực lớn đến vậy, việc này tuyệt đối không phải tầm thường. Chính lúc này, kết, ken két. Lão Thủy, lão một đầu, võ thần yết hầu trên dưới mấy lần khẽ động, các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Ánh mắt ba vị cường thần, đồng thời dịch chuyển về phía những vết rách vừa mới xuất hiện kia. Quan tài thủy tinh. Ầm. Vách quan tài của vận đạo nữ thần đột nhiên nổ tung. Võ thần sắc mặt đại biến, một bước dài vọt ra ngoài, trấn áp càn khôn, thần quang minh diệt, một tay che chắn, nhấn quan tài thủy tinh kia trở về, liên đới ấn nữ thần đang muốn ngồi dậy xuống. Thủy thần hô to, khoan đã, đừng động thủ. Một thần vội vàng la lên, võ thần đừng xuất thủ. Vận đạo nữ thần còn chưa mở hai mắt ra đã mắng, ngươi thử đụng vào ta xem. Võ thần động tác khựng lại, giơ vách quan tài lên, tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này trong quan tài thủy tinh, vận đạo nữ thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt đúng là một mảnh đen kịt. Nàng bỗng nhiên phun ra một luồng khí tức màu xám, cả người giống như vừa mới từ biển sâu bò ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng đôi mắt đen nhánh cấp tốc thối lui, ngưng tụ thành một đôi mắt ảm đạm. Không có khí tức, không hiện đạo vận. Thủy thần cùng một thần đều phóng tới trước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Nhưng vận đạo nữ thần cũng không có ý muốn mở miệng giải thích thêm, mà là dứt khoát nói. Nhanh, dẫn ta đi gặp Thanh Sơn, ta không biết trạng thái như vậy của mình có thể duy trì bao lâu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không phải chứ, chuyện này là sao? Xảy ra chuyện rồi, sâu trong hư không xuất hiện dị biến, sinh tử nghịch chuyển, thời gian hỗn loạn. Tiểu nô chăm chú mím chặt môi, thi thể của đệ tam thần vương, lập tức sẽ sống lại. Ba vị cường thần kinh hãi. Khó hiểu. Ngô Vọng lúc này thực sự rất khó hiểu. Hắn đã nỗ lực bấy lâu nay, dưới sự chỉ dẫn của Đông Hoàng Chung, bận rộn trước sau, lo toan mọi bề, vì thiên địa này đã cống hiến tuổi xuân và mồ hôi của mình. Dù không dám nói có thể sánh bằng tinh thần của Đại Vũ ba lần đi qua cửa nhà mà không vào, nhưng hắn tuyệt đối có thể xem là không thẹn với lương tâm, đã làm được tất cả những gì mình có thể. Trạng thái tam giới đã được hắn điều chỉnh đến gần như hoàn mỹ, sau đó đại kiếp bắt đầu nhen nhóm trong hư không. Hắn đều hiểu rõ đạo lý đại kiếp chỉ là hình thức, tất nhiên có nguyên nhân sụp đổ nội tại, nếu không thì không thể nào Đông Hoàng Chung đã chứng kiến hơn ngàn lần thiên địa hủy diệt, trải qua hơn ngàn lần đại kiếp khác nhau. Thế nhưng, khi sự việc cập đến, đại kiếp vẫn vượt ra khỏi phạm trù chuẩn bị của hắn và Đông Hoàng Chung. Thật sự rất tức giận. Nơi chân trời góc biển, Ngô Vọng chăm chú nhìn bóng dáng vận đạo nữ thần, đứng phía sau là Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cùng thổ thần, trước mặt hắn còn nằm mấy thân ảnh đen kịt. Vận đạo nữ thần từ cõi chết trở về, nhưng cũng không hoàn toàn sống lại. Da thịt nàng đang dần dần biến thành đen, bản thân không có chút khí tức nào, cũng không có đạo vận vần quanh, chỉ có một chút linh quang lấp lóe, nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một loại ba động huyền diệu, tối nghĩa. Ba động như vậy, tựa hồ tương phản và tương khắc với đại đạo hiện hữu. Giờ phút này, vận đạo nữ thần đang nhanh chóng thuật lại. Ta không biết mình tại sao lại sống lại, khi ta có ý thức, đã trôi nổi trong hư không, xung quanh đều là những cái bóng tối tăm mờ mịt. Ta gặp được một vị tiên thiên thần cũng coi như quen biết, Minh Khanh thần, nàng ở không xa bên cạnh ta, thần lực và thần khu của nàng đã bị một loại lực lượng nào đó từng bước xâm chiếm gần như cạn kiệt, nhưng trong cơ thể chúng ta đều xuất hiện một loại lực lượng không thể nào hiểu được. Ta ý đồ giao lưu với nàng, nhưng ý thức của nàng đã vỡ nát, ta cảm nhận được sự vô tự và hỗn loạn trong ý thức của nàng. Chậm rãi, ta cảm ứng được vô số ý thức, không ngừng thức tỉnh trong hư không, nơi đó từ yên tĩnh, tĩnh mịch, dần dần trở nên có chút ồn ào. Về sau, ta nghe được tiếng hít thở nặng nề, cảm nhận được một cỗ lực áp bách cường đại, đáy lòng bỗng nhiên nảy ra mấy suy nghĩ. Hủy diệt đại hoang. Phá hủy vật hữu hình. để thiên địa nghênh đón tân sinh. Ta không biết tình hình này kéo dài bao lâu, cho đến khi ý thức của ta trưởng thành, ngẫm lại, ta tự hồ có hình thể, sau đó hình thể như vậy chậm rãi trôi nổi trong hư không. Theo dấu nơi phát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ kia tìm kiếm, ta thấy được một bộ xương trắng trong hư không, bộ xương trắng kia vô cùng cao lớn, duy trì hình thái tiên thiên đạo khu. Đệ Tam Thần Vương, có thể khẳng định, đó chính là Đệ Tam Thần Vương. Đại đạo của hắn đã không còn là tuế nguyệt, mà là một loại ba động ta không cách nào miêu tả chính xác. Yên diệt, tương phản với đại đạo, tương khắc với hữu hình. Khi ta ý đồ làm rõ những gì đang xảy ra trong hư không, trán của bộ xương trắng Đệ Tam Thần Vương xuất hiện lân hỏa màu đen, khắp nơi trong hư không cũng xuất hiện lân hỏa, nó phản phất là một biển lửa. Mượn ánh sáng xanh lục, ta thấy được rất nhiều thần linh quen thuộc, cũng nhìn thấy rất nhiều hung thú hình thù kỳ quái. Vận đạo nữ thần đột nhiên dừng lại lời thuật, bởi vì Ngô Vọng giơ tay trái, từ trong tay áo ném ra hơn 10 đạo thân ảnh đen kịch. Những thân ảnh này một số ít là hình người, đa số đều là thú hình, không lông không râu không vảy, tự hồ là sương mù ngưng tụ mà thành. Khi những thân ảnh này rơi xuống mặt đất, đất đai, không khí lập tức bị thấm ướt, xung quanh chúng xuất hiện một tầng hư không mỏng manh, mà hư không này đang nhanh chóng lan tràn. Ngô Vọng nói, tạm thời gọi chúng là hư không thú. Chúng đến truy sát ta, vận đạo nữ thần khẽ thở dài một tiếng, thân thể nàng đã hóa thành trạng thái tương tự với những hư không thú này, cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm càn khôn bốn phía. Ngô Vọng nhấn một ngón tay xuống, một đoàn kim quang bao trùm thân hình vận đạo nữ thần. Sau đó, Ngô Vọng lộ vẻ suy tư, ngón tay liên tục vẽ ra mấy tấm bùa chú, thân thể vận đạo nữ thần dần dần ngưng thực lại, tự hồ lại khôi phục màu da bình thường, nhưng khi khôi phục được một nửa, thân thể nàng lần nữa chuyển biến sang trạng thái khói đen. Biến hóa lặp đi lặp lại như thế, Ngô Vọng lộ vẻ giật mình, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán vận đạo nữ thần. Xung quanh nàng xuất hiện từng sợi đạo vận, thân thể chậm rãi ngưng thực, da thịt lần nữa khôi phục trắng như tuyết, nhưng quanh cổ lại vờn một vòng sương mù xám. Yên diệt chi lực. Ngô Vọng bình tĩnh thốt ra bốn chữ này, đánh ra một chưởng vào mười mấy bộ thi thể đen kịch kia, chúng hóa thành từng đoàn khói bụi, bị thiên đạo chi lực nhanh chóng sấy khô. Chúng thần không hiểu rõ lắm, cẩn thận cảm thụ rồi nói. Thủy thần hỏi, bệ hạ, đây là đạo gì? Không thuộc về đạo, mà đối lập với đạo, Ngô Vọng chậm rãi nói, vấn đề chung cực của thế giới này có thể hiểu là, điều gì đã ban tặng đại đạo đặc tính tồn tại. Chúng ta mặc dù vẫn chưa tìm ra đáp án của vấn đề này, nhưng loại yên diệt chi lực xuất hiện bây giờ, chính là bắt nguồn từ đáp án phía sau vấn đề chung cực đó. Nói đơn giản, cổ lực lượng đã sáng lập thế giới này, giờ phút này muốn phá hủy thế giới này. Đây chính là chung yên chi kiếp. Chúng thần im lặng một lúc. Ngô Vọng nói, tiểu nô A-di, sau đó ngươi đã trải qua những gì? Vì sao có thể trở về đại hoang? Ta thử giao lưu với Đệ Tam Thần Vương. Vận đạo nữ thần khẽ ngân nga vài tiếng, tiếp tục thuật lại đoạn kinh lịch trầm luân trong hư không của nàng. Nơi đây có rất nhiều vấn đề nàng không thể nào hiểu được, cũng có rất nhiều chi tiết nàng không cách nào thuyết minh. Nàng không cách nào hiểu thấu đáo, những người đã mất đi này, vì sao lại lần nữa hiện thân, càng không nghĩ ra, vì sao thi thể của Đệ Tam Thần Vương lại xuất hiện ở chỗ này. Vận đạo nữ thần đã tồn tại ở đại hoang qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, nhưng những gì nàng chứng kiến, hoàn toàn vượt xa nhận biết của nàng. Căn cứ tình báo vận đạo nữ thần cung cấp, Ngô Vọng đơn giản tổng kết. Lại, những người phục sinh xuất hiện quỷ dị trong hư không này, tạm gọi là yên diệt giả, chúng mang trên mình yên diệt chi lực có thể phá hủy thiên địa đại hoang, đứng đầu là Đệ Tam Thần Vương, cường giả mạnh nhất đại hoang đã từng. Vận đạo nữ thần không ngừng ý đồ giao lưu với thi thể của Đệ Tam Thần Vương, nhưng đáp lại nàng, chỉ có ý niệm hủy diệt đơn thuần không gì sánh được. Vân Trung Quân trầm giọng nói, khả năng này chỉ là thân thể của Đệ Tam Thần Vương. Kỳ quái. Thủy thần thấp giọng nói, chư vị xem, hơn 10 quái vật vừa rồi kia để lại những lỗ rách càn khôn này, vì sao vẫn chưa khôi phục? Thủy thần vừa nhắc nhở như vậy, chúng thần lập tức súng lại. Ngô Vọng đã biến hơn 10 quái vật trước đó truy sát vận đạo nữ thần kia thành tro tàn, nhưng khi vừa bị ném ra, những quái vật đó đã tạo thành sự ăn mòn đối với càn khôn, giờ phút này vẫn chưa tự động khôi phục. Từng lỗ rách đen kịch hợp thành một chuỗi, biên giới lỗ rách đều có những vết tích như tờ giấy chưa hoàn toàn cháy hết, mà còn đang từng bước xâm chiếm không khí xung quanh. Thổ thần thử vài lần, vận dụng thiên đạo chi lực, mới có thể thanh trừ yên diệt chi lực còn sót lại này. Theo những lỗ rách càng khôn này chậm rãi khép lại, biểu cảm của các cường thần càng lúc càng trầm trọng. Vân Trung Quân nói, xem ra, nếu chúng ta để trận đại chiến này bùng phát giữa đại hoang thiên địa, thì đã thua hơn phân nửa rồi. Không thể để những vật này tiếp cận đại hoang. Bệ hạ ngài vẫn luôn củng cố đại thiên đạo, chính là vì điều này sao? Thần không phải nịnh nọt, nhưng bệ hạ tầm nhìn xa trông rộng. Quả thật khiến chúng ta bây giờ không đến mức hoàn toàn bị động. Ngô Vọng lắc đầu, chậm rãi nói, trước mắt vẫn chưa đủ, thời cơ xuất hiện của chúng còn sớm hơn rất nhiều so với ta dự liệu, sớm đại khái 600 năm. Đương. hình chiếu của Đông Hoàng Trung xuất hiện trong lòng Ngô Vọng, Trung Linh cũng không hiện thân, chỉ là trực tiếp truyền một đoạn tin tức cho Ngô Vọng. Hiệu suất truyền tải tin tức như vậy, thật ra cao hơn nhiều so với việc nói chuyện. Rất nhanh, Ngô Vọng nhịn không được đưa tay xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm. Đại kiếp bùng phát từ giờ trở đi, đánh thẳng đến thời điểm kia, vừa vặn có thể hao hết thiên đạo chi lực này, đánh cạn toàn bộ linh lực dự trữ của Đại Hoang. Chúng thần không khỏi nhìn nhau. Ngô Vọng lại nói. Điều này giống như, trên một tiết điểm cố định đã lộ ra từ trước, có một ý chí chiếm giữ ở đó, đang tính toán chính xác cách hủy diệt Đại Hoang. Ý của bệ hạ là, kẻ địch chân chính vẫn chưa hiện thân, thổ thần chậm rãi nói, ta không phải không tín nhiệm vận đạo chi thần, nhưng tình hình hiện tại như vậy, chúng ta nhất định phải phái người đi sâu vào hư không tìm hiểu tình hình. Ta đi. Võ thần lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, thực lực của ta tạm ổn, gặp phiền phức cũng có thể thoát thân. Để Lưu Quang đi. Ngô Vọng chậm rãi nói, Lưu Quang hẳn là vô cùng quen thuộc khí tức của đệ tam thần vương, hắn có tốc độ cực nhanh, trong hư không cũng không có càn khôn đại đạo để nương tựa. Thiếu Tư Mệnh lập tức nói, ta đi gọi Lưu Quang đến. Không cần, ta dùng danh nghĩa thiên đạo hạ lệnh. Ngô Vọng tay trái mở ra, lòng bàn tay có một lệnh bài xoay tròn cực nhanh. Hắn ánh mắt đảo qua một vòng, giọng nói trầm thấp, lại ẩn chứa một loại lực lượng kiên định nào đó. Các vị, từ giờ khắc này trở đi, Đại Hoang đã bước vào thời đại đại kiếp. Chúng ta không biết kẻ địch còn có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng bản thân thiên địa Đại Hoang có dự trữ là hữu hạn, điều này liền yêu cầu chúng ta, từ giờ khắc này trở đi, nhất định phải dùng mỗi một phần thiên đạo chi lực, công đức chi lực, linh lực, vào lưỡi đao. Ta có thể rõ ràng nói cho các vị, căn cứ suy tính của ta, Đại Hoang Trung Yên là sau 712 năm nữa. Đây tự hồ là mệnh của Đại Hoang. Nhưng ta từ trước đến nay không tin vào cái gọi là mệnh số. Hãy hành động đi, làm những chuẩn bị mà các vị có thể nghĩ tới. Ngô Vọng lời nói vừa dứt, lệnh bài trong tay hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Theo giờ khắc này bắt đầu, dù vạn vật không biết, chúng tiên không rõ, chúng thần không hiểu, nhưng thiên địa Đại Hoang này, dưới sự điều hòa của thiên đạo, đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Một lát sau, một chùm thần quang từ biên giới Đại Hoang bắn ra, cực tốc truy đuổi sâu vào hư không. Lưu quang chi thần đã lao đi. Mà từ ngày này trở đi, giữa thiên đạo không còn quặn cuể như trước, đã trở nên huyên náo, hỗn loạn. 3 năm sau, Lưu Quang thần bị thương trở về, mang về những tư liệu quý giá. Thi thể của đệ tam thần vương còn cách Đại Hoang một khoảng cách cực xa, nhưng cổ thi thể này đang không ngừng tiến về phía Đại Hoang, mà tốc độ lại đang chậm rãi tăng lên. Lưu Quang trực tiếp biến trí nhớ của mình thành hình ảnh, trình bày trước mặt các cường thần thiên đình. Hư không tựa hồ vô tận. Bộ xương trắng khổng lồ tỏa ra khí tức khủng bố kia. Từng đạo thân ảnh do sương mù ngưng tụ thành, đối với chúng thần mà nói, giống như những thân ảnh đã từng quen biết. Điều trí mạng hơn là, số lượng của chúng vẫn đang không ngừng gia tăng. Chúng giống như những gợn sóng nổi lên trong hư không, đang chậm rãi tụ tập thành hải triều, muốn dập tắt thiên địa Đại Hoang. Thiên đạo toàn lực vận chuyển, càng nhanh chóng tích lũy thiên đạo chi lực. Phạm vi huyết hải bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, không gian mà huyết hải kéo dài tới chính là tài nguyên dự trữ của thiên đạo. Đông Hoàng Trung cũng ít đi rất nhiều nụ cười toe toét, bắt đầu không ngừng giao lưu với Ngô Vọng. Mỗi khi Ngô Vọng đưa ra một quyết định, Đông Hoàng Trung đều sẽ đi dọc theo tuyến tuế nguyệt này để xem xét, xem ảnh hưởng tiếp theo của quyết định này, và liệu Trung Yên đại kiếp có xuất hiện chuyển cơ hay không. Điều khiến Ngô Vọng cảm thấy áp lực lại là không có chút chuyển cơ nào. Đông Hoàng Trung thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Ngô Vọng, trọng điểm phá cục vẫn nằm ở chỗ bản thân Ngô Vọng liệu có thể siêu thoát hay không. Thế nhưng Ngô Vọng đã dốc hết toàn lực cảm ngộ đại đạo. Cảm ngộ tinh không, từ đầu đến cuối không thể bước ra nửa bước cuối cùng kia. Chỉ kém nửa bước. Thời gian dần trôi, áp lực của Ngô Vọng càng ngày càng nặng. Ngược lại, áp lực của Vân Trung Quân đã quét sạch sành sanh, theo lời Vân Trung Quân, đã biết kẻ địch ở đâu, tiếp theo chính là trù bị tiêu diệt kẻ địch. Bệ hạ, không có cường giả hoàng mỹ, yên diệt chi lực tuyệt đối sẽ có sơ hở. Ngô Vọng đối với điều này cũng có chút tán đồng, cũng đem trách nhiệm tìm sơ hở của đối phương, giao cho Vân Trung Quân. Tính cách của các cường thần, cũng dưới trọng áp như vậy, trở nên càng lúc càng rõ ràng. Thổ thần can gián, đề nghị xây dựng phòng tuyến đủ để chống cự yên diệt chi lực bên ngoài thiên địa, thổ thần cũng đã bắt đầu không ngừng thăm dò cách ngăn cản yên diệt chi lực. Võ thần đã cảm thấy rằng, bọn họ nên chủ động xuất kích, nhân lúc đối phương vẫn chưa hoàn toàn phát triển, đánh úp sào huyệt của chúng. Đệ tam thần vương dù dũng mãnh, nhưng cũng chỉ còn lại bộ xương, ai sợ ai chứ? Đại đạo hỗn loạn của Trúc Long, bọn họ còn từng đánh qua. Ý kiến của thủy thần và thần nông lão tiền bối lại vô cùng gần nhau, cho rằng trước khi làm rõ bản chất của yên diệt chi lực, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, trong tiềm thức của chúng thần, đều tin tưởng đạo lý tương sinh tương khắc. Nhưng Ngô Vọng có thể cảm giác rõ ràng. Yên diệt chi lực này, nhằm vào chính là thiên địa đại hoang cường thịnh hiện nay. Điều đáng sợ nhất không phải là yên diệt chi lực huyền ảo đến mức nào, điều đáng sợ nhất là Ngô Vọng lờ mờ hiểu được, dù bọn họ hủy diệt thi thể của đệ tam thần vương, phía sau vẫn sẽ có kiếp nạn liên tục không ngừng. Nhất định phải chủ động đánh ra ngoài, nếu không thì quá bị động. Bên giường tẩm điện, Ngô Vọng khoác thêm trường bào, thấp giọng lẩm bẩm, đáy lòng không ngừng suy tư, cân nhắc, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Trên giường, một đôi cánh tay ngọc chống đỡ tư thái yểu điệu kia, chăn mỏng từ nơi ngọc nhuận kia lặng lẽ trượt xuống. Linh Tiểu Lam chăm chú nhìn bóng lưng Ngô Vọng, trong mắt hiện lên vài phần sầu lo, nhẹ giọng gọi. Bệ hạ, không bằng nghỉ ngơi một chút trước, bệ hạ đã căng thẳng quá lâu rồi. Ta không sao, Ngô Vọng quay đầu cười cười, đến cảnh giới tu vi như vậy, nghỉ ngơi hay không cũng không khác mấy, Tiểu Lam, nàng nắm giữ vận thế chi đạo thế nào rồi? Đã nắm giữ được 7-8 phần uy năng. Linh Tiểu Lam ôn nhu đáp lời, khoác thêm váy ra, uyển chuyển bước xuống từ bên giường. Bệ hạ vừa nói, muốn chủ động đánh ra ngoài. Trong hư không cũng không có thiên đạo chi lực gia trì, rất có thể sẽ tạo thành nhiều thương vong hơn. Ngô Vọng thở dài. Nơi chúng ta là vùng đất hữu hình, yên diệt chi lực có thể hủy diệt vùng đất hữu hình, nếu để những vật kia tiếp cận đại hoang, chúng ta sẽ càng phiền phức. Hơn nữa, ta cần phải biết, sau khi ngăn cản được đợt thủy triều thứ nhất này, phía sau liệu có còn đợt thứ hai, đợt thứ ba hay không? Logic ẩn tàng phía sau điều này, rốt cuộc là gì? Đối với những điều này, ta cũng không dám nói lung tung. Linh Tiểu Lam khẽ cười một tiếng, ấm giọng nói, nhưng mặc kệ. Ngươi đưa ra quyết định nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngô Vọng cười ôm nàng vào lòng, trong mắt dần dần bùng lên ý chí chiến đấu. Hắn muốn ngự giá thân chinh, đối mặt thi thể của đệ tam thần vương. Kế hoạch như vậy, tất nhiên bị hơn phân nửa cường thần phản đối, cho rằng Ngô Vọng quá mạo hiểm, hơn nữa Ngô Vọng là chủ tâm cốt của thiên đạo, nên tọa trấn trong thiên địa đại hoang. Ngô Vọng đối với phản ứng của bọn họ cũng sớm đã đoán trước, hắn chỉ có thể chậm rãi thuyết phục chúng thần, cũng lưu lại đủ nhiều chuẩn bị dự phòng. Thậm chí, Ngô Vọng đã nghĩ đến, nếu mình chiến tử trong hư không, thiên đạo tiếp theo nên vận hành thế nào. Mặc dù sau khi thoát ly đại hoang, liệu Đông Hoàng Trung có thể hoàn thành việc quay lại hay không, vẫn là điều không thể biết trước, nhưng Ngô Vọng trực tiếp lấy việc quay lại làm cớ để thuyết phục chúng thần, bởi vậy bước lên hành trình hư không. Lần này cùng hắn hành động, chỉ có 3 vị ngũ hành nguyên thần, hỏa, thổ, mộc, cùng mấy trăm vị cao thủ từ thiên tiên cảnh hậu kỳ trở lên, và Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thiên binh thiên tướng dưới thiên tiên cảnh, liệu có thể sinh tồn trong hư không hay không đã là một nan đề, chớ nói chi là còn phải đối mặt yên diệt chi lực. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, nhất định phải lưu thủ trong thiên địa. Thần Nông lão gia tử vốn cũng muốn cùng nhau tiến lên, nhưng giữa thiên địa này lại cần một cao thủ chí cường giả có thể địch nổi để tọa trấn. Nhưng Ngô Vọng trước khi lên đường, Thần Nông tự mình mở miệng, bảo Ngô Vọng nhất định phải mang theo tinh vệ cùng đi. Ngô Vọng đối với điều này có chút không hiểu, nhưng thái độ của Thần Nông vô cùng kiên quyết. Tinh vệ tất nhiên là vui mừng. Đại kiếp trước mắt, nàng một khắc cũng không muốn tách rời khỏi Ngô Vọng, nhưng nàng hiểu chuyện, chỉ là chờ Ngô Vọng hiện thân trước mặt mình, mới có thể gặp Ngô Vọng, thu liễm lại chút tính tình nhỏ của mình. Bây giờ được phụ thân ủng hộ, tinh vệ tất nhiên là vui mừng không xiết. Ngô Vọng cùng nàng ước định 3 điều, lại bảo hộ nàng ở gần nguyên thần, rồi hất ống tay áo, đem 3 cường thần hỏa, thổ, mộc, cùng 600 thiên đạo chúng thu vào trong ống tay áo, lúc này mới bước vào hư không. Sau khi Ngô Vọng đi, chúng thần đầy vẻ không hiểu nhìn Thần Nông. Thần Nông lại thở dài một hơi, chậm rãi nói. Chỉ có như vậy, khi sự việc không thể làm được, mới có thể xác định thiên đế bệ hạ của chúng ta, không có ý nghĩ đồng quy vu tận với kẻ địch. Chúng thần hơi rung lên, sau đó lần lượt gật đầu, tuân theo chỉ lệnh của thiên đạo, tiếp tục bận rộn. Bọn họ hiện tại có 3 kế hoạch đồng thời chấp hành. Thứ nhất, kiến tạo vòng phòng ngự tầng ngoài thiên địa. Thứ hai, tìm kiếm lực lượng khắc chế yên diệt. Thứ ba, tìm kiếm đường lui bên ngoài đại hoang. Mỗi một kế hoạch đều là quan trọng nhất. Trong hư không, thân hình Ngô Vọng hóa thành một đoàn lưu quang, không ngừng phi độn về phía trước. Hắn tay trái mở ra, dưới bàn tay, tinh thần lực viên mãn tự động hội tụ mấy chục điểm sáng, lờ mờ chấp vá ra hình dáng một chiếc cổ chung thanh đồng. Nhưng chiếc cổ chung này vẫn chưa thành hình. Còn thiếu linh kiện quan trọng nhất thái nhất đại đạo. Chung. Chủ nhân. Có hay không một chút gợi ý, có, nhưng chỉ có một chút. Chung Linh khôi phục ngữ điệu nghịch ngợm trước đây kia, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc, hiện tại thời cơ chưa tới, ta nhất định phải tranh thủ nhắc nhở ngài một câu kia, bỏ lỡ thời cơ kia, ngài có thể sẽ không ngộ ra được. Nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện ngộ đạo như thế này, thực sự rất vi diệu. Đã như vậy, ta trước đi giải quyết thi hài đệ tam thần vương. Ngài cố lên, biết đâu thật sự có thể thắng đó. Ngô Vọng. Muốn đánh chung. Trong hư không, đại đạo lưu quang quả thực hữu dụng. Hư không không sinh đạo tắc, loại thần thông như Càn Khôn Na Di không thể thi triển, vậy nên tốc độ thuần túy lại càng trở nên quý giá. Trước đây để Lưu Quang đi tìm hiểu, kỳ thực còn có vài dụng ý khác. Lưu Quang là hậu duệ của Quang Minh Thần, tức là cháu nội của Đệ Tam Thần Vương. Trong mệnh lệnh Ngô Vọng giao cho Lưu Quang, còn có việc để Lưu Quang cố gắng xác định trạng thái của Đệ Tam Thần Vương. Lưu Quang sau khi trở về bẩm báo rất nhiều với Ngô Vọng, tóm gọn bằng câu nói dễ hiểu nhất, chính là: đây chẳng qua là yêu ma chiếm cứ thi thể tổ phụ ta mà thôi. Yêu ma. Trong Đại Hoang, từ này kỳ thực rất ít gặp, thường thấy hơn là hung thú, hoặc là yêu tộc vừa mới chạm trán. Đông Hoàng Trung ở bên cạnh, Ngô Vọng lại không có quá nhiều vấn đề. Ba vị cường thần được Ngô Vọng thu vào trong tay áo, giờ phút này cũng không thể ngồi yên, chăm chú nhìn sâu trong hư không, thay Ngô Vọng đề phòng. Bên cạnh nguyên thần của Ngô Vọng, tinh vệ đang khoanh chân trong một ao sen. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nàng cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Nàng mấy lần mở mắt muốn nói gì đó với Ngô Vọng, nhưng lời đến khóe miệng, chỉ là mím môi nhẹ. Lại cũng không biết nên giúp hắn thế nào. Tinh vệ khẽ thở dài trong lòng, tiếp tục lặng lẽ ngồi bên cạnh nguyên thần của Ngô Vọng. Nàng không hiểu, vì sao thân thể mình có thể đi vào trong cơ thể Ngô Vọng, nơi đây tất nhiên ẩn chứa nhiều đạo lý huyền diệu. Nhưng nàng biết điều mình có thể làm lúc này, chính là yên lặng ở bên cạnh hắn. Cùng chàng sống, cùng chàng chết. Cho dù vạn linh cùng thiên địa đều đi đến tận cùng, thì việc hai người cùng nhau cũng coi là một kết cục không tồi. Nhạc phụ đại nhân cân nhắc thật đúng là chu toàn. Nguyên thần của Ngô Vọng mở ra một khe hở, mỉm cười với tinh vệ. Dụng ý của thần nông, Ngô Vọng tất nhiên hiểu rõ. Đơn giản là muốn hắn không đi đến cực đoan khi gặp nguy cấp, có người cần bảo vệ bên cạnh, cũng sẽ có thêm một phần vướng bận. Mặc dù không thể nói nhạc phụ đây là vẽ vời thêm chuyện, nhưng đúng là không quá cần thiết. Hắn lại không ngốc, nếu đánh không lại thì khẳng định sẽ trở về cùng mọi người thương lượng cách đối địch. Ta cũng không phải loại thần đầu óc nóng lên là xông lên liều. Mạng. Thế là, sau gần một năm vượt qua hư không? Từ xa, Ngô Vọng triển khai tiên thức cường hãn của mình, nắm bắt được vùng biển sao động kia. Vô số yên diệt chi thú. Chúng chấp vá thành một vùng đại địa trong hư không, không ngừng hấp thu yên diệt chi lực, như bầy châu chấu, liên tục xuất phát hướng về Đại Hoang. Bộ thi thể bạch cốt kia nằm ngay giữa vùng đại địa này. Ngô Vọng hơi có chút tê dại da đầu, ba đạo thần quang bay ra từ trong tay áo, hóa thành ba vị ngũ hành nguyên thần. Thổ thần nói, bệ hạ, thi thể Đệ Tam Thần Vương ở ngay phía trước. Hỏa Linh hỏi, có nên điều thêm chút binh mã không? Bệ hạ, xin chớ xúc động, một thần chậm rãi nói, mặc dù bệ hạ thần dũng vô song, nhưng địch nhân thật sự quá nhiều. Vả lại thần đã cảm giác được, càng đến gần thi thể Đệ Tam Thần Vương, sự dao động của yên diệt chi thú tụ tập ở đó càng mãnh liệt. Yên tâm, chỉ là thử xem cân lượng của chúng thôi. Ngô Vọng mỉm cười tự tin và thong dong. Thổ thần cùng Hỏa Linh cúi đầu đáp lời, còn một thần thì mặt mày ủ dột. Đợi Ngô Vọng truyền một đoạn cảm ngộ cho tam thần đều gật đầu, một thần cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không cần hắn ra tay đấu pháp là tốt rồi. Dùng đại đạo của bản thân gia trì cho bệ hạ, như vậy sẽ không có nhiều vấn đề. Lập tức, Ngô Vọng khẽ nắm tay, tam thần hóa thành ba viên thần châu đỏ, vàng, xanh, vần quanh quanh người Ngô Vọng. Ngô Vọng rút thiên đạo trường kiếm, phát lục thần chi thương. Chiếc Đông Hoàng Trung đang được chú trọng chấp vá bước cuối cùng lơ lửng trên vai, chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, tình hình sẽ xuất hiện trong vài chớp mắt tới đều được hình chiếu vào đáy lòng hắn. Dự đoán tinh chuẩn. Chủ nhân, người phải cẩn thận nhé. Giọng nói của Trung Linh cũng không hiểu sao trở nên dịu dàng. Phía sau có chuyện gì thì kịp thời gọi ta, Ngô Vọng trong mắt tinh quang bùng phát. Võ chi đạo, ở chỗ yếu thắng mạnh. Người chi đạo, là sáng tạo vô hạn. Biến không thể thành có thể, tạo ra ưu thế ngoài thực lực so sánh, cũng là để đột phá cực hạn của bản thân. Ông. Hư không hiểu sao xuất hiện chấn động, lấy Ngô Vọng làm tâm điểm, một luồng sóng xung kích vô hình cấp tốc lan ra. 10 dặm, 100 dặm, 1000 vạn dặm. Từng chiếc đèn lồng u lãnh liên tiếp sáng lên, số lượng cụ thể không đếm xuể, nhưng sau mỗi ngọn đèn lồng đều có một quái vật thân hình dữ tợn đáng ghét. Ngô Vọng vung trường kiếm, hóa thành một chùm sáng, xuyên vào trong bầy thú, tỏa ra vạn trượng lụa sáng. Đây chính là ý nghĩa tu hành của hắn ở thiên ngoại. Võ hồn bất diệt. Thiên nhân vĩnh xương. 10 năm sau. Đại Hoang, Nhân Hoàng Các. Đại điện lớn nhất nơi đây đã chật kín tu sĩ. Nhân Hoàng ngồi giữa đám đông, sắc mặt ngưng trọng, lời nói cũng có vài phần chần chừ. Được triệu tập đến đây, có các tướng môn, các tông môn, và cả nhiều tu sĩ danh túc từng đổ máu vì nhân vật. Cảnh giới siêu phàm không đủ lạ, cấp bậc thiên tiên khó ca ngợi. Thần nông lặng lẽ ngồi đó, hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng. Chuyện này không biết nên bắt đầu từ đâu để nói với mọi người. Nhưng theo thiên đạo thôi toán, cùng với đề nghị của Vân Trung Quân và các thần khác, nhất định phải nói rõ ràng với chư vị. Chúng tiên không rõ ràng lắm, nhưng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các chủ nhân hoàng các lưu bách nhận trầm giọng nói, bệ hạ, ngài cứ nói, chúng thần đều có thể chịu đựng. Phong Giả Tử nói, chuyện khiến bệ hạ khó xử, nhất định không phải tầm thường. Chúng thần đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, xin bệ hạ yên tâm. Trong đám người có lão giả cười nói, cũng không phải tai ách hủy thiên diệt địa gì, bệ hạ ngài cứ việc nói. Ai? Thần nông thị thở dài một hơi thật dài, ôn tồn nói, ngươi nói đúng, thật đúng là tai ách như vậy. Chúng tiên ngạc nhiên. Thần nông lại nói, việc này nói rất dài dòng, đơn giản mà nói, chính là con đường phía trước của chúng ta có một đạo đại kiếp. Đại kiếp này đã phát động, trong vài trăm năm nữa sẽ hủy diệt toàn bộ thiên địa. Mọi người từ trước đến nay có lẽ đều sẽ có nghi hoặc như vậy, vì sao giữa thiên địa này đã không còn kẻ địch của thiên đạo, mà thiên đạo cùng Đông Hoàng vẫn không ngừng tăng cường thực lực. Chính là để ứng phó trận đại kiếp này. Đông Hoàng là người duy nhất biết chuyện, cũng mang theo bí mật này trải qua rất nhiều tuế nguyệt, nâng đỡ nhân tộc, bồi dưỡng thiên đạo. Hôm nay, đại kiếp đã hiện, tên là Trung Yên, kỳ thực là yên diệt chi lực muốn hủy diệt thiên địa. Hôm nay ta đã chuẩn bị một chút yên diệt chi lực. Đây là lực lượng được trả về từ hư không, tiếp cận bản nguyên của yên diệt, chư vị có thể đến xem qua. Thần nông lấy ra một quả cầu thủy tinh từ trong tay áo, bên trong quả cầu có một đoàn hắc vụ. Từng đạo tiên thức đưa vào trong đó, biểu cảm của chúng tiên càng thêm ngưng trọng. Yên diệt chi lực. Bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ có biện pháp giải quyết không? Thiên đạo đã cường thịnh như vậy, lẽ nào vẫn không thể ngăn cản đại kiếp lớn như thế? Trung Yên. Đại kiếp này cũng không đơn giản. Thần nông không nói nhiều, giơ một trượng trong tay lên, nhẹ nhàng gõ vài lần vào chậu đồng bày trước mặt. Mặt nước trong chậu nổi lên những gợn sóng nhẹ nhàng, sau đó chuyển thành màu mực, bên trong màu mực lại có ánh sáng lấp lánh. Đây là tình hình Đông Hoàng bệ hạ đại chiến với địch trong 10 năm qua, được một thần cùng nhau trả về. Lời thần nông vừa dứt, trong mặt nước liền xuất hiện một chùm sáng hiện ra. Đạo quang này dường như có thể xuyên thấu toàn bộ hư không, cũng khiến bầy quái vật gần như hòa tan vào hư không hiện rõ hình dáng. Không đếm xuể, giết mãi không hết. Yên diệt thú dũng mãnh lao về phía cột sáng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lại có thể tiêu hao một chút lực lượng của cột sáng. Mãi cho đến khi chúng dùng thân thể trực tiếp dập tắt cột sáng đó. Kế đó, là kiếm khí tung hoành nổi lên. Ngay tại vị trí trung tâm của bầy quái vật, thân ảnh tưởng chừng nhỏ bé kia cấp tốc làm trống không vực trước mắt, trực tiếp đâm vào nơi dày đặc nhất của bầy quái vật. Trường kiếm, trường thương luân phiên bổ xuống, gạt ra từng tầng yên diệt thú. Thân ảnh kia tất nhiên là Ngô Vọng. Một thân hắc bào, tóc tai bù xù, mắt lộ hung quang, trên trán in vết máu. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong trẻo, lóe lên sáng ngời, hiển nhiên không hề thờ ơ, vẫn đang tự hỏi và tính toán. Cảnh tượng này khiến chúng tiên tê dại cả da đầu. Mặc dù lúc này chỉ thấy hình ảnh, không thể cảm nhận được bất kỳ đạo vận nào, cũng không nghe được nửa điểm âm thanh, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được lực áp bách mà đàn yên diệt thú mang lại. Sự việc dường như còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Trong hình ảnh, Đông Hoàng cầm kiếm đẩy lùi mấy chục tầng yên diệt chi thú, một bộ khung xương bạch cốt đang quỳ trong hư không chậm rãi đứng dậy. Bộ khung xương này cao ít nhất vạn trượng, vô cùng khôi ngô, duy trì hình người cơ bản, nhưng khắp người mang theo những gai xương sắc nhọn. Xem tình hình như vậy, dường như trước đó Đông Hoàng đã đại chiến hồi lâu với thi thể bạch cốt này, sau đó nó trọng thương trốn vào trong sự bảo hộ của yên diệt thú, giờ phút này đã không biết thông qua thủ đoạn gì mà khôi phục lại. Ngay chớp mắt tiếp theo, trường kiếm của Ngô Vọng kéo ra thần quang thật dài, thi thể bạch cốt kia vung cự chưởng đáng sợ về phía hắn. Vô số yên diệt thú mãnh liệt vây quét đến, lại bị sự va chạm của cả hai tạo nên những gợn sóng hư không, cuốn bay thẳng về bốn phương tám hướng. Dù không có âm thanh vang vọng, nhưng lại phản phất có thể nghe được tiếng va chạm của hai luồng lực lượng. Nghe được từng tiếng gào thét bùng phát khi Ngô Vọng kéo thiên đạo chi kiếm. Trận chiến của chí cường giả. Ken. Một trượng nhẹ nhàng gõ vào vành chậu đồng, hình ảnh trong đó chậm rãi tiêu tán. Đông Hoàng đã đại chiến trong hư không 10 năm. Thần nông nói. Mặc dù không ngừng đại chiến, nhưng vẫn không cách nào khiến đàn yên diệt thú dừng lại. Căn cứ tin tức Đông Hoàng bệ hạ truyền về, là hư không kéo theo bầy thú này chạy đến đại hoang, vùng hư không kia bản thân đã xuất hiện dị biến. Chỉ dựa vào đấu pháp, không thể ngăn cản chúng. Bệ hạ, đàn thú đại khái còn bao lâu nữa sẽ đến? 50 năm, đến 100 năm. Thần nông nhìn người vừa nói chuyện, tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, nhân vật toàn lực tiếp viện thiên đình. Người thiện chiến ở các nơi, các nhà, hãy hết sức sắp xếp vào danh sách thiên binh. Những năm này, sở tác sở vi của các ngươi, ta đều thấy rõ. Nhưng hiện tại đã không phải chuyện tốt xấu của một nhà, một người, mà thiên địa này đã ở bên bờ sinh tử. Có dị nghị gì không? Thần, tuân chỉ. Chúng tiên lập tức cúi đầu hành lễ. Nếu có người có thể nghe được tiếng lòng của chúng tiên, ắt có thể phát giác rất nhiều tạp âm hỗn độn. Thậm chí còn có người đang hoài nghi tính chân thực của việc này, lo lắng có phải thiên đạo bày ra sát cục để suy yếu nhân vật hay không. Tất cả đủ loại, không đồng nhất mà nói. Cũng may thần nông vẫn luôn không quy ẩn thoái vị, tại nhân vực, nơi nhân tộc sinh sống, ngài có uy tín tuyệt đối và sức hiệu triệu. Chúng tiên nơi đây dù thầm thì trong lòng cũng chỉ là thầm thì, quả quyết không dám vi phạm ý chỉ của nhân hoàng. Bố cục của thiên đình cũng không chỉ ở nhân vực. Cùng lúc nhân hoàng triệu tập chúng tiên, Vân Trung Quân của thiên đình tự mình ra mặt, triệu tập thủ lĩnh các bộ tộc của cửu giả và thế giới thiên ngoại. Họ không công khai tin tức về yên diệt chi kiếp vì sau khi công khai, ngoài việc tạo ra khủng hoảng và bối rối, cũng không có ý nghĩa thực tế gì, không thể tăng cường sĩ khí bách tộc. Vân Trung Quân chỉ nói rằng, ở bên ngoài hư không phát hiện một vùng thiên địa, cần đại lượng cao thủ bổ sung vào danh sách thiên binh. Trước uy hiếp một phen, rồi hứa hẹn chỗ tốt, Vân Trung Quân nắm giữ những tộc trưởng bách tộc này, tất nhiên không thành vấn đề. Huyết Hải, Tu La tộc vừa hưng khởi cũng bị Huyết Hải chi chủ triệu tập. Sinh ra để chiến đấu, thân hồn nhuộm máu của họ, ngược lại có thể ở một mức độ nhất định chống cự sự xâm nhập của yên diệt chi địa, đây coi như là một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Trên vùng đất thiên ngoại kia, võ thần hội tụ các võ giả đi theo hắn, chọn những người ưu tú nhất vào danh sách thiên binh. Tại Bắc Giả, Thương Tuyết đứng trên ngọn tuyết sơn cao ngất, đối mặt với tinh không, không ngừng nhìn ra xa vào hư không, nhưng lại không tìm được con đường phá giải câu đố cuối cùng. Cung Luân Sơn, Tây Vương Mẫu nhíu mày chăm chú nhìn tấm gương đồng vỡ nát trước mặt. Trước đây nàng thôi diễn tương lai của vùng thiên địa này, có lẽ là dùng sức quá mạnh, hay là quá mức chấp nhất, dẫn đến Tuế Nguyệt Đại Đạo cùng Nhân Quả Đại Đạo phản phệ, khiến thần khí như vậy lại hư hao hơn phân nửa. Nếu muốn dưỡng tốt, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Mà biểu cảm của Tây Vương Mẫu lúc này lại càng ngày càng ngưng trọng. Nói đến buồn cười, liều mạng hao tổn thần khí như vậy, cũng khăng khăng muốn tính toán ra tương lai của Đại Hoang, lại là không có tương lai. Đông Hoàng. Tây Vương Mẫu khẽ nỉ non, đôi mắt phượng tràn đầy suy tư. Cũng đúng lúc này, một thần trở về đưa tin, mang theo thủy thần và một thiếu nữ mới từ trong thần trì đi ra, cùng với tử vong chi thần Hùng Mính, ẩn vào trong hư không. Họ chính là nhóm viện quân thứ hai cấp tốc tiếp viện Ngô Vọng. Theo lời một thần thuật lại, Ngô Vọng đã có chút quen thuộc với những yên diệt chi thú này, có lẽ có thể tìm được cách khắc địch chế thắng. Thế là, lại 30 năm sau. Vì sao? Trong hư không, Ngô Vọng mặc chiến giáp rách rưới, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào hư không phía trước. Sau lưng hắn là từng thân ảnh rã rời không chịu nổi. Hơn phân nửa cường thần của thiên đình đã đứng ở đây, xa hơn nữa là đại trận tuyệt không do mấy trăm vạn thiên binh tạo thành, đó là bình chướng thứ hai bảo vệ bên ngoài thiên địa Đại Hoang. Bình chướng cuối cùng chính là thiên đạo chi lực. Ngay phía trước Ngô Vọng, mấy con yên diệt thú cuối cùng đang dần dần hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong hư không. Mà tòa bạch cốt khổng lồ kia, thi thể đệ tam thần vương, giờ phút này đã không ngừng sụp đổ. Những mảnh vỡ bạch cốt nhỏ bé kia, giống như những đóa hoa nở rộ trong hư không, dường như đang chúc mừng chiến thắng cuối cùng của họ. 40 năm gian khổ đại chiến. 40 năm, toàn bộ Đại Hoang vận chuyển. Căng thẳng. Từ chúng thần cho đến sinh linh giữa thiên địa, đều không ngừng suy nghĩ biện pháp đối kháng yên diệt chi lực. Giờ đây, họ rốt cục đã thắng. Ngô Vọng tự tay đánh tan ý thức trong thi thể đệ tam thần vương, chạm đến bản chất của yên diệt chi lực, tìm được nan đề tương phản với đạo. Thế nhưng. Nhưng mà. Bệ hạ, Vân Trung Quân thì thào nói, kia lại là thứ gì? Ngô Vọng im lặng, hắn không biết nên trả lời thế nào. Sâu trong hư không lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Đánh tan yên diệt chi lực, trong hư không lại lần nữa xuất hiện một loại lực lượng càng tối nghĩa, càng huyền diệu, và càng tiếp cận với bản chất của không. Lực lượng kia đốt cháy một vùng hư không, cũng nổi lên đại kiếp mới trong đó. Vùng đất rung chuyển lần này, cách Đại Hoang cũng không tính xa, chúng thần có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí, trong Đại Hoang, sinh linh trên cảnh giới chân tiên, giờ phút này đều ẩn ẩn cảm giác được hung hiểm cực lớn ẩn chứa bên ngoài thiên địa. Những năm này, toàn bộ Đại Hoang, vì hủy diệt luồng yên diệt chi lực này, cái sự tử thương đã trả giá tính là gì? Ngô Vọng bước chân lảo đảo, sau lưng lập tức có hơn 10 bàn tay vươn tới. Nhưng Ngô Vọng chỉ khẽ đưa tay, ra hiệu chúng thần không cần tiến lên. Quả là thế. Giọng Ngô Vọng có chút khàn khàn, nhưng vẫn lộ ra sự bình tĩnh nhất quán. Ta có chút không còn chút sức lực nào, không cần lo lắng. Thi thể đệ tam thần vương chỉ là nửa đầu của đại kiếp, nửa sau lập tức sẽ đến. Trung yên chi kiếp, sao có thể đơn giản giải quyết như vậy? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, Vân Trung Quân rất nhanh tiếp lời, bệ hạ, tiếp theo nên làm thế nào? Luồng lực lượng này còn cần ấp ủ hồi lâu, trước đừng đi quấy nhiễu nó, Ngô Vọng nói, chúng ta cũng cần thời gian khôi phục thực lực. Chư vị, hãy để bản thể quy vị, ta sẽ dùng thiên đạo chi lực phong tỏa đại hoang. Sau đó, chính là sinh tử chi chiến thực sự, nhưng chớ có nhục chí mới phải. Võ thần nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, lại vẫn đại hống, mới đến đâu chứ? Tái chiến hắn 300 năm nữa. Tất cả đến thiên đạo chi gian. Ngô Vọng phất tay, chúng thần đều lui bước. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng giao phó xong cách phòng ngự sau này, gặp mặt Tinh Vệ, Thiếu Tư Mệnh, Linh Tiểu La một lần, rồi lấy cớ chữa thương, trở về thần điện của mình. Hắn không ngồi xuống, chậm rãi nằm ngửa trong góc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ nhân, tình thế Trung Yên chi kiếp đã xuất hiện biến hóa. Quả nhiên. Ngô Vọng cười khổ, thi thể đệ tam thần vương gì gì đó chỉ là mánh lới. Ý chí muốn hủy diệt đại hoang kia, quyết tâm muốn hủy diệt. Chiếc tiểu chung trên vai hắn còn chưa khép lại hơi chuyển động, giọng nói của Trung Linh càng lúc càng nghiêm túc. Trung Linh khẽ nói. Cũng không tồn tại ý chí như vậy, chủ nhân. Chỉ có người tự thân siêu thoát mới có thể giải cứu toàn bộ sinh linh đại hoang. Người tại một thời gian tuyến mà chỉ một mình còn sống sót, từng nói đến đây giữa đất mất người, người và đất đều mất, giữa người mất đất, người và đất đều còn. Cách thiên địa hủy diệt còn hơn 500 năm. Siêu thoát, ta nếu có thể siêu thoát, thì làm gì ở đây? Ngô Vọng gần như đứng dậy giận dữ mắng mỏ, nhưng hắn rất nhanh đè lại cơn giận, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Tố Khinh, ta đã không kiểm soát tốt cảm xúc. Không có chuyện gì, chủ nhân áp lực quá lớn một chút. Đông Hoàng Trung khẽ rung động. Ngô Vọng quay đầu nhìn Tiểu Trung, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tai Trung, chậm rãi nói, con đường duy nhất, chính là bản thân siêu thoát, ta đã hiểu rõ. Thời cơ gợi ý của ta đã đến sao? Chủ nhân, chưa? Vậy để ta tự mình làm vậy. Ngô Vọng cười cười, ngồi vào góc tường, chậm rãi co hai chân lại. 500 năm. Siêu thoát. Nhưng đây đã là lần đánh cược cuối cùng của mình. Hãy đến đi, bí mật mà tinh không này ẩn chứa. Ngô Vọng nhắm hai mắt, nhất tâm tam dụng, cảm ngộ đại đạo trước đây, tìm kiếm ký ức tinh thần, thể ngộ âm dương bát quái đại đạo. Năng lực thôi toán của thiên đạo được hắn mượn dùng để thôi diễn đại đạo lớn như vậy. Đông Hoàng Trung mặc dù chưa thành hình, nhưng vẫn thi triển đạo vận của Tuế Nguyệt Đại Đạo, kéo giãn cực hạn thời không nơi Ngô Vọng đang ở đạo, ở đâu? Đường, ở đâu? Ngô Vọng đắm chìm trong đại đạo. Khi ký ức tinh thần được thẩm tra hoàn toàn, bát quái đại đạo gặp phải bình cảnh cuối cùng cho đến bản nguyên, đối với cảm ngộ của bản thân thì khốn đốn không tiến lên, Ngô Vọng bắt đầu ngây người nhìn tinh không. Thân ảnh của hắn ở khắp mọi nơi, cũng như dưới tinh không, quay lưng về phía đại hoang, ngẩng đầu chăm chú nhìn đầy trời tinh thần. Không biết đã qua bao lâu, không biết đã suy tư bao nhiêu. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, nỉ non với tinh không. Tinh thần có linh tính không? Hình chiếu từ đâu mà đến? Tất nhiên không có câu trả lời. Nhưng tâm hồ đã bình tĩnh trở lại của Ngô Vọng, giống như đẩy ra một cánh cửa sổ, vô số tin tức từ khe hở này phun ra ngoài. Mặc dù không biết trọng điểm lộ ra ở đâu, nhưng đạo của ta có thể toàn bộ vậy. Ngô Vọng chậm rãi nói, Chung, ta đã nghĩ ra phương thức siêu thoát. Chủ nhân, Trung Linh hiện thân bên cạnh Ngô Vọng, đưa tay vuốt mái tóc bên tai, ôn nhu nói, đã đang làm, rất nhanh sẽ hoàn thành. Vất vả. Ngô Vọng hít vào một hơi, đứng dậy. Trong tầm mắt hắn, tinh không biến mất, hóa thành tẩm điện của mình. Ngay chớp mắt tiếp theo, hắn bước ra một bước, thân hình đặt ngoài thiên đạo, đứng trong hư không, hai tay chậm rãi chắp lại. Nếu không tìm được con đường siêu thoát đã có, vậy liền tự mình khai mở một con đường. Nếu không thể bước vào con đường tắt kia, vậy chỉ dùng lượng biến dẫn đến chất biến, lợi dụng thủ đoạn cuối cùng của mình. Ngô Vọng nhẹ nhàng phất tay, bốn phía mây mù tràn ngập. Hắn đứng ở cuối cùng của thời không. Đông Hoàng Trung hiển lộ thân hình, nhẹ nhàng rung động. Đương. Một thân ảnh từ trong mây mù phía sau Ngô Vọng bước tới, thân mặc trường bào màu đen, chân đạp tinh. Hà rực rỡ. Một Ngô Vọng khác. Hắn đi đến đây, khẽ gật đầu với Ngô Vọng, không nói một lời tiến về phía trước, cùng thân hình Ngô Vọng hoàng mỹ dung hợp. Đó vốn là chính hắn, chỉ là ở một thời gian tuyến khác, đối mặt đại kiếp, hoặc là đối mặt đế khốc thất bại của chính mình. Trong lòng Ngô Vọng nảy sinh rất nhiều tình cảm, trong trí nhớ lấp đầy nhiều hình ảnh trước đây chưa từng có, đó là kinh nghiệm của mình ở một thời gian tuyến khác, cùng nỗi nhớ mong trong lòng. Hắn đối với Tinh Vệ yêu thương càng sâu đậm thêm nửa phần. Đương. Đông Hoàng Trung lại lần nữa tấu vang, trong mây mù lại lần nữa xuất hiện tình hình tương tự, lại một Ngô Vọng cất bước đi tới. Ngay sau đó, Đông Hoàng Trung không ngừng chiến minh, từng thân ảnh nối tiếp nhau đến điểm cuối cùng của Tuế Nguyệt. Họ đều đã trải qua những câu chuyện riêng của mình, những câu chuyện này cơ bản giống nhau. Họ có thể chỉ là một đoạn ký ức, một đoạn kinh lịch, nhưng phía sau lại gánh chịu những cảm ngộ đại đạo khác biệt. Đây chính là kế hoạch của Ngô Vọng. Ngưng tụ thời gian tuyến. Nếu một thời gian tuyến thần thánh hoàng mỹ cũng không thể chiến thắng trận đại kiếp này, không thể khiến mình siêu thoát trước đại kiếp, vậy thì tập hợp tất cả kinh nghiệm của mình trên mọi thời gian tuyến. Đông Hoàng Chung chính là điểm kết nối của tất cả thời gian tuyến, chính là chỗ dựa cho tất cả những điều này. Chuyện này đương nhiên có nguy hiểm. Không thể tránh khỏi, Ngô Vọng sẽ tiếp nhận càng nhiều hỉ nộ ai ố, sẽ tích lũy càng nhiều yêu hận tình thù, bản thân cần phải chịu đựng áp lực tình cảm to lớn, cũng có nguy hiểm ký ức hỗn loạn. Vậy thì đến đây đi. 3000 tuế nguyệt 3000 ta. Đông Hoàng Trung tăng nhanh tần suất gõ, từng Ngô Vọng từ vùng mây mù mờ mịt này mà đến, giống như từng đạo tàn ảnh, dũng mãnh lao về phía thân hình Ngô Vọng. Trán hắn thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn tiếp nhận toàn bộ những bản thân thất bại trên mọi thời gian tuyến. Không ngừng thất bại là vì điều gì? Không ngừng thất bại, chính là để lần này có thể thành công. Đông Hoàng Trung quay lại tuyệt không phải vô nghĩa. Sự tồn tại của thời gian tuyến thần thánh, tuyệt không chỉ là để mình thắng thoải mái hơn. Giờ phút này, Ngô Vọng giống như một cô hồn, không ngừng luân hồi giữa thiên địa, không tách rời khỏi câu chuyện của Vô Vọng Tử, không ngừng đối mặt Đế Khốc và một loạt cường địch khác. Hắn từng sống quãng đời còn lại tại Bắc Giả. Hắn từng chìm nổi mấy trăm năm tại nhân vực, lại chẳng làm nên trò trống gì. Hắn từng bị đủ loại địch nhân đánh bại, mà bản thân lại thủy chung không thể đột phá một cửa ải nào đó. Đã từng tinh thần chán nản, khoái ý ân thù. Vùng mây mù bóng người vờn quanh. Đại Hoang, Thiên Đình. Lâm Tố Khinh đứng trước cửa tẩm điện của Ngô Vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng đang khoanh chân trong hư không, khẽ cắn môi, hốc mắt hơi ửng hồng. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu bóng người đi qua, nơi đây dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại một thân ảnh khoanh chân ở đó, với mái tóc dài bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, khóe mắt luôn không ngừng bị nước mắt làm ướt. Bản thân trên các thời gian tuyến khác, thật đúng là thảm thương a, một thân ảnh mờ ảo bay tới, là Trung Linh, lại dùng khuôn mặt của Lâm Tố Khinh, ôm Ngô Vọng từ phía sau, không nói thêm một lời. Ngô Vọng đưa tay vỗ nhẹ tay nàng, thấp giọng nói, ta còn có việc muốn làm, đã qua bao lâu rồi? Chủ nhân, đại kiếp mới còn chưa khởi động. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng thấp giọng nói, có chút run rẩy đứng lên. Hắn bước ra nửa bước về phía trước, tóc trắng tung bay, rồi trong nháy mắt khôi phục đen nhánh, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng cấp tốc biến mất. Hắn vô cùng bình tĩnh nói ra một câu. 3000 đạo về ta. Ngay chớp mắt tiếp theo, quanh người hắn tuôn ra hào quang vô biên. Chúng sinh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lại thấy bầu trời hòa hợp cực quang hoa mỹ, vô số đại đạo đồng thời chấn động vào lúc này. Chúng tinh. Ngô Vọng cất bước tiến lên, sự dao động ở khắp nơi trong hư không, vào chớp mắt này đều bị khí tức của hắn trấn áp, quy về linh tịch. Nhưng Ngô Vọng căn bản không thèm để ý đến những chỗ khác thường này dù chỉ nửa điểm. Hắn nhìn chăm chú tinh không, trong mắt chỉ có mảnh tinh không này, trong miệng không ngừng la hét. Các ngươi là hình chiếu của ai? Vì sao lại xuất hiện trong vùng hư không này? Nếu đại hoa này là tinh thần, vì sao không đáp lại ta? 3000 đại đạo quy về ta, bây giờ ta chính là đạo tắc chi chủ, ta chính là đại hoang chi hồn, ý chí của thiên địa. Nếu có tiếng vang, hãy cùng ta đáp lại. Tinh thần nếu không có linh, tinh hà có linh không? Sự rung động của ngàn vạn tinh thần, có thể làm linh tính ký sinh. Vượt qua tuế nguyệt vô biên, có thể cùng ta trò chuyện tất cả. Chúng tinh, hãy đáp lại tiếng gọi của ta. Ngô Vọng vừa dứt lời, vô biên tinh thần kia đột nhiên rung động, từng ngôi tinh thần tự hồ đang sâu chuỗi lẫn nhau, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp. Ngô Vọng lập tức tế lên tuế nguyệt đại đạo, hai mắt xuyên thủng thương khung. Hắn đã thấy tinh quang hội tụ thành hình bóng cự nhân mà hắn có thể hiểu được, từ xa nói gì đó với hắn. Khoảng cách giữa cả hai vô cùng xa xôi, thậm chí vượt qua thời gian và không gian, đột phá một loại hàng rào nào đó. Điều khó khăn nhất là Ngô Vọng căn bản không cách nào nghe thấy. Họ giống như cách một lớp pha lê cách âm thật dày, âm thanh đàm thoại của tinh quang cự nhân đều bị ngăn ở bên ngoài. Linh quang trong lòng Ngô Vọng lóe lên, đột nhiên chỉ vào mình cao giọng la lên. Ta là ai? Hắn hiện tại chính là Đại Hoang. Tinh quang cự nhân kia rõ ràng làm ra một động tác suy nghĩ, sau đó từ xa nhấn một ngón tay về phía Ngô Vọng. Trong hư không, tinh quang trong nháy mắt hội tụ về phía Ngô Vọng, hình chiếu tinh thần vào giờ khắc này gần như dập tắt. Đột nhiên, tinh quang trước mắt Ngô Vọng hoạt động, hắn đột nhiên rời khỏi Đại Hoang, rời khỏi hư không, xuất hiện ở một đoạn nào đó của hàng rào vô hình. Thị giác của tinh quang cự nhân. Trên trời đất Đại Hoang, trong ngàn vạn cực quang vần quanh, hai mắt Ngô Vọng đột nhiên trợn tròn, miệng cũng không kìm được vì chấn kinh mà chậm rãi mở ra. Giờ phút này, hắn mượn thị giác của tinh quang cự nhân, đã thấy vấn đề chung cực của thiên địa này và đáp án tương ứng. Nơi đây chính là Hắc Động. Hắc Động. Hắc Động. Huyễn ảnh cự nhân tinh quang đã hoàn toàn biến mất, Ngô Vọng trở về với thị giác của chính mình, đứng đó ngắm nhìn hư không vô tận, mãi không thể hoàn hồn. Thế này là sao? Đại Hoang nằm trong một lỗ đen ư? Ngô Vọng giật mình tại đó, đáy lòng nổi lên từng màn hồi ức. Mình đã đến Đại Hoang bằng cách nào? Là lái phi thuyền xông vào trùng động gần địa cầu. Kiếp trước Ngô Vọng từng lái phi thuyền, đương nhiên hiểu rõ trùng động và hắc động là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trùng động là chỉ thông đạo cao chiều không gian giữa hai thời không xa xôi, giống như gấp đôi một tờ giấy trắng, đâm một lỗ, khi mở tờ giấy ra sẽ xuất hiện hai lỗ nhỏ tương ứng, tương tự như trùng động trong thế giới 2D. Trùng động có thể gọi là thời không động, chỉ là một đầu thông lộ. Nhưng hắc động là một loại thiên thể khối lượng lớn, có lực hút cường đại, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi lực hút của hắc động, thường hình thành khi hành tinh siêu khối lượng sụp đổ co lại. Vì vậy, Ngô Vọng dù biết mình xuyên qua trùng động đến Đại Hoang, nhưng kiến thức vật lý mà hắn có khiến hắn không mở rộng suy nghĩ theo hướng hắc động. Đại Hoang tồn tại trong hắc động thì là như thế nào? Vì sao lại có Đại Hoang như vậy tồn tại? Thiên đạo vận hành, tâm niệm Ngô Vọng bỗng nhiên khuếch trương. Toàn bộ thiên địa Đại Hoang tự hồ cũng đang giúp hắn thôi diễn và kiểm chứng các phép tính. Khi biết được thông tin mấu chốt rằng mình đang ở trong lỗ đen, lại được 3.000 đại đạo gia trì, Ngô Vọng rất nhanh đã hiểu rõ đủ loại mấu chốt nơi đây, nắm bắt được tiền căn hậu quả. Hắn bước về phía trước một bước, thân hình kỳ dị tan biến trong hư không, xuất hiện ở nơi không có gì ngoài một màu đen kịt. Rất nhanh, Ngô Vọng bắt được một tia dao động. Dao động này không thuộc về đại đạo, cũng không thuộc về bất kỳ kiến thức nào đã biết của Đại Hoang. Ngô Vọng lui lại nửa bước, thân hình xuất hiện lần nữa trên không Đại Hoang. Đây chính là siêu thoát. Hắn đã tìm được biện pháp tránh né đại kiếp, cũng tìm được thông lộ thoát đi phiến thiên địa này. Bước ra chân trời sự kiện của hắc động. Một hành động có thể khiến thiên tôn ái nhân tư thẳng lật tung vách quan tài. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, cúi đầu nhìn xuống Đại Hoang, đột nhiên bật cười. Hết thảy đều là hư vọng. Hết thảy đều là thực tại. Thiên địa Đại Hoang tồn tại trong lỗ đen, so với vũ trụ mà hắc động thuộc về. Bên trong hắc động là một thời không khác, nơi đây tự nhiên đều là hư vọng. Nhưng hắc động bản thân lại có sự tồn tại thực tế, Đại Hoang cũng có sự tồn tại thực tế. Vậy, Đại Hoang đã tồn tại ở đây bằng cách nào? Ngô Vọng hơi híp mắt lại, đột nhiên nghĩ đến hai lý thuyết nổi tiếng. Lý thuyết hắc động có lông. Và lý thuyết hắc động không lông. Theo sự lý giải sơ sài của một kẻ ngoại đạo như Ngô Vọng, lý thuyết hắc động không lông thuộc về quá trình hóa phức tạp thành đơn giản. Là khi các nhà vật lý học miêu tả thiên thể hắc động đã chọn ra ba thông tin thiết yếu khối lượng, điện tích và moment động lượng, ba yếu tố này có thể miêu tả đặc tính vật lý của hắc động, các thông tin khác đều không quan trọng. Còn lý thuyết hắc động có lông thì phức tạp hơn. Lấy một ví dụ, lực hút cường đại của hắc động xé nát một hành tinh, vật chất vốn tồn tại trên hành tinh đó đều mang theo thông tin tương ứng, những thông tin này cũng bị hút vào hắc động. Thông tin sẽ không biến mất vào hư không, cũng sẽ không bỗng dưng xuất hiện, chúng lẽ ra vẫn tồn tại, nhưng trong lỗ đen đã mất đi ý nghĩa. Những thông tin này chính là lông của hắc động. Sự tồn tại của Đại Hoang rất có thể có liên quan đến thông tin vật chất bị hắc động hút vào. Ý tưởng Ngô Vọng đột nhiên bùng lên. Bản thân vũ trụ nơi Lam Tinh tọa lạc có phải cũng tồn tại trong một lỗ đen lớn hơn không? Phải chăng từng có một nền văn minh thần thoại cuối cùng sụp đổ, hài cốt của nó rơi vào trong lỗ đen, thông tin được tái cấu trúc và hợp nhất bên trong hắc động, từ đó sinh ra Đại Hoang này. Lại có hay không, một sinh linh mạnh mẽ nào đó trong vũ trụ từng tiến vào hắc động, lưu lại thông tin của chính mình, phát họa nên hình thái ban đầu của Đại Hoang. Ngô Vọng không thể nghĩ thông suốt, cũng không thể lĩnh hội thấu đáo, đây đã là vấn đề vượt quá nhiều tầng thứ so với thiên địa Đại Hoang. Bên ngoài hắc động, độ công thời không khiến ánh sáng cũng không thể thoát khỏi. Nhưng bên trong lỗ đen lại tồn tại một thời không tương đối ổn định. Đặt ánh mắt trở lại Trung Yên đại kiếp của Đại Hoang, hết thảy đều trở nên đơn giản. Là hắc động bản thân muốn sinh ra rung chuyển kịch liệt, mà ảnh hưởng đến sự tồn tại của thế giới Đại Hoang. Cho nên thế giới Đại Hoang tất nhiên sẽ hủy diệt, cũng nhất định phải hủy diệt, trừ phi có thể ngăn cản sự dao động của chính hắc động. Mà dao động này, tự hồ mang tính chu kỳ, năng lượng bên trong lỗ đen phun trào ra nguyên vũ trụ. Lỗ trắng. Trung Yên đại kiếp, tương ứng với lỗ trắng phun trào. Đúng vậy, Đại Hoang tại thời điểm cố định nhất định phải hủy diệt, là bởi vì hắc động bản thân muốn tiến hành một lần năng lượng thoát ra mang tính chu kỳ, cũng chính là lỗ trắng phun trào, quá trình này phá hủy hình thức tồn tại của thông tin lông bên trong lỗ đen. Ngô Vọng nhíu mày, không ngừng thôi toán, tìm kiếm, những kiến thức từng nghe nói trên Lam Tinh không ngừng hiện lên trong đầu, lại được mở rộng theo quy tắc 3.000 đại đạo của Đại Hoang. Đại đạo cuối cùng, đều là những đạo lý liên quan và dễ hiểu. Chủ nhân. Giọng nói Chung Linh lại truyền đến, Đông Hoàng Chung còn chưa chính thức đản sinh, mang theo đầy vết rạn xuất hiện bên cạnh Ngô Vọng. Hiện tại, ngài còn cần câu gợi ý kia sao? Giọng Ngô Vọng trở nên dễ dàng rất nhiều, nói đi. Chung Linh khẽ ngâm nga một tiếng, chậm rãi nói. đây là trên dòng thời gian đầu tiên ta được sáng tạo ra, chủ nhân từng nói với ta là vật chất. Quyết định ý thức, chứ không phải ý thức quyết định vật chất. Ngô Vọng không khỏi hỏi lại, ngươi đã nhìn thấy chân tướng của Đại Hoang, trước đó vì sao không trực tiếp gợi ý cho ta? Trung Linh nhẹ khẽ thở dài. Chủ nhân, trên các dòng thời gian khác ta từng cố gắng nói cho ngài những điều này, nhưng lại bị ngài nghi ngờ ta mới là thủ phạm của đại kiếp. Con đường hiện tại, là do ta không ngừng nếm thử, không ngừng tổng kết mà ra, mức độ vừa phải, hơn nữa là ngài tự mình nghĩ ra biện pháp, hoàn thành siêu thoát trước khi đại kiếp đến. Ngươi cũng rất không dễ dàng. Ngô Vọng cười nói câu, sau đó liền chắp tay, cúi đầu, nhìn chăm chú lên thiên địa đại hoang. Nhân gian đều là mất, nhân gian đều là tồn. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Phong ấn đại hoang, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đi giải thích những điều về hắc động này cho mọi người, e rằng họ cũng không thể nào tiếp thu được, nhưng ta chỉ cần đổi một lý do thoái thác. Đại hoang hủy diệt là không thể tránh khỏi, chúng ta cần nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng bảo vệ càng nhiều sinh linh. Sau đó nghĩ biện pháp xông qua hắc động, trở lại không gian vũ trụ bên ngoài ổn định hơn. Hoặc là, một thời không vũ trụ khác. Hắc động và lỗ trắng nếu là quan hệ cộng sinh, giữa chúng có lẽ tồn tại một thông lộ năng lượng, chính là bản thân trùng động. Nếu màn vũ trụ thật sự tồn tại, hắc động và lỗ trắng kia có lẽ có thể xem là hai mặt chính phản của một tấm màn, hoặc là hai không gian vũ trụ song song. Ngài cứ cố gắng là được, không cần giải thích những điều này với một cái chung đâu. Ngô Vọng. Làm việc, nhớ nhắc nhở ta, thời khắc nào cần sáng tạo ra ngươi. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Chung, ánh mắt hơi có chút lấp lánh. Ngươi có biện pháp rời đi. Được rồi, thôi, xuống dưới rồi nói tiếp. Đông Hoàng Chung nhẹ nhàng xoay tròn. Từ vai Ngô Vọng hạ xuống ổn định, Trung Linh cũng không trực tiếp đáp lại vấn đề này của Ngô Vọng. Sau đó, Ngô Vọng cúi đầu nhìn chăm chú lên thiên địa phía dưới, thân hình dần dần hóa thành phai mờ. Cùng lúc đó, giữa thiên đạo thần quang tuôn trào khắp nơi, chúng thần được thiên đạo triệu gọi, cấp tốc đến nơi này. Ngô Vọng cũng đã làm tốt tất cả bố trí tiếp theo. Sau khi thấu hiểu vấn đề căn bản, những điều này trở nên vô cùng đơn giản, mạch suy nghĩ cũng trở nên sáng tỏ thông suốt. Sau khi phân trần một cách dõng dạc, Ngô Vọng hơi nghiêng người về phía trước. Trong mắt lóe lên những đốm tinh quang, chậm rãi nói. Chư vị, chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Ta đã đạt cảnh giới siêu thoát, cảnh giới này cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là có thể thoát khỏi thiên địa này mà thôi. Nhưng đây là một đường lui cho chúng sinh đại hoang. Đại hoang hủy diệt nếu là tất nhiên, nếu như không thể ngăn cản đại hoang sụp đổ, vậy ta sẽ tận lực mang theo sinh linh đại hoang, rời khỏi phiến thiên địa này. Chỉ là, ta không dám bảo đảm có thể mang đi toàn bộ sinh linh, chỉ có thể cố gắng mang đi hơn phân nữa. Hơn nữa có một điều, rời khỏi phiến thiên địa này về sau, thần lực, đạo tắc của chư vị sẽ không còn tồn tại, các ngươi sẽ trở thành sinh linh phổ thông. Chúng thần lần lượt rơi vào trầm mặc. Một thần thở dài, Trung Yên đại kiếp, nếu có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Thủy thần cũng nói, chư vị trước đây cũng đã cảm nhận được, thi thể thần vương thứ ba bá đạo đến mức nào, chúng ta giành chiến thắng khó khăn đến mức nào, bây giờ đại kiếp đang ấp ủ trong hư không thiên ngoại, có uy năng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần trước đây. Nếu có thể sống đã là chuyện may mắn rồi. Chúng ta không nên bi quan như vậy. Ngô Vọng cười nói, hiện tại không nhất định là không thể gánh vác được đại kiếp lớn như vậy, chúng ta toàn lực ứng phó, liều một tương lai tươi sáng, thoát chạy chỉ là đường lui cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà thôi. Biểu cảm chúng thần lập tức khôi phục rất nhiều. Nhưng Vân Trung Quân, Nhân Hoàng Thần Nông, Đại Tư Mệnh và các cường giả khác đã nghe ra được ý nghĩa sâu xa ẩn giấu trong giọng nói của Ngô Vọng. Sau đó, Ngô Vọng lần nữa bận rộn. Sau khi mục tiêu được xác định, quá trình thực hiện mục tiêu đó lại trở nên vô cùng thuận lợi. Bề ngoài, Ngô Vọng tích cực chuẩn bị công việc phòng ngự ứng phó đại kiếp, cường hóa thiên đạo, tăng cường lực lượng sinh linh, hiện thân khắp nơi, cổ vũ thiên binh thiên tướng trên dưới thiên đình. Trên thực tế, Ngô Vọng đem gần như toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc luyện chế lục đạo luân hồi bàn ở huyết hải. Một kế hoạch có phần táo bạo lặng yên thành hình trong lòng Ngô Vọng. Rời khỏi đại hoang chỉ là bước đầu tiên. Để những sinh linh này có thể sinh tồn được ở điểm dừng chân trong tương lai, mới là khảo nghiệm lớn nhất. Vì thế, Ngô Vọng chìm mình vào lục đạo luân hồi bàn, không ngừng mở rộng dung tích của nó. Trừ việc cải tạo lục đạo luân hồi bàn, điều quan trọng nhất của Ngô Vọng là đi lĩnh hội bản nguyên của hắc động, cũng chính là điểm kỳ dị kia. Nhưng điểm kỳ dị kia đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là tối nghĩa và khó hiểu. Nơi đó tự hồ ẩn chứa áo nghĩa chung cực của toàn bộ vũ trụ, cũng vì Ngô Vọng, sau khi vượt qua đại kiếp nạn này, tìm được con đường tiếp tục tiến lên. Tuế nguyệt trường hà không ngừng chảy về phía trước. Trước đây Ngô Vọng chứng đắc siêu thoát, đã làm lỡ không ít thời gian, Ngô Vọng vừa cải tạo xong lục đạo luân hồi bàn, đợt thứ hai Trung Yên đại kiếp đã bắt đầu phát động. Lần này phục sinh trong hư không, là các cường giả của thần đại thứ nhất. Thần đại thứ nhất cách thời điểm này đã quá xa xôi, Ngô Vọng năm đó trấn áp Côn Lôn cựu thần, cũng chỉ là hài cốt của thời đại đó. Khi toàn bộ thần đại thứ nhất từ trong hư không hoàn toàn khôi phục, được gia trì diệt yên chi lực, từ bốn phương tám hướng lao về phía đại hoang. Một siêu thoát giả như Ngô Vọng đều cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng đáy lòng của hắn hiểu rõ vô cùng, mình nhất định phải lợi dụng đại thế này, để chúng thần và chúng sinh biết rằng thực sự không còn đường nào để đi, mới có thể mang họ rời khỏi thiên địa này. Hơn nữa, Ngô Vọng tự biết không thể mang đi tất cả mọi người, hắn càng muốn dùng Trung Yên Đại Kiếp như một bài kiểm tra, cứu lấy những linh hồn xứng đáng được sống tiếp hơn. Lòng người phức tạp hơn, thần linh nhiều ràng buộc. Đại Kiếp bộc phát. Thiên đạo toàn lực ngăn cản, Ngô Vọng xuất lĩnh chúng thần cùng đám hài cốt thần đại thứ nhất triển khai một trận sinh tử đại chiến. Chúng thần chưa chú ý tới chính là, Lục Đạo Luân Hồi Bàn đã sớm bị Ngô Vọng mang ở bên cạnh. Dũng cảm chiến đấu, là người tự chiến không lùi để hộ vệ thiên địa, sau khi chết, linh hồn của họ ưu tiên nhập Luân Hồi Bàn. Quên mình vì người, từ đại chiến bên trong làm việc thiện, có thể cứu trợ người khác, linh hồn của họ ưu tiên nhập Luân Hồi Bàn. Thời gian dần trôi qua, trong Luân Hồi Bàn linh quang càng ngày càng nhiều. Đại chiến không ngừng bộc phát, một năm, 5 năm, 10 năm, linh lực và linh khí của thiên địa đại hoang đã bắt đầu tiêu hao, số lượng thần linh chiến tử không ngừng gia tăng. Tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Chúng sinh giữa thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện những vấn đề như vậy, những người bỏ mình được thiên đạo sàng lọc, liệu có được đưa vào Lục Đạo Luân Hồi Bàn hay không? Kỳ thật đó cũng không phải là cách làm quá công bằng, tỉ như tộc Tu La ở Huyết Hải, một mực đi theo sau lưng Huyết Hải chi chủ Diệu Mổ phấn chiến chém giết, lập nên chiến công hiển hách, nhưng Ngô Vọng cũng không đem linh hồn sau khi chiến tử của họ nạp nhập Luân Hồi Bàn. Một là vì tộc Tu La thiện chiến, là bởi vì khi họ được tạo ra, đã được ban cho đặc tính đó. Thứ hai là tộc Tu La sở dĩ trở thành tộc Tu La, là bởi vì trước đó tội nghiệp quá nhiều. Tổng hợp suy tính, Ngô Vọng sẽ ưu tiên mang đi những sinh linh phổ thông lại vô ưu vô lo. Đại chiến 52 năm. Đại hoang trở thành một mảnh hoang mạc, bầu trời bị đánh nát, nhật nguyệt không còn tăm hơi, chúng thần chiến tử một nửa. Lực lượng còn sót lại của thiên địa này đứng sau lưng Ngô Vọng, ngẩng đầu ngắm nhìn quân địch vô biên vô tận kia, mỗi người đều lộ ra vài phần mỉm cười thanh thản. Bọn hắn đã cố gắng, cũng coi như cuối cùng không hối hận. Chư vị, Ngô Vọng từ trạng thái điều tức chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn xem những chiến hữu còn sót lại rải rác này. Chúng sinh tin ta, từ bỏ nhục thân, nhập Luân Hồi Bàn, chúng thần tin ta, từ bỏ đại đạo, nhập vào tay áo ta. Ta mang các ngươi rời đi. Không có người nói thêm cái gì, chỉ có từng tiếng thở dài. Bóng người bắt đầu ngã ngửa, ngã ngồi, từng sợi lưu quang bay vào tay áo, ngực Ngô Vọng. Thậm chí, một tia linh quang của vận đạo nữ thần, cũng được xem như sinh linh phổ thông, bị Ngô Vọng đặt vào trong Luân Hồi Bàn. Đương nhiên, đối với gia nhân thân hữu của mình, Ngô Vọng vẫn phải đặc biệt chiếu cố, tất cả đều thu vào trong cơ thể mình. Trừ Linh Tiểu Lam. Ta hẳn là phải ở lại. Linh Tiểu Lam có chút hé miệng. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, ngươi cần đi hạ đạo phong ấn kia lên ta sẽ mau chóng trở lại đón ngươi. Nhưng tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau, ngươi có thể sẽ trải qua rất nhiều suy tư, hao phí rất nhiều năm tháng. Đều đáng giá. Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú Ngô Vọng, nếu là có thể làm được gì cho thiên địa, ta tất nhiên cam tâm tình nguyện. Ủy khuất ngươi. Ngô Vọng bàn tay phất qua lưng nàng, ôm nàng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem Linh Tiểu Lam, người nắm giữ vận thế đại đạo, đưa vào trong thời không. Hắn nhất định phải như thế. Một là vì, đạo phong ấn kia cực kỳ trọng yếu đối với sự trưởng thành của chính mình. Hai là, mình sau đó phải xông ra khỏi thiên địa, Đông Hoàng Trung Sinh ra gần như cùng lúc mình xông ra khỏi thiên địa, trong khoảng thời gian này lại có một lỗ hổng ngắn ngủi. Mình theo trong lỗ đen lao ra, bắt đầu từ hư chuyển thành thực. Mà để chứng minh Đại Hoang đã từng tồn tại, thì cần có một điểm tựa, chống đỡ quá khứ của Đại Hoang, khẳng định quá khứ của họ, như vậy sinh linh, thần linh trong Đại Hoang mới có thể từ hư vọng đi vào thực tế. Xuất phát từ hai điểm này, Tiểu Lam trở thành điểm tựa, đã là phương án giải quyết hoàn mỹ nhất. Huống chi, tính tình kiên cường của nàng, cũng có thể bảo chứng nàng sẽ không bị lạc lối trong loạn lưu Tuế Nguyệt Trường Hà. Ai? Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn những quái vật đã bắt đầu chen chúc lao tới, lại cúi đầu nhìn xuống đại địa dưới chân. Tạm biệt, Đại Hoang. Dậm chân, tiến bước, thân hình Ngô Vọng bỗng nhiên biến mất, lặng lặng chờ đợi gần điểm kỳ dị của hắc động. Gần như chỉ là một thoáng chốc, bởi vì Tuế Nguyệt ở nơi này không có ý nghĩa. Khi Đại Hoang bị đám hư không thú xé rách, gần điểm kỳ dị của hắc động xuất hiện chấn động mãnh liệt, một cổ năng lượng hỗn độn sền sệt bỗng nhiên bộc phát từ trong bóng tối này. Ngô Vọng không chút do dự, trong lòng đã thôi diễn vô số lần. Hắn thả người nhảy lên, xông vào trong cổ năng lượng này, bản thân hóa thành một phần của cổ năng lượng này. Lỗ trắng sắp phun trào, cổ năng lượng kỳ dị này xé mở không gian, trào lên hướng về một thông lộ vô hình. Ngô Vọng phảng phất thấy được. Tinh không vô cùng vô tận, bị bóp méo, nén ép, khi thì bị kéo dài vô hạn thành quang mang, khi thì thành một vũng nước trong vắt, tinh thần chính là những giọt nước. Năng lượng phân bố lối đi này không đều, Ngô Vọng gần như trong chớp mắt, đã khóa chặt một nơi có năng lượng mỏng nhất. Hắn đưa bàn tay ra. Nói đúng hơn, ý niệm của hắn vươn ra xúc giác, một cổ sóng gợn mạnh mẽ từ ý niệm dâng lên, mở ra một cánh cửa, xé mở một khe hở. Phía trước chính là tinh không sâu thẳm. Ngô Vọng không chút do dự, thân hình lóe lên xông vào trong đó. Ngay khi hắn muốn xông qua khe hở này, tâm linh Ngô Vọng chợt linh động, quay đầu nhìn về phía đối diện của thông lộ này. Nơi đó, cũng xuất hiện một cánh cửa, tương ứng với cánh cửa mình mở ra từ xa, lại như là một chính một phản, mà bên trong cánh cửa kia, một chiếc phi thuyền rách nát bị nén ép, mang theo người trẻ tuổi đang không ngừng gầm nhẹ bên trong, xâm nhập vào trong thông đạo này, bị năng lượng cấp tốc xé nát, từng chút thông tin lại bị bản thân thông đạo thu nạp. Lối đi này chính là bản thân hắc động. Không hiểu sao hốc mắt Ngô Vọng hơi ướt át, đại khái là đã hiểu rõ mình đã đến đây bằng cách nào, lại biết mình tiếp theo nên đi đâu. Ông! Khe hở càng khôn trong nháy mắt khép lại, Ngô Vọng đã thân ở một không gian vũ trụ tĩnh mịch. Hắn vung ra rất nhiều thân ảnh từ trong tay áo, không chút đình trệ, ngay khoảnh khắc lỗ trắng phun trào ở sâu trong vùng vũ trụ này, tay trái giơ cao. Đông Hoàng Chung trong nháy mắt ngưng tụ thành, thân chung với mấy chục linh kiện đồng thời hợp lại, những khe hở phía trên trực tiếp bị tiêu trừ. Công! Một đạo sóng xung kích từ đỉnh đầu Ngô Vọng tỏa ra, đạo vận của chính Ngô Vọng đột nhiên bộc phát. Hắn là siêu thoát giả, thực lực bản thân khi ở Đại Hoang là tương đương. Đại Hoang tuy là thế giới hư vọng trong lỗ đen, nhưng Ngô Vọng phá vỡ hư vọng, đã đến vùng vũ trụ này, trở thành tồn tại đỉnh cấp của vùng vũ trụ này. Nhưng, Ngô Vọng không chút đắc ý, ngay gần đó, hắn triệu hồi một hành tinh băng thiên tuyết địa, đem lục đạo luân hồi bàn cắm vào gần địa tâm hành tinh, hóa thành vật vô hình, sau đó, lục đạo luân hồi bàn sẽ tự động cải tạo hành tinh này, và sau khi hành tinh thích hợp cho sinh linh cư trú, sẽ liên tục phóng thích linh hồn bên trong, chuyển sinh thành sinh mệnh có trí tuệ giữa thiên địa. Làm xong việc này, Ngô Vọng quay người xé mở càn khôn, lao thẳng vào thông lộ kia, nơi mà hắn đã chú ý nhưng chưa kịp đóng lại. Hắn muốn đi đưa Đông Hoàng Chung trở về, cứu Tiểu Lam. Đông Hoàng Chung mới là điểm tựa chân chính của Đại Hoang, mọi bố cục liên quan đến dòng thời gian và siêu thoát của mình, đều là dựa vào Đông Hoàng Chung. Ngô Vọng cấp tốc tìm được điểm thời gian của Tiểu Lam, Tiểu Lam đã chịu đựng sự tịch mịch của Tuế Nguyệt Trường Hà dài đằng đẵng. Cảnh tượng này, Ngô Vọng từng gặp, trước đây cũng đã trải qua. Hắn ôm Tiểu Lam, quay người muốn xé mở càn khôn, triệt để thoát khỏi quá khứ, nhưng năng lượng thông lộ do hắc động tạo thành bắt đầu tu ngược trở lại, lực hút cường đại của hắc động kia trở thành trở ngại cho việc hắn thoát ra. Chiếu rọi vào Đại Hoang, thì hóa thành những đám mây âm u liên miên trên con đường phía trước. Đương. Đông Hoàng Chung lần nữa hiện thân, giống như Ngô Vọng từng tận mắt thấy trước đây, từ phía sau đẩy mình một cái. Chủ nhân, phải cố gắng lên nha. Đấy lòng Ngô Vọng không hiểu sao có chút chua chát, hắn sớm đã biết những điều này, sớm đã thuyết phục chính mình, nhưng khi sự việc đến đầu, cuối cùng vẫn không nhận được quay đầu nhìn Đông Hoàng Chung. Chiếc chung lớn kia, chiếc chung lớn vốn đã tràn đầy dấu vết pha tạp từ khi sinh ra, một bóng mờ lẳng lặng đứng thẳng, cúi đầu hành lễ với Ngô Vọng. Ngô Vọng đột nhiên hiểu rõ câu nói kia, rốt cuộc có bao nhiêu hàm nghĩa. Chủ nhân, linh. Tính của ta chỉ tồn tại ở quá khứ. Ngô Vọng không có dừng lại, thân hình ẩn mình vào trong hư vô, lần nữa đến phiến tinh không tĩnh mịch kia. Ra. Phu quân. Bệ hạ. Phía trước bay tới những đạo thân ảnh, chính là những bóng người Ngô Vọng vải ra từ trong tay áo. Tinh vệ, thiếu tư mệnh, thần nông, vân trung quân, hùng mính bản thể, đại tư mệnh, tàn hồn thổ thần, thủy thần, phụ mẫu, quý mặt, lâm kỳ, tiêu kiếm, đại trưởng lão. Đều ra rồi sao? Ngô Vọng khàn khàn hỏi. Tinh vệ vội nói, ra. Trừ Tố Khinh Tỷ, Tố Khinh Tỷ có ở cạnh nguyên thần của ngươi không? Ngô Vọng run lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía nguyên thần của mình, đã thấy khu vực đó trống rỗng. Nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được rất nhiều hình tượng, thấy được một chiếc chung lớn trôi nổi lên xuống trong Tuế Nguyệt Trường Hà, không ngừng bận rộn truy tìm. Nó đang thăm dò từng khả năng, từng dòng Tuế Nguyệt, có thể đi thông, không thể đi thông. Nó làm bạn bên cạnh Vô Vọng Tử trên mỗi dòng thời gian, dù có thể bị phát hiện hay không. Cuối cùng, nó dẫn dắt Vô Vọng Tử trên mỗi dòng Tuế Nguyệt, sau khi bản thân thất bại, đi vào cuối Tuế Nguyệt, tụ hợp vào trong đạo thân ảnh kia, thành tựu sự siêu thoát của Ngô Vọng trên dòng thời gian hoàng mỹ. Sau đó bồi bạn Ngô Vọng, đi qua đại kiếp cuối cùng. Nhưng mọi chuyện đều có trình tự trước sau. Nàng cần làm một chuyện cuối cùng, chính là đưa tiễn Ngô Vọng và Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên nàng, cảm ứng đến nàng, thẳng đến khi cảm ứng này càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mờ nhạt. Hắn thấy được, Trung Linh sau khi trút bỏ trách nhiệm, ở cuối Tuế Nguyệt Trường Hà lẳng lặng xuất thần. thấy được biểu cảm thất lạc của Trung Linh, cùng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, còn có biểu cảm phản phất đang nói ta sinh ra chính là để làm điều này. Trung Linh đối với đạo hàng rào ở cuối Tuế Nguyệt, thấp giọng nói. Xin chủ nhân đừng thương tâm, ta nhất định phải trong Tuế Nguyệt đã qua, an bài bố trí tất cả mọi thứ, ta tồn tại ở quá khứ, mới có thể khiến ngài tồn tại ở tương lai. Chủ nhân, ta chỉ là tạo vật của ngài. Muốn hạnh phúc nha. Sau đó, nàng xoay người, theo Tuế Nguyệt Trường Hà vang vọng lên, đem Đông Hoàng Trung bản thể chìm vào đáy Tuế Nguyệt Trường Hà, bản thân hóa thành một tia linh quang, trở lại dòng thời gian thần thánh. Nàng sinh ra trước Ngô Vọng một bước. Nàng đến một tiên môn nhỏ, bái một sư phụ có đạo hiệu rất kỳ quái, gọi là Tả Động Đạo Nhân. Nàng rất nhanh liền có một tiểu sư đệ khôi ngô, đáng tiếc tiểu sư đệ bị tiểu sư muội cướp đi, khiến nàng cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, giống như nàng mong đợi trong lòng, Tả Động Đạo Nhân đã xảy ra một số vấn đề, cần một loại thảo dược, mà sư môn quá nhỏ, sư muội sư đệ bọn họ cùng nhau quyết định, đi bắt giả, giúp sư phụ hái thuốc. Rất yếu. Thiếu niên ngồi ở chủ vị lều lớn biểu môi, không chút che giấu vẻ xem thường trên mặt mình. Ngươi tên là gì? Tố Khinh. Sư môn, Tuế Nguyệt tu hành, tuổi tác của bản thân, hãy tự giới thiệu đi. Trong tinh không tĩnh mịch, những thân ảnh xung quanh, phần lớn đều trầm mặc. Bọn hắn không hỏi thêm nữa Lâm Tố Khinh đi nơi nào, tựa hồ cũng hiểu ra điều gì đó. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn mọi người trước mắt, muốn cười, lại không thể phát ra âm thanh, cố nén nước mắt nơi khóe mắt, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Tiểu ai? Ta tại. Chính văn xong. Cảm nghĩ hoàn tất. Bản nghiêm túc. Hiện tại là rạng sáng 5 giờ, còn chưa nghĩ ra nói chút gì. Trước tiên, xin giải thích vài vấn đề trọng yếu cho các bạn đọc có thể không chú ý. Thứ nhất, không phải Lâm Tố Khinh hiến tế trở thành Trung Linh, mà là Trung Linh sau khi hoàn thành toàn bộ bố cục, lựa chọn trở thành Lâm Tố Khinh, làm bạn Ngô Vọng trên đoạn đường, có Trung Linh trước, sau đó mới có Lâm Tố Khinh. Thứ hai, lý thuyết hắc động tạm thời còn chưa thành hình, cấu tạo bên trong của điểm kỳ dị là gì, giới khoa học vẫn chưa có kết luận, logic của thuyết tương đối rộng tạm thời không thể bị đánh bại, nội dung trong truyện thuộc về văn học giả tưởng. Lý thuyết vũ trụ song song, màn vũ trụ cũng tương tự. Thứ ba, bản thân câu chuyện đã bắt đầu được trải tuyến từ chương 1, với độ dài gần 3 triệu chữ, kể về câu chuyện Ngô Vọng ra vào hắc động. Hướng luyện viết của cuốn sách này là cấu trúc tổng thể, đây là nhược điểm ta vẫn luôn thiếu sót trước đó, quá trình sáng tác đã giúp ta tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về mặt sáng tác, ta cũng đã thực hiện một số thử nghiệm, coi như thu hoạch đầy đủ. Sau đó, ta sẽ dành thời gian chỉnh lý lại, nghiêm túc tổng kết, lắng động thật tốt, nghiên cứu và suy nghĩ những điểm mình còn thiếu sót. Về sau, ta sẽ tùy tình hình mà kéo dài thế giới quan và liên kết, hiện tại việc cấp bách là dưỡng cái lưng bị thương một chút. Đại kết cục này, thật sự là kiên trì cắn răng viết ra. Cấu trúc tổng thể thế giới quan, kỳ thật đã được đưa ra lúc 2 triệu 400 ngàn chữ, chỉ là chi tiết kịch bản vẫn chưa đủ đầy đủ. Vấn đề tiết tấu nhanh ở hậu kỳ, kỳ thật ta cũng cân nhắc qua, nếu như kéo đoạn này ra để viết, viết thêm hơn 100 ngàn chữ, có thể kiếm không ít nhuận bút. Cụ, không phải, có thể cho độc giả cảm nhận chi tiết hơn, nhưng bản thân lại sẽ tạo thành cảm giác câu chữ lê thê. À, cũng coi là đều có được mất. Khi gõ xong 3 chữ chính văn xong này, thân thể giống như là hư thoát, cơn đau nhức quanh vai và cảm giác tê dại ở thắt lưng, đều trở thành một sự giải tỏa về mặt cảm xúc. Viết sách đã nhiều năm nay rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là bệnh nghề nghiệp. Khi mình nằm lì trên giường, cố gắng hồi lâu mà không lật người được, mới giật mình ý thức được, mình đã không còn trẻ nữa. Mặc dù còn chưa đến 30, nhưng mấy năm liên tục gõ chữ, thể chất này đoán chừng đã có thể so với người 50 tuổi. Năm nay thực sự cảm nhận được rất nhiều điều, tỉ như sau khi mệt mỏi vì tàu xe, đầu óc mình kháng cự việc gõ chữ. Cũng học được rằng, mình đi làm những thứ mang tính tổng thể, yếu đi chi tiết thường ngày, cũng không nhất định sẽ có phản ứng thị trường như mình dự đoán. Cũng chân thực cảm nhận được rằng, nhất định phải đầu tư đủ nhiều, thậm chí vượt qua giới hạn tinh lực của bản thân, mới có thể sáng tạo ra tác phẩm ưu tú. Sau đó, ta hẳn là sẽ nghỉ ngơi 3 đến 4 tháng, dưỡng thương, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị câu chuyện. Ta sẽ nếm thử sáng tác khoa huyễn ngắn, sẽ đăng nhiều kỳ trước khi bắt đầu đổi mới trường thiên tiếp theo. Càng sẽ dốc hết toàn lực chế tạo một bộ tiên hiệp hài kịch nhẹ nhàng, thông thường, dùng thủ pháp sáng tác mình am hiểu nhất, cố gắng sáng tạo những nhân vật và kịch bản thú vị. Con đường dài dằng dặc và lâu dài. Cho dù đoạn đường này không được coi là viên mãn, nhưng Ngôn Quy Chính Truyện, viết vào rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021. Nghe nhầm rồi sao? Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía sau lưng, tinh không vẫn thâm thúy như vậy, nhưng ẩn chứa mấy phần trống rỗng. Ca. Tinh vệ đưa tay giữ chặt cánh tay Ngô Vọng, trong mắt hiện lên chút sáng ngời, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, ôn nhu nói, mọi người còn đang chờ huynh nói, tiếp theo nên làm thế nào? Ngô Vọng kìm nén tâm trạng, nhanh chóng nói, chúng ta trước tìm một nơi đặt chân. Những thân ảnh xung quanh lần lượt gật đầu. Thực lực của họ giờ phút này giảm mạnh, phần lớn là do thiếu đi đại đạo của bản thân. Trong mảnh tinh không lạ lẫm mà chân thực này, thần linh đại hoang cũng trở thành sinh linh bình thường, hồn phách tuy mạnh mẽ hơn sinh linh khác, nhưng đặc tính thọ nguyên vô hạn được đại đạo che chở của họ cũng theo đó mà biến mất. Nhưng họ cũng biết, kết quả như vậy dù sao cũng tốt hơn là bị hủy diệt trong đại kiếp Trung Yên. Vân Trung Quân thở dài một hơi thật dài, cười khổ nói. Ngàn năm chuẩn bị, vẫn không ngăn cản nổi cái gọi là Trung Yên chi kiếp. Đại kiếp là chú định, Ngô Vọng nói, các vị có thể hiểu rằng, đây là sự rung chuyển kịch liệt của bản nguyên thiên địa. Đại hoang vốn đã phải hủy diệt do sự rung chuyển của bản nguyên thiên địa, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Hãy theo ta. Nói xong, Ngô Vọng trong tay áo phóng ra một đóa mây trắng, nâng đỡ vô số thân ảnh nơi đây. Ngón tay hắn khẽ vẫy, ánh sáng của những hành tinh bốn phía bị kéo thành những vệt sáng dài, chỉ trong chớp mắt, đã đến tinh cầu bị sông băng bao phủ ở cả hai bán cầu. Trọng lực và môi trường khí quyển nơi đây, ngược lại cho Ngô Vọng cảm giác khá quen thuộc. Nhưng nơi này đã là một vùng không gian vũ trụ khác, nơi có lỗ trắng. Ngô Vọng nói, lục đạo luân hồi bàn nằm dưới đất, các vị tạm thời ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ an bài nhóm sinh linh đầu tiên chuyển kiếp. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh. Bệ hạ. Đại Tư Mệnh không người trả lời, Thiếu Tư Mệnh cũng cúi người hành lễ. Ngô Vọng ôn nhu cười với Thiếu Tư Mệnh, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nhìn Đại Tư Mệnh với vẻ cứng rắn. Sinh linh chuyển kiếp cần mẫu thể, ta cố ý giữ lại một nhóm nhân tộc phổ thông, hôm nay giao phó cho các ngươi. Bây giờ mặc dù thần lực chỉ còn 1/10, nhiều thần thuật khó có thể thi triển, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể mau chóng hoàn thành trọng trách phồn diễn sinh linh. Nói xong, Ngô Vọng trong tay áo lấy ra hai cái thủy tinh cầu, bên trong đều chứa đựng một phiến hải dương, trong nước biển có rất nhiều đảo nhỏ. Trên đảo có mấy chục vạn nhân tộc, mấy trăm vạn các loại sinh linh. Đây cũng là khởi điểm của nền văn minh nơi đây. Đại Tư Mệnh cúi đầu thật sâu trước Ngô Vọng, cất cao giọng nói, thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Nơi đây không cần truyền danh hiệu Đông Hoàng của ta. Ngô Vọng chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía thần nông bên cạnh, cười nói, nhạc phụ đại nhân, e rằng còn phải vất vả thêm một đoạn năm tháng nữa. Thần nông khẽ vuốt cằm, nói, ta cũng bảo hộ trăm vạn phàm nhân, mấy chục vạn tu hành giả, nhân tộc kéo dài nòi giống không thành vấn đề, chỉ bất quá, linh hồn bách tộc trong lục đạo luân hồi bàn, chuyển kiếp thành nhân tộc họ sẽ có bất mãn không? Ngô Vọng hỏi lại, nhân tộc, bách tộc, có khác biệt gì sao? Thần nông lắc đầu cười khẽ, đều như nhau cả. Ngô Vọng chắp tay với chúng thần bốn phía. Chư thần hãy giữ vững chức trách của mình, ai về chỗ nấy, tuy không có đại đạo, cũng nên tạo phúc cho chúng sinh. 200-300 thân ảnh xung quanh cúi đầu hành lễ, hô to tuân chỉ. Sau đó 20-30 năm, viên tinh cầu này rất nhanh liền trở nên ồn ào. Cuộc di tản lớn của đại hoang là kế hoạch Ngô Vọng đã chuẩn bị từ sớm, các phương diện tất nhiên là bố trí vô cùng chu đáo. Dù thiếu đại đạo, nhưng thần lực của chúng thần vẫn còn, thần khu cũng không phải phàm nhân có thể sánh bằng, lên trời xuống đất cũng chẳng đáng kể, vấn đề nằm ở chỗ. Phong thần chỉ có thể dùng miệng thổi gió, vũ thần chỉ có thể vẫy nước, lôi thần phải cầm hai cái đục chạm vào nhau để tạo điện. Ngô Vọng trên viên tinh cầu này cẩn thận tuần tra một lượt, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh linh nào trên đó. Ngay cả sinh vật nguyên thủy cũng không có. Không hiểu sao còn có chút thất vọng nho nhỏ. Rất nhanh, trên vùng đất gần xích đạo của viên tinh cầu này, xuất hiện từng mảnh nhà cửa. Sau khi gặp gỡ thân bằng hảo hữu mấy ngày, ở bên cạnh tinh vệ và tiểu lam nửa tháng, Ngô Vọng tìm một đỉnh núi có gió mát. Lại vội vàng bắt đầu ngộ đạo. Hắn đang cảm ngộ đạo tắc của vũ trụ này. Là người siêu thoát của thế giới đại hoang, Ngô Vọng đã đem rất nhiều đại đạo trong đại hoang, như đinh đóng cột vào vùng vũ trụ này. Nhưng Ngô Vọng cũng không cưỡng ép ảnh hưởng quy tắc vận chuyển của vũ trụ này, mà là trong thời gian ngắn nhất, mau chóng nắm giữ những quy tắc này. Quá trình này kéo dài chưa đầy 100 năm. Khi Ngô Vọng lần nữa đứng dậy, toàn bộ không gian vũ trụ dường như cũng xuất hiện năng lượng phun trào. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, trong vũ trụ đen kịt, một cổ linh khí không ngừng ngùa đến, ngưng tụ thành linh lực mới trên viên tinh cầu này. Nhưng những linh lực này cùng linh lực đại hoang còn có bản chất khác biệt. Có thể đơn giản hiểu thành, Ngô Vọng trong vũ trụ này đã tìm được linh lực mà sinh linh có thể hấp thụ để dùng. Chuyện tiếp theo trở nên đơn giản. Mở lớp. Dạy học. Chỉ cần hơi sửa chữa phần cơ bản nhất trong tu hành pháp nhân vực liên quan đến hấp. Thụ linh lực, phần cảm ngộ đạo tắc liền có thể khiến những tu hành pháp này tỏa sáng trở lại. Ngô Vọng bước ra khỏi nơi bế quan của mình, vừa bước ra khỏi chiếc lều đơn sơ ấy, đã thấy mình đang ở trong một tòa thạch điện trang nghiêm uy vũ, mấy vạn thiên binh trấn thủ bên ngoài thạch điện. Tiếng huyên náo của sinh linh nhập vào mặt, khiến Ngô Vọng có cảm giác như đã cách biệt một đời. Hắn bước tới, một bên truyền đến tiếng gọi khẽ. Ca. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, một bóng dáng xanh biếc bay tới, vẫn là Tinh Vệ với dáng vẻ thiếu nữ ôm eo Ngô Vọng, vui vẻ cười đùa. Gần đây thế nào? Mọi thứ đều rất tốt, muội cùng Tiểu Lam tỷ thay phiên trông chừng chỗ của huynh. À phải rồi, muội đi gọi mọi người đến. Không cần làm phiền, Ngô Vọng vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, thân hình chợt lóe xuất hiện trên bệ đá bên ngoài đại điện. Tiên thức cường đại đảo qua, Ngô Vọng cũng không nhịn được nhíu mày. Chưa đầy trăm năm, tinh cầu này đã thay đổi diện mạo. Băng tuyết đã rút đi gần một nửa, màu xanh biếc nảy mầm khắp nơi trên vùng đất rộng lớn, vốn là một tinh cầu hoang vu, giờ đây tràn đầy sinh cơ nồng đậm. Nhân tộc đã dựng lên mấy chục tòa thành trì, Quý Mặc và Lâm Kỳ đang làm việc trong hai tòa thành lớn, dường như đã trở thành những lãnh tụ trên khắp vùng đất. Thần Nông lão gia tự an tọa trong thành lớn nhất, các thành viên tổ chức Nhân Hoàng cũng đã được sắp xếp. Các bộ lạc Bắc Giả vẫn tập hợp một chỗ, tìm một vùng thảo nguyên rộng lớn tiếp tục phát triển nghề chăn nuôi. Trong rừng bách thú dạo bước, dưới nước cá bơi thành đàn, chim chóc bay lượn trên mây. Lại có tiếng khóc chào đời của hài nhi, tiếng khóc tang bi ai, tiếng cười đùa trong phòng cưới, tiếng cười đùa trong tiệc rượu. Vạn vật khôi phục, từng tiếng lọt vào tai. Đại hoang mặc dù hủy diệt, nhưng lại không hoàn toàn hủy diệt. Tâm trạng u uất của Ngô Vọng, giờ phút này cũng đã vơi đi phần nào, hắn cất cao giọng nói. Những ai nghe thấy tiếng ta, mời hãy đến đây một chuyến. Vừa dứt lời, từng đạo nhân ảnh từ khắp nơi trên tinh cầu này bay ra, tổng cộng 400-500 người, tụ về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng khẽ thì thầm vài câu bên tai tinh vệ khuôn mặt ửng hồng đáp lời, quay người nhẹ nhàng rời đi, mang theo rất nhiều tiên tử nhanh chóng bố trí trong điện. Rất nhanh, một giảng đường thoang thoảng mùi đàn hương đã được bố trí xong. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, dưới trướng là chúng thần và phàm nhân, mỗi người một vị trí, lần lượt an tọa. Ngô Vọng nói, ta đã ngộ ra nhiều đạo tắc dưới tinh không này, hôm nay sẽ giảng giải rõ ràng cho chư vị, để chư vị có thể bước lại trên con đường tu hành. Bất quá, thần linh đại hoang đã không còn là thần linh của tinh không này, chớ nên cố chấp với thân phận cũ, nếu muốn đạt được sức mạnh dạo bước tinh không, còn cần bắt đầu lại từ đầu tu hành. Chúng thần liên tiếp trả lời, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngô Vọng cầm lấy một cái chù y nhỏ, gõ xuống chiếc chuông nhỏ bày trên bàn thấp trước mặt, theo tiếng keng du dương, đã bắt đầu lần giảng đạo đầu tiên. Không bao lâu, khắp nơi trong đại điện này nở sen vàng, chúng thần, tiên, phàm nhân đều có sở đắc. Sau 3 tháng, Ngô Vọng gọi tỉnh những người đang trong trạng thái ngộ đạo, chậm rãi nói. Lần giảng đạo thứ hai sẽ diễn ra 10 năm sau, còn xin các vị tự mình lĩnh ngộ những gì đã học lần này. Những thân ảnh trong điện đều đứng dậy hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Ngô Vọng nhưng lại không dừng lại nghỉ ngơi, tận dụng khoảng trống 10 năm, thân hình không ngừng di chuyển trong vũ trụ này, tìm kiếm điều gì đó, thăm dò điều gì đó. 10 năm thoáng chốc trôi qua, lần giảng đạo thứ hai cũng tiến hành khá thuận lợi. Sau khi giảng đạo kết thúc, Ngô Vọng dành ra 20 năm rảnh rỗi, tiếp tục thăm dò vùng vũ trụ này. Vũ trụ quá hùng vĩ. Nhưng Ngô Vọng bằng đại đạo cảm ứng, dần dần tìm được rất nhiều điều kỳ lạ và tươi đẹp, mà cái này lại chỉ là thăm dò một góc nhỏ của hệ ngân hà này. Hắn tìm được những dạng sinh mệnh kỳ dị trong vũ trụ, quan sát chúng tiến hóa và phát triển như thế nào, nghĩ rằng liệu đây có phải là dạng tiếp xúc thứ năm biến tướng không. Hắn tìm được một chút dấu vết văn minh còn sót lại, những vết tích này thậm chí có thể khiến hắn phần nào bị chấn động. Thế là, Ngô Vọng trong lòng dấy lên ý niệm muốn thăm dò tinh không này. Trở về tinh cầu đặt chân sau đó, Ngô Vọng hoàn thành lần giảng đạo thứ ba, gieo rắc hạt giống tu hành đi khắp nơi, bắt đầu bắt tay vào kiến tạo một chiếc phi thuyền. Giấc mơ tối thượng của đàn ông chính là lái thuyền lớn. Lúc đầu, Ngô Vọng đoán được một vài hảo hữu, sư phụ của mình sẽ cùng theo mình rời đi tinh cầu này, đi trong vũ trụ thăm dò những bí mật chưa biết, nhưng Ngô Vọng hoàn toàn không ngờ tới. Hắn xây xong một căn cứ hình tròn đường kính 300 trượng cho chiếc phi thuyền này, mà vẫn không đủ chỗ ở cho đám người muốn theo mình rời đi. Đương nhiên, chỗ ở nơi đây khẳng định không phải khoang chật hẹp. Giống như võ thần lão sư, thủy thần ngoại công loại này, thì nhất định phải là một tòa tiểu lâu độc lập, một tiểu viện có non nước chứ. Như ba vị phu nhân của mình, cái này nhất định phải có những nơi ở hoa lệ một chút chứ. Vân Trung lão ca, đại cửu ca loại này có thể chịu thiệt thòi một chút, thì thêm vài phòng ký túc xá bình thường, nhưng những nữ thần, nam thần muốn theo mình rời đi kia, làm sao cũng phải có chỗ riêng chứ. Ngô Vọng đành phải kiên trì, xây chiếc phi thuyền của mình thành cao ngàn trượng, đường kính vạn trượng, mới miễn cưỡng đủ. Thần Nông muốn ở lại đây, bảo hộ nhân tộc. Quý Mặc, Lâm Kỳ, Hình Thiên và những người này, cũng không muốn rời đi tộc nhân của mình. Dương Vô Địch cùng những người vốn là Diệt Tông hơi do dự một chút, vẫn lựa chọn phát triển trên viên tinh cầu này. Thực lực của họ vốn không tính quá mạnh, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, chạy khắp nơi theo Ngô Vọng cũng chẳng giúp được gì. Cứ như vậy, Ngô Vọng cử hành nghi thức. Cáo biệt đơn giản, hứa hẹn cách một thời gian sẽ trở lại thăm, liền dẫn hơn 100 tùy tùng, đi vào tinh không, bắt đầu hành trình mênh mông. Trên đường, thời gian dường như lần nữa đã mất đi ý nghĩa của sự đo lường. có thần linh tìm được tinh cầu mình hằng mong ước, liền mang theo hạt giống sinh linh Ngô Vọng ban cho, tự động rời đi. Có thần linh sau khi thu hoạch được sức mạnh Càn Khôn Na Di, chủ động đề xuất muốn đi thăm dò một tinh vực nào đó, mang theo hạt giống sinh linh Ngô Vọng ban cho, rồi cùng nhau đi đến đó. Vũ trụ quá đổi đặc sắc, những người bên cạnh Ngô Vọng ngày càng ít đi. Thời gian dần trôi qua, lấy chiếc phi thuyền của Ngô Vọng làm điểm khởi đầu, hạt giống sinh linh dần dần gieo rắc ra ngoài. Khi bên cạnh Ngô Vọng, chỉ để lại tinh vệ, thiếu tư mệnh, Linh Tiểu Lam, hắn mang theo ba vị phu nhân tụ họp bên bàn thấp, mở ra cuộn tranh tuế nguyệt, nhìn về khắp nơi và tương lai xa xôi. Họ nhìn thấy sinh linh trên tinh cầu đặt chân kia dần dần phồn thịnh, trên đó bùng nổ tranh chấp và chiến đấu, có một vài bộ lạc rời đi tinh cầu ấy. Hắn có thể nhìn thấy, những lão hữu như Quý Mặc và Lâm Kỳ già đi, qua đời, thế gia để lại cũng biến thành bộ tộc, thị tộc. Nhưng điều khiến Ngô Vọng không ngờ tới chính là, trong dòng dõi sau này của Quý Mặc, có một thiếu niên anh tuấn, phóng khoáng. Cũng khiến Ngô Vọng không tưởng tượng được là, Lâm Kỳ lại được thần nông ưu ái, tiếp nhận ngôi vị Viêm Đế, lại được Hình Thiên và Đại Nghệ ủng hộ. Càng khiến Ngô Vọng không ngờ tới là, Viêm Đế truyền đến đời thứ 9, hậu nhân của Quý Mặc và Lâm Kỳ đánh nhau sống chết, Hình Thiên lão ca, người vẫn luôn phò tá Viêm Đế. Vẫn là không bảo vệ được phần trên chiếc cổ thon dài của mình. Ngô Vọng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm phần nào. Thời gian dần trôi qua, tinh cầu đặt chân kia xuất hiện ngày càng nhiều tu hành giả, dấu chân của họ nối thành một con đường xuyên tinh không, dần dần hình thành một tinh lộ. Nhưng tinh cầu khởi đầu ấy, từng có huy hoàng, cũng đón lấy sự cô độc. Việc tiêu phí không tiết chế tài nguyên tu hành, khiến linh khí trên tinh cầu này nhanh chóng biến mất, tu hành giả không thể không đẩy nhanh việc di tản khỏi đây, chỉ để lại những thành phố phàm nhân, cùng một nền văn minh đã thoái hóa vài bước. Hoạt động của các tu hành giả qua năm tháng, đã cải biến địa hình viên tinh cầu này, sông băng tan rã, đất đai rộng lớn. Ngô Vọng nhíu mày nhìn cuộn tranh tuế nguyệt nơi xa xăm. Trên viên tinh cầu này sau đó xuất hiện một quốc gia tên Hoa, một bộ phận địa khu lưu truyền truyền thuyết về Đông Hoàng, nhưng truyền thuyết đã hoàn toàn thay đổi, mà trên viên tinh cầu này sau đó lại xuất hiện hai lần cách mạng công nghiệp, đây là điều hắn vạn lần không ngờ tới. Bất quá, nơi đây hẳn không phải là Lam tinh, cấu trúc hệ hành tinh cũng khác nhau. Nhưng nơi này lại trở thành thế giới song song của Lam tinh. Trong cõi u minh dường như có một luồng sức mạnh, Lam tinh chân chính giống như ngọn đuốc giữa các vũ trụ, từ nơi đó chiết xạ ra từng đạo quang tuyến, mà Ngô Vọng chính là một trong số đó. Huyền chi hữu huyền, cánh cửa của vạn vật huyền diệu. Ngô Vọng đối với điều này cũng không truy cứu đến cùng, hắn đã đi quá xa xôi trong vũ trụ, cũng không còn hứng thú quay lại xem nữa. Khép lại cuộn tranh, Ngô Vọng cùng ba vị phu nhân nhìn nhau, lần lượt nở nụ cười khẽ. Những chuyện này đều gác lại đi. Ngô Vọng nói, trong lòng ta vẫn luôn có một nỗi bận tâm, muốn cùng các nàng thương lượng một chút. Thiếu tư mệnh khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, không cần thương lượng, tất nhiên là nghe theo chàng. Tinh vệ trực tiếp hỏi, là nghĩ ra biện pháp đón Tố Khinh tỷ tỷ trở về rồi sao? Ngô Vọng khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta muốn tìm được cái hắc động vốn là nơi đại hoang tọa lạc, luyện hóa cái lỗ đen này trở thành pháp bảo của ta. Trước đại kiếp Trung Yên, bên trong tồn tại rất nhiều ý thức thể. Nhưng sau đại kiếp Trung Yên, bên trong chỉ có Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung là ý thức thể duy nhất bên trong đó, tất nhiên sẽ trở thành khí linh của món pháp bảo này. Cái khó hiện tại là, không tìm được lỗ trắng dẫn vào hắc động này, mà lại vị trí hắc động là một vùng không gian vũ trụ khác, nơi đó đạo tắc song song nhưng lại khác biệt với nơi đây, mà nơi đó lại có rất nhiều hiểm nguy. Ta bây giờ còn có chút do dự. Phu quân, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, nếu việc này chàng ngày sau nhớ lại, cảm thấy mình sẽ hối hận vì đã không làm, thì bây giờ đừng chần chừ. Thiếu tư mệnh mỉm cười duyên dáng, chúng thiếp tất nhiên sẽ theo chàng, chàng đi đâu, chúng thiếp liền đi đó. Tinh vệ cười nói, đón Tố Khinh tỷ tỷ về nhà, thì chúng ta mới thật sự viên mãn. Ngô Vọng nhẹ cười vài tiếng, khẽ vái ba vị phu nhân, quay đầu nhìn về phía vũ trụ thâm thúy. Mặc dù con đường sau đó còn rất dài. Mặc dù hắn cũng không biết, phải hao phí bao lâu, mới có thể tìm kiếm được lỗ trắng tương ứng với hắc động kia. Mặc dù. Nhưng Ngô Vọng phảng phất thấy được, ở vùng mây mù hư ảo mà chân thực này, người kia nằm trên bờ đê của dòng sông Tuế Nguyệt, ngón tay xẹt qua mặt sông lấp lánh tinh quang chảy xuôi, trong mắt mang theo vài phần lười biếng cùng quyến luyến. Đường đường Đông Hoàng, sao có thể không có chung? Ngô Vọng khẽ lẩm bẩm, cùng ba vị phu nhân hóa thành một chùm sáng xanh lam, lặng lẽ tỏa sáng trong vũ trụ. Tố Khinh, chờ ta. Cùng lúc đó, trong một đại điện tràn ngập khí tức huyền hoàng, hai ánh mắt đang chăm chú nhìn chùm sáng xanh lam kia. Sư huynh, huynh không ra tay giúp Vọng Nhi sao? Kia là vũ trụ lân cận, ta ra tay chẳng phải là khách lấn chủ. Khi chưa có sự đồng ý của người trong cuộc, không thể tùy tiện can thiệp chuyện của người khác. Vậy thì trưng cầu sự đồng ý của hắn đi nha. Hắn còn kém chỉ nửa bước, mới có thể đến cảnh giới hiện tại của Vi huynh, mới có thể vượt qua các vũ trụ, mới có thể cùng ngươi ta trò chuyện. Đây là quy tắc do thời không định ra, vì tiện vi phạm e rằng không ổn chút nào. Lén lút giúp hắn một chút đi nha, sư huynh huynh cũng gần giống như đại tổng quản của thời không chi chủ rồi. Bình tĩnh, đừng vội, vẫn là phải hắn tự mình đột phá thì tốt hơn, vi huynh cũng là sau khi thành tựu đạo đình chi chủ mấy chục vạn năm, mới có thể bước ra một bước này. Ta mặc kệ, ta là phe Tố Khinh nhất định phải trở về. 2. Linh Nga, chúng ta không thể tùy tiện can thiệp các vũ trụ khác. Một tiếng bổ, nam nhân trẻ tuổi khôi ngô tiêu sái, phong lưu hào phóng, thân hình thon dài, mặt như qua ngọc, mở ra chiếc quạt xếp trong tay, một chữ ổn to lớn treo trong cánh quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Cứ ổn định đã, chờ hắn 10 vạn năm, 10 vạn năm sau nếu như hắn còn không bước ra một bước này, vậy ta thì giúp hắn tìm về Tố Khinh. Thì tặng hắn một bản chỉ nam tu hành của vị diện chi chủ dày 3.000 trang. Ôi chao! Sư huynh! Ta đi tìm Vân Tiêu tỷ tỷ cáo trạng. Ha, ha! Ta sẽ sợ nàng. Đơn thuần tôn trọng thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.